Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đồ hóa ngồi cùng bàn cho hắn một quyển kêu toán học đại sấm quan bài tập, nghe nói làm xong là có thể thượng A đại. Biên quyển sách này Tô Cách Chỉ Tô giáo thụ không chỉ có tuổi trẻ xoáy khí, còn chỉ số thông minh siêu cao, có thể nói idol bản vương hậu hùng. Đồ hóa thành kính mở ra một đạo đề, cân nhắc nửa ngày viết mấy chữ, giải, thiết ít. Sau đó đã bị mỗ vị bá đạo kiêu ngạo tà mị cuồng quyền ít tiên sinh túm vào trong sách, nghe nói ngươi muốn thiết ta, ân. Bị đồ hóa tưởng nờ tờ cờ không biết bao nhiêu ít kêu thú công vs toán học không hảo nhưng thượng biết thiên văn hạ biết địa lý cơ trí chịu. Ngụy vô hạn lưu toán học sấm quan trò chơi, không có phức tạp tối nghĩa toán học đề, phi thường đơn giản vừa thấy liền hiểu. Một chương một, nhị mô thành tích ra tới, đồ hóa lại là niên cấp đệ thập. Hắn mây đen đầy mặt nhìn thành tích trên tường từng hàng con số. Ngữ văn khảo 137 phân, năm gần đây cấp đệ nhất còn cao 2 phân, tiếng Anh 142 phân, tuy rằng không phải tối cao, nhưng cũng có thể danh liệt đơn khoa trước năm, tổng hợp thành tích cũng không kém, 271 phân cũng coi như là người xuất sắc, chỉ có nảy toán học. 83 phân, mãn phân 100 năm, liền đạt tiêu chuẩn tuyến cũng chưa đạt tới. Chủ nhiệm lớp không ngừng một lần mà đối hắn tận tình khuyên bảo, đồ hóa A, chỉ cần đem toán học thành tích đề đi lên, ngươi thượng A đại thỏa thỏa. A đại. Đây là một khu nhà đồ hóa tha thiết ước mơ nhiều năm trường học. Nó xem như quốc nội đứng đầu đại học, quan trọng nhất chính là, trường học này là duy nhất một khu nhà đem game online thực tế ảo khai phá làm chủ yếu ngành học trường học. Đồ hóa thích chơi trò chơi, thích cái loại này ở game online thực tế ảo trung phong thích tự mình cảm giác. Kỳ thật đồ hóa vẫn luôn là đứa bé ngoan, trước kia thượng sơ trung thời điểm, hắn hảo cơ hữu Vương Bắc Vũ liền trụ hắn cách vách, đồ hóa chính là Vương Bắc Vũ mụ mụ trong miệng cái kia con nhà người ta. Bắt đầu Vương Bắc Vũ cho rằng đồ hóa là cái loại này con một sách, sau lại mới chậm rãi phát hiện, gia hỏa này chẳng những ái phao thư viện, còn thích đá bóng đá, quan trọng nhất chính là trò chơi đánh đến cũng không kém. Cuối cùng điểm này trở thành hai người hữu nghị nhanh chóng phát triển hòn đá tảng. Vương Bắc Vũ kỳ thật thực hâm mộ đồ hóa, lớn lên xoáy học tập hảo, còn am hiểu thể dục vận động, mỗi ngày tắc thư tình muội tử một đống, thẳng đến Vương Bắc Vũ nhìn đến đồ hóa không đạt tiêu chuẩn toán học bài thi, tâm lý mới tính cân bằng điểm. Trải qua đồ hóa nhiều năm nghiên cứu cùng phân tích, phát hiện hắn toán học thành tích kém nguyên nhân căn bản, hắn tư duy quá khiêu thoát. Tỷ như nói hắn học tiểu học năm 4 năm ấy, nghỉ đông tác nghiệp thượng có một đạo toán học cân não đột nhiên thay đổi. Tiểu Minh năm nay 7 tuổi, Tiểu Minh 33 tuổi là Tiểu Minh gấp 3, Tiểu Minh Gia Gia tuổi là Tiểu Minh 33 gấp 2, xin hỏi, Tiểu Minh 33 cùng Gia Gia cắt nhiều ít tuổi. Đồ hóa cao hứng phấn chấn mà ở tác nghiệp thượng viết xuống đáp án, 3 tháng 3 năm 21 tuổi, Gia Gia 42 tuổi. Nghĩ nghĩ, lại ở phía sau bổ thêm một câu, Tiểu Minh 33 ở 14 tuổi thời điểm sinh Tiểu Minh, bởi vậy có thể thấy được, trường học tăng mạnh sinh lý vệ sinh giáo dục cấp bách. Sau đó đồ hóa đề này đáp án đã bị toàn ban đồng học cười nhạo đến tiểu học tốt nghiệp. Cho đến ngày nay, hắn cũng không rõ, hắn viết xuống cái kia tràn ngập ý thức trách nhiệm thả chứa đầy tha thiết kỳ vọng kiến nghị rốt cuộc sai ở nơi nào. Ngồi cùng bàn xem đồ hóa ủ rũ cụp đuôi ghé vào trên bàn, tưởng cũng biết hắn nhất định lại ở vì toán học thành tích phạm sầu. Lặng lẽ sờ sờ mà từ cặp sách chịu quyển sách ra tới, chọc chọc hắn cánh tay, uy, ta nơi này có bổn toán học bí tịch, ngươi muốn hay không? Đồ hóa từ khuỷu tay trung gian lộ ra nửa khuôn mặt, khiếp mắt nhìn về phía kia quyển sách, toán học đại sấm quan. Cùng bình thường toán học giáo phụ không có gì khác nhau, loại này thư ở đồ hóa trong nhà đã trồng hai tầng cao. Ngôi cùng bàn thấy hắn hưng thú thiếu thiếu, thò qua tới thần bí hề hề nói, nghe nói chỉ cần làm xong này bổn toán học đại sấm quan, là có thể thượng A đại. Sau đó ngón tay dừng lại ở gãy sách chỗ biên người nơi đó, ngươi nhìn xem, biên thư người là ai? Tô Cách Chỉ. Đồ hóa đương nhiên biết người này. Quốc nội lớn nhất game online thực tế ảo công ty CEO, năm ấy 25 tuổi, nghe nói hắn hành tung quỷ bí, tiên có người biết hắn rốt cuộc trông như thế nào. Quan trọng nhất chính là, đầu năm thời điểm Tô Cách Chỉ bị A Đại xính nhiệm vì mời riêng giáo thụ, từ sang năm bắt đầu lên lớp thay. Nhưng cái này cùng toán học quăng tám xảo cũng không tới người. Như thế nào sẽ biên soạn một quyển cao trung toán học giáo phụ? Này ngươi cũng không biết đi. Ngôi cùng bàn đắc ý nói, cái này Tô Cách Chỉ là A Đại giáo thụ, hắn cho rằng toán học cùng trò chơi trình tự có mật không thể phân quan hệ, nghe nói hắn biên quyển sách này mục đích chính là vì cho hắn chính mình tuyển chọn một đám nhân tài, đặc thù, thích hợp game online thực tế ảo khai phá nhân tài. Cho nên quyển sách này thực không giống nhau. Đồ hóa tiếp nhận kia quyển sách, tùy tay phiên phiên, bên trong bài tập thoạt nhìn cùng mặt khác giáo phụ không có gì không giống nhau. Làm không hảo lại là manh lưới. Không hảo cự tuyệt ngồi cùng bàn hảo ý, đồ hóa đành phải nhận lấy quyển sách này, nhìn mắt gáy sách sau định giá, 62 khối, cấp ngồi cùng bàn đã phát cái bao lì xì qua đi, cảm ơn ngươi ha, ta buổi tối trở về lại hảo hảo xem. Ngồi cùng bàn cười đến tặc hề hề, không cần cảm tạ, chỉ cần về sau làm ta sao tiếng Anh tác nghiệp là được. Đánh cái xóa chuyện này Nhi đã bị ném tại sau đầu, tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc, đồ hóa về nhà thu thập cặp sách thời điểm, lúc này mới nhớ tới bị ngồi cùng bàn xưng là bí tịch này bổn giáo phụ. Trên bàn sách hộ mắt ánh đèn tuyến nu hòa, lặng lặng mà chiếu vào quyển sách này bìa mặt thượng. Toán học đại sấm quan mấy cái chữ khải tự đại đến đột ngột, sử toàn bộ phong bì thiết kế cảm toàn vô, đồ hóa vớt toán học đại sấm quan chân nhắn bìa mặt, ma xui quỷ khiến mở ra đệ nhất trang. Không có trang lót, không có bài tựa, càng không có mục lục, cái thứ nhất chỗ trống trang thượng chỉ có bốn cái chữ to. Tên họ, giới tính. Vẫn là lần đầu thấy cao trung phụ đạo giáo tài thượng có tên họ Lan, bất quá kỳ quái nhất vẫn là phía dưới giới tính Lan, làm toán học để chẳng lẽ còn có kỳ thị giới tính sao? Đồ hóa cảm thấy có điểm không thể hiểu được, bất quá vẫn là từ trong bao lấy ra bút lông, ở tên họ Lan nơi đó viết xuống hai cái phiêu giật tinh tế chữ to, đồ hóa, giới tính nơi đó viết nam. Mơ hồ chung, tựa hồ cảm giác hắn viết xuống ba chữ nơi đó lóe ánh ánh lang quang, chờ hắn tưởng lại lần nữa xác nhận thời điểm, phát hiện kia cổ quang mang đã biến mất. Đồ hóa xoa xoa đôi mắt, nghĩ thầm phỏng chừng hôm nay quá mệt mỏi, đều xuất hiện ảo giác. Vốn dĩ tính toán đi ngủ sớm một chút, nhưng trên tường đồng hồ treo tường mới đi đến 9 giờ 40, 10 điểm trước ngủ. Thật sự không giống một cái đủ tư cách cao tam sinh làm việc và nghỉ ngơi a. Vì thế hắn lại mở ra kia bổn toán học đại sấm quan, nếu không vẫn là làm vài đạo để ngủ tiếp đi. Đồ hóa tùy tay mở ra một đạo hàm số đại đề, ở đề làm phía dưới chỗ trống chỗ viết cái giải tự. Hắn có cái thói quen, bất luận đề này có thể hay không, thẩm không thẩm đề, đều phải viết cái giải, thiết lấy biểu tôn trọng. Đã có thể ở hắn mới vừa viết xong thiết tự, mặt sau ít cuối cùng một bút còn không có câu đi lên, liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực từ thư trung truyền đến, giống lốc xoay giống nhau sống sờ sờ đem hắn xả đi vào. Tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình giống cái ngu ngốc dường như, đứng ở một khu nhà trường học cửa. Nay hẳn là cũng là một khu nhà cao trung, từ cửa vọng qua đi, trường học ở giữa là một cái thật lớn sân bóng, xanh mượt mặt cỏ, là đồ hóa trường học cái loại này tợ lặt tiệc sân thể dục khó có thể với tới độ cao. Nhìn dáng vẻ này trường học rất có tiền. Đồ hóa chính vuốt cằm tắp lưỡi, liền nghe thấy cửa trường bảo vệ cửa đại gia kêu hắn, uy, cái kia học sinh. Đối, chính là ngươi. Còn không nhanh lên nhi, bị muộn rồi. Đồ hóa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình rõ ràng là ở phòng làm toán học đề, như thế nào nháy mắt công phu chạy đến cái này chưa thấy qua trường học tới. Thấy đồ hóa không núp đích, bảo vệ cửa đại gia cư nhiên chiều hắn đi tới, phạm cái gì ngốc đâu. Chạy nhanh. Đồ hóa liên tục xua tay, không không không. Ta không phải cái này trường học học sinh. Như thế nào không phải, ngươi còn ăn mặc giáo phục đâu. Ta nói các ngươi hiện tại này đó hùng hài tử, vì trốn học đều có thể trợn mắt nói dối là không. Đồ hóa túi đầu vừa thấy, chính mình trên người cư nhiên ăn mặc màu trắng giáo phục áo sơ mi, cổ tay áo cùng cổ áo mang theo màu lam sọc, trên đùi ăn mặc màu xanh đen giáo phục quần. Đồ hóa liếc mắt ở trong trường học xuyên qua học sinh, tựa hồ thật đúng là cái này trường học giáo phục. Đồ hóa tuyệt vọng mà nhìn bảo vệ cửa đại gia. Nếu ta nói ta xuyên qua, ngươi tin tưởng sao? Đại gia nước miếng bay tứ tung mà giáo huấn hắn một đốn, không kiên nhẫn nói, liền chờ ngươi một cái có biết hay không? Nhìn ngươi rong rong dài dài bộ dáng, ngươi là một đi. Một. Cái gì một? Công thụ cái kia một. Cửa này vệ cư nhiên năng lượng cao đến biết hắn tính hướng. Đồ hóa không biết đối phương cái gì địa vị, theo bản năng buột miệng thốt ra, ta là thẳng. Bảo vệ cửa đại gia chọn hạ mi, thẳng. Thẳng. Đó chính là một sao. Người đứa nhỏ này nói chuyện còn chín khúc ruột hồi. Nói xong từ trong túi sờ soạn một chương con số một dán giấy tới, bang một tiếng chụp ở hắn trên lưng, thuận thế đem hắn đẩy mạnh trường học, rốt cuộc tề, có thể đóng cửa. Đồ hóa vội vàng quay đầu lại, trường học đại môn đã nháy mắt khóa lại, bảo vệ cửa lão nhân cũng biến mất không thấy. Cửa này khóa rất kỳ quái. Đồ hóa rôi tay sờ sờ, nháy mắt nổi ra gà đầy đất. Hắn sờ không tới trường học môn, trước cửa mặt không khí đối trường học trong ngoài tiến hành rồi vô hình cách trở. Hắn căn bản vô pháp xuyên thấu. Dùng trung nhị một chút nói tới nói, chính là trường học cổng lớn hình thành một đạo kết giới. Đinh. Bên hai đột nhiên vang lên một đạo ong minh thanh, đồ hóa xoay người, trước mặt hiện lên một hàng màu lam nhạt tự, hoan nghênh đi vào toán học đại sấm quan. Hai chương 2. Quen thuộc cảm giác cập vào trước mặt. Game on là thực tế ảo. Tô Cách chỉ cư nhiên đem toán học giáo phụ làm thành một khoản game thực tế ảo, này náo động cũng thật đủ đại. Đồ hóa nháy mắt bình tĩnh lại, toán học hắn không thành thạo. Nhưng trò chơi, hắn chính là tinh anh. Hắn đôi tay ở không trung xúc hoạt, quả nhiên xuất hiện một cái hình chiếu màn hình góc trên bên phải viết tên của hắn cùng giới tính, theo sát một hàng là phân khu, đồ hóa ở 10 khu. Phía bên phải là đồ hóa trước mắt trạng thái thuộc tính. Trước mắt trạm kiểm soát, vô. Nhiệm vụ chủ tuyến, vô. Nhiệm vụ chi nhánh, vô. Đạo cụ, vô. Màn hình ở giữa viết một hàng chữ to. Số người online 200.000 người, 4 giờ 55 phút sau tự động mở ra sơ tuyển quan. 20 vạn người, 10 cái phân khu, tương đương với một cái khu có 2 vạn người. Đồ hóa nhìn chung quanh to như vậy vườn trường, thoạt nhìn thật là có điểm trường học bộ dáng, chẳng qua bọn học sinh cũng không có ở phòng học, có ở trên đường băng tàn bộ, có ngồi ở mặt cỏ thượng, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, tựa hồ ở mưu đồ bí mật cái gì. Này đó học sinh hẳn là chính là cùng đồ hóa giống nhau người khiêu chiến. Bọn họ giáo phục sau lưng cũng dán con số, có rất nhiều hai, có rất nhiều năm, cũng có cùng đồ hóa giống nhau một. Quan sát một trận lúc sau, hắn cũng không có phát hiện lớn hơn 9 con số, nói cách khác, này đó người khiêu chiến cùng hắn giống nhau, ở tiến cổng trường thời điểm lựa chọn 09 này 10 cái số tự nhiên chung tùy ý một cái, mà hắn bởi vì tới quá muộn, chỉ còn lại có một con số, cho nên không đến lựa chọn. Này đó con số rốt cuộc có cái gì ý nghĩa trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng đồ hóa cảm thấy có lẽ cùng phân tổ thuộc tính có quan hệ. Hệ thống trên màn hình không còn có mặt khác hữu dụng tin tức, nhưng đồ hóa lại phát hiện nhất trí mạng một chút, hệ thống chung cũng không có rời khỏi cái này lựa chọn. Nói cách khác cái này nhìn như cùng vong du giống nhau giả thuyết hoàn cảnh, người khiêu chiến vô pháp tự chủ rời khỏi. Đồ hóa chơi trò chơi nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Cưỡng chế trò chơi sao? Đinh! Thực mau 5 phút đếm ngược kết thúc, ông Minh Thanh lúc sau hệ thống màn hình lại nhảy ra tới, màu lam nhạt tự thể bắt đầu ở không trung không ngừng lập lòe. Sơ tuyển quan sắp mở ra, 48 giờ nội thông quan người khiêu chiến mới có thể tiến vào tiếp theo trạm kiểm soát, còn lại người khiêu chiến sẽ bị đào thải. Vọng các vị ở toán học trong thế giới trò chơi vui sướng. Sơ tuyển quan khiêu chiến nội dung, x23x2 cầu giải. Hệ thống màn hình lập lòe đình chỉ, màn hình ở giữa bắt đầu xuất hiện 48 giờ đếm ngược. Vườn trường nội lập tức sao động lên, đại bộ phận người khiêu chiến cùng đồ hóa giống nhau, đối đề mục này vào đầu bức thai. Nếu cấp cái này tư thế mặt sau thêm cái tương đương không, đồ hóa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới đáp án, hai cái giải, một cùng hai, hoặc là cấp phía trước thêm cái nhân lượng biến đổi y, đây là một cái hình ảnh mở miệng hướng về phía trước lần thứ hai hàm số. Nhưng đề mục này rõ ràng không hoàn chỉnh. Đồ hóa thử ở đáp đề giao diện điểm đánh giải đáp cái nút, thực mau hệ thống liền nhảy ra nhắc nhở khung. Điều kiện không được đầy đủ. Cho nên này cũng không phải đề mục làm lỗi, cái này trạm kiểm soát chân chính mục đích là làm người khiêu chiến tìm kiếm có thể xử đẳng thức thành lập điều kiện. Nếu dễ dàng như vậy liền cấp ra một đạo điều kiện hoàn chỉnh đề mục, khó khăn liền quá thấp. Đồ hóa thu hồi hệ thống giao diện, ôm cánh tay theo sân thể dục đi bộ, điều kiện manh mối nhất định liền ở cái này trong trường học. Đại bộ phận người khiêu chiến đã suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn, bắt đầu tìm kiếm manh mối, có hướng phòng học bên kia đi, cũng có đi thư viện cùng sân vận động. Bọn họ đại bộ phận đã tự hành tổ đội, chỉ có cực cá biệt giống đồ hóa như vậy một người lắc lư. Đồ hóa một bên chiều phòng học đi, một bên suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng tìm cái đồng đội, kết quả ở khu dạy học cửa bậc thang cùng người đụng phải một chút. Theo bản năng tưởng mở miệng xin lỗi, quay đầu mới thấy bị đâm người nọ mặt, Vương Bác Vũ. Đồ hóa. Vương Bác Vũ lưu trữ cái con nhím đầu, đôi mắt lại hắc lại lượng, ngươi cũng tới tham gia toán học đại sấm quan. Hắn cùng Vương Bác Vũ sơ chung khi ở một cái trường học. Hai người lại là hàng xóm, cho nên quan hệ thực thiết. Bất quá trung khảo lúc sau đồ hóa vào thị trọng điểm, Vương Bắc Vũ chỉ đi một khu nhà phổ cao, hơn nữa đồ hóa chuyển nhà, hai người liên hệ liền càng ngày càng ít. Có thể ở chỗ này đụng tới quá khứ hảo cơ hữu, hai người đều phá lệ hưng phấn. Vương Bắc Vũ cười hì hì vỗ đồ hóa bả vai, có thể tới tham gia cái này sớm quan, có phải hay không ý nghĩa ngươi toán học thành tích đề lên rồi. Đồ hóa xấu hổ bĩu môi, trước sau như một. Vương Bắc Vũ nói, vậy ngươi làm gì không nghĩ ra tới toán học đại sấm quan A? Nghe nói này đó trạm kiểm soát đề mục thực biến thái. Ta cho rằng này chỉ là một quyển bình thường phụ đạo thư, ai biết mới vừa viết hai tự đã bị hít vào tới. Đồ hóa cũng thực bất đắc dĩ. Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Vương Bắc Vũ ôm lấy bờ vai của hắn phổ cập khoa học nói, cái này toán học đại sấm quan cả nước hạn lượng phát hành 20 vạn sách, cũng không phải một quyển bình thường giáo phụ, mà là đem toán học dung nhập trong trò chơi giả thuyết thể nghiệm thế giới. Quyển sách này rất khó mua được, ta ba mẹ cũng là thác quan hệ mới mua cho ta. Quan trọng nhất chính là, biên quyển sách này Tô giáo thụ đã hướng giáo dục bộ xin thành công, có thể ở thông quan học sinh lựa chọn một người cử đi học ca đại. Đồ hóa đôi mắt nháy mắt sáng lên. Cử đi học ca đại, điều kiện này cũng quá mê người, khó trách nhiều người như vậy xua như xua vịt. Tốt như vậy cơ hội ngồi cùng bàn thế nhưng nhường cho hắn, ngẫm lại cũng biết cái này Cao Tam vẫn như cũ lấy chép bài tập mà sống ngồi cùng bàn, hiển nhiên trí không ở này. Nhưng thật ra đối đồ hóa chó ngáp phải rồi. Lấy đồ hóa toán học thành tích, là căn bản không có khả năng khảo được với A Đại. Cái này sấm quan trò chơi tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng không thiếu là một lần cơ hội. Đồ hóa tức khắc tinh thần tỉnh táo, lập tức đầu nhập tiến vào, phòng học bên kia ngươi đi xem qua sao. A, còn ở cường điệu trò chơi bối cảnh Vương Bắc Vũ bị đồ hóa nháy mắt chuyển biến làm cho có điểm đốc, ngươi có điểm nhiều, ta liền không nhìn kỹ. Đi. Đồ hóa túm Vương Bắc Vũ liền hướng hành lang chỗ đi đến, quả nhiên nơi đó vây đầy người, vốn dĩ liền không thế nào rộng mở tẩu đạo thoạt nhìn thập phần chen trúc. Mọi người đều thân cổ chiều trong phòng học quan vọng, nhưng sở hữu phòng học môn đều là khóa, phòng học cửa sổ cũng là đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Đồ hóa tùy tay túm chặt một người nữ sinh hỏi, đây là tình huống như thế nào? Nữ sinh không kiên nhẫn quay đầu, không nghĩ tới là cái xoay ca, thái độ ôn hòa xuống dưới, này đó phòng học rất kỳ quái, đi vào người liền không còn có ra tới qua, cho nên rất nhiều người đều ở quan vọng, tưởng chờ bên trong người ra tới nhìn xem là tình huống như thế nào. Đồ hóa nói tạ, cùng Vương Bắc Vũ một khối theo đám người tễ qua đi. Này đống khu dạy học có 6 tầng, mỗi tầng có 12 cái phòng học, nói cách khác chỉnh đống lâu có 72 cái loại này không rõ ràng lắm tình huống phòng học. Ai cũng không biết này đó trong phòng học đến tuột cùng có cái gì, tuy tiện xâm nhập không biết lĩnh vực thật là một loại rất nguy hiểm hành vi, đồ hóa lựa chọn cùng đại đa số người giống nhau, quan vọng. Bất luận cái gì một cái trò chơi, chỉ có ở rõ ràng quy tắc tiền đề hạ mới có thể tiến hành. Từ hắn tiến vào đến toán học đại sấm quan thế giới bắt đầu, cũng không có một cái tay mới giáo trình linh tinh dẫn đường, sở hữu hết thể đều là không biết. Nhưng tiền đề là trong phòng học có người ra tới. Thời gian đã qua đi hơn 20 phút, vẫn cứ không có người ra tới quá. Đồ hóa cùng Vương Bắc Vũ liền dựa vào hành lang lan can thượng, quan sát đến này 12 gian phòng học. Vương Bắc Vũ rõ ràng có chút sốt ruột, lôi kéo đồ hóa hướng gần nhất một gian phòng học đi, tình huống như thế nào. Thời gian dài như vậy không ai ra tới. Chúng ta nếu không đi xem. Từ cửa sổ căn bản nhìn không tới, trừ phi thật sự đi vào mới được. Đồ hóa giải thích thời điểm, Vương Bắc Vũ đã bắt tay đặt ở then cửa thượng, còn nhẹ nhàng hướng hữu xoay tròn một chút, cửa sổ nhìn không thấy. Giữ cửa khai cái phùng không phải được rồi sao? Đồ hóa vội vàng đè lại hắn tay, chúng ta hiện tại không biết hệ thống phán định ngươi tiến vào phòng học tiêu chuẩn là cái gì, có lẽ là đi vào đi, có lẽ chỉ là làm mở cửa cái này động tác. Vương Bắc Vũ muốn thu hồi tay, đã có thể tại hạ một khắc, hắn phía sau trong đám người có cái mập mạp không cẩn thận đánh tới, Vương Bắc Vũ một cái lảo đảo, đỡ bắt tay môn kéo kẹt khai một cái phùng, ở hắn còn không có tới kịp thấy rõ phòng học tình huống thời điểm. Một khác chỉ nghĩ muốn ổn định trụ thân thể tay đã chụp ở đồ hóa trên lưng. Không cẩn thận đem hắn đẩy mạnh trong phòng học. Đồ hóa liền ở như vậy mộng bức trạng thái hạ tiến vào phòng học, đương hắn tưởng quay đầu lại thời điểm mới phát hiện, vừa mới cửa hy nhưng đám người đã không thấy, phòng học môn tuy rằng mở ra, nhưng hắn lại đi không ra đi. Cùng trường học đại môn giống nhau, có một tầng vô hình cái chắn cản trở hắn. Nhìn dáng vẻ hắn đã tiến vào một không gian khác. Đồ hóa bất đắc dĩ tưởng, Vương Bắc Vũ gia hỏa này quả nhiên là cái hố. Đồ hóa đồng học, người rốt cuộc tới. Một đạo ôn nhuận giọng nam từ phía sau truyền đến, đồ hóa quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ ràng phòng học tình huống. Vừa mới kêu hắn hẳn là trên bục giảng cái này tuổi trẻ lao sư, mà bục giảng hạ chỉ 7-4 chương bàn học, bên trái tam chương đã có người ngồi xuống, hai cái nam sinh, một người nữ sinh, hẳn là đều là người khiêu chiến. Cho nên này cuối cùng một cái không vị là của hắn. Nói tốt hôm nay muốn tiểu trắc nghiệm, đồ hóa đồng học ngươi như thế nào đã quên đâu. Lão sư thấy đồ hóa còn đang ngẩn người, thúc giục nói, mau hồi chỗ ngồi ngồi xuống đi. Này lão sư thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, ăn mặc một kiện màu nâu nhạt vê lánh mau sam, vóc dáng rất cao, bục giảng mặt bản chỉ tới hắn phần eo vị trí, lớn lên rất tuấn tú, không thể tưởng được cái này toán học sấm quan trong trò chơi nở tờ cờ vẫn là rất mỹ hình. Sơ không rõ tình huống, lại vô pháp rời đi này gian phòng học, đồ hóa đành phải nhận mệnh đi đến trên chỗ ngồi. Bàn học thượng chỉ có một trương giấy trắng cùng một chi bút. Mặt khác cái gì đều không có. Đồ hóa đang muốn hỏi một chút người bên cạnh rốt cuộc là tình huống như thế nào, mới phát hiện ngồi ở hắn bên cạnh cái này nữ sinh hắn nhận thức. Tôn Duy. Cùng hắn cùng sở cao trung, hơn nữa hàng năm liên tục niên cấp đệ nhất vô địch học bá. Bất quá cô nương này nhưng thật ra cùng đồ hóa không đối phó, cụ thể là một kiện xấu hổ thổ lộ sự kiện khiến cho. Tôn Duy ở cao nhị thời điểm hướng đồ hóa thổ lộ. Nàng học tập thành tích ưu dị, lớn lên cũng không kém. Tựa như đối chính mình thành tích tự tin giống nhau, nàng tự tin đồ hóa sẽ thích nàng. Nhưng đồ hóa lại cự tuyệt. Hơn nữa lý do cự tuyệt tương đương có lệ, thực xin lỗi, ta là gay. Luôn luôn cao ngạo Tôn Duy khóc lóc đi rồi, từ đây lúc sau hoàn toàn đối đồ hóa mắt nhìn thẳng, một câu đều không nói, so trước kia càng cao lạnh. Lúc ấy trong ban nam sinh đều nói đồ hóa có chút quá mức, liền tính không thích nhân gia nữ sinh cũng muốn cự tuyệt tuyển chuyển điểm A, trang gây loại này lấy cớ thật sự quá không tiêu chuẩn. Nhưng chỉ có đồ hóa chính mình biết, hắn nói chính là lời nói thật. Hắn từ tuổi dậy thì nảy mầm bắt đầu, liền biết chính mình không thích nữ hài. Lớn lên xoáy còn vẫn luôn không có bạn gái, mọi người đều cho rằng hắn chuyên tâm học tập chỉ lo thân mình, kỳ thật hắn trong lòng thực khổ, ta chẳng những không có bạn gái, liền bạn trai cũng chưa từng có. Một con đang thương thiếu ái độc thân cẩu. Quả nhiên, Tôn Duy liền một cái dư quang cũng chưa phân cho hắn, sú mặt nhìn chằm chằm trên bục giảng lão sư. Nếu đều đến đông đủ, khiến cho chúng ta bắt đầu trắc nghiệm đi. Hệ thống màn hình lập tức nhảy ra tới. Nhiệm vụ chi nhánh, 24 điểm trò chơi. Quy tắc, tổng cộng tiến hành tam luân 24 điểm trò chơi, thực hành đào thải cơ chế, đáp sai người khiêu chiến nhưng lựa chọn tiếp thu trừng phạt hoặc đào thải, lựa chọn trừng phạt người khiêu chiến. Ở trừng phạt qua đi tiến vào tiếp theo luân trò chơi, lựa chọn đào thải người khiêu chiến đem cưỡng chế rời khỏi toán học đại sấm quan, vòng thứ 3 đáp đúng giả thông quan. Hệ thống màn hình biến mất trong nháy mắt, mặt bàn trên tờ giấy trắng chậm rãi hiện ra 4 cái con số. 5551 3 chương 3 Truyền thống ý nghĩa thượng 24 điểm trò chơi tức thông qua 4 phép tính giải toán, xử 4 cái con số liền thành một cái đẳng thức, cuối cùng kết quả tương đương 24, đây là toán học chung nhất thường thấy ích trí trò chơi. Nhưng đồ hóa cũng không am hiểu trò chơi này. 5551 cái con số thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng hắn lại trước sau không có biện pháp đem này tạo thành 24 điểm. 2 phút thời gian quá thật sự mau, đồ hóa trên trán cấp ra một tầng mồ hôi mỏng, nói thật, cuối kỳ khảo thí hắn đều không có như vậy khẩn trương quá. Trên bục giảng tuổi trẻ lão sư bắt đầu nhắc nhở, còn có 15 giây thời gian Nga. Đồ hóa cắn răng một cái, tùy tiện viết mấy cái ký hiệu đem 5 cái con số liền lên, kết quả cũng không tương đương 24. Hắn không thói quen đem đề mục không, liền tính biết chính mình đáp án là sai, cũng muốn viết đi lên. Rốt cuộc hắn sở trải qua quá khảo thí chỉ có đạt được cùng không được phân 2 cái kết quả, viết sai rồi không được phân, không cũng là không được phân, viết đi lên nói không chừng còn có thể cọ cái cảm tình phân đâu. Thức mau, đã đến giờ. 4 người đồng thời đem bút bông, đồ hóa trộm liếc mắt bên cạnh 3 vị, cái thứ nhất mang mắt kính nam sinh tựa hồ tin tưởng tràn đầy, mà cái thứ 2 tóc hối của nam tắc mặt ủ mày hê, phỏng chừng cùng đồ hóa giống nhau. Không đáp ra tới. Nhìn lại ngồi ở bên cạnh hắn Tôn Duy. Hảo đi, vị này cao lãnh học bá vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Làm chúng ta tới kiểm tra một chút đại gia đáp án đi. Lão sư vừa dứt lời, trên tờ giấy trắng liền bắt đầu xuất hiện màu đỏ phê duyệt văn tự. Đồ hóa đề mục bên cạnh đánh cái đại đại hồng xoa, phía dưới lại hiện lên 2 cái màu đỏ tự sai lầm. Ngay sau đó, mọi người đáp án cùng phê duyệt tin tức đều từ trên tờ giấy trắng phiêu lên, hình chiếu giống nhau triển lãm ở mỗi người chính phía trước. Đại gia có thể nhìn đến lẫn nhau đáp án cùng phê duyệt, mà trên bàn vừa mới bị viết quá tự giấy, lại lần nữa biến thành chỗ trống. Đồ hóa ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Tôn Duy đáp án. Không hổ là học bá, Tôn Duy chữ viết thập phần tinh tế, hơn nữa không có một tia xóa và sửa dấu vết, bên cạnh đánh một cái hồng câu, phía dưới viết chính xác 2 cái chữ to. Nam, 515. Quả nhiên là 24 điểm. Một năm là 1/5. Đại đa số người tiến hành 24 điểm giải toán thời điểm chỉ thói quen số nguyên tăng giảm thặng dư, có thể vận dụng đến số nhỏ cùng điểm đã xem như cao chơi. Đồ hóa không khỏi khâm phục. Lại xem Tôn Duy bên cạnh cái kia tóc hối của nam sinh, hắn bài thi là chỗ trống, cũng không có viết đáp án, cũng không có phê duyệt tin tức, phi thường kỳ quái. Mà đệ nhất vị mang mắt kính nam sinh đáp án tắc cùng Tôn Duy giống nhau, cũng bị đánh hồng câu. Thực xin lỗi Lý Quốc Vĩ đồng học lão sư đối vị thứ 2 tóc hối của nam sinh lắc đầu. Ngươi phải bị đào thải. Tóc hối của nam Lý Quốc Vĩ cả kinh, trừng lớn mắt nói, không phải nói có thể lựa chọn trừng phạt sao. Ta tuyển trừng phạt. Nếu thông qua trừng phạt, liền có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo luân. Lão sư đem hệ thống quy tắc điều ra tới, giải thích nói, quy tắc nói chính là đáp sai người khiêu chiến nhưng lựa chọn tiếp thu trừng phạt. Ngươi không phải đáp sai, mà là không có trả lời. Này tương đương với bỏ quyền. Lý Quốc Vĩ còn tưởng lại biện giải cái gì, nhưng tiếp theo nháy mắt. Thân thể hắn liền giống như độ phân giải hạt giống nhau chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến mất. Đồ hóa thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình tùy tiện viết cái đáp án. Như vậy kế tiếp nên ngươi, đồ hóa đồng học lão sư cười tủm tỉm nhìn hắn, nhưng đồ hóa tổng cảm thấy người này tươi cười thoạt nhìn không có hảo ý, ngươi muốn như thế nào lựa chọn đâu. Trừng phạt vẫn là đào thải. Đồ hóa hít sâu một hơi, cẩn thận hồi tưởng hệ thống cấp ra quy tắc. Từ vừa mới đối đại Lý Quốc Vĩ biểu hiện tới xem, trò chơi này hệ thống là phi thường nghiêm cẩn. Nhưng càng nghiêm cẩn mọi chữ, liền càng dễ dàng xuất hiện khác hẳn với lẽ thường kẽ hở quy tắc, cũng chính là một ít nhìn như ly kinh phản đạo lỗ hổng. Lựa chọn trừng phạt người khiêu chiến, ở trừng phạt qua đi tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Vòng thứ 3 đáp đúng giả thông quan. Này hai điều nhìn như bình thường quy tắc, lại cho đồ hóa không giống nhau tin tức. Đầu tiên, hắn nếu muốn thông quan nói, chỉ có một cái lộ có thể lựa chọn, đó chính là đáp đúng vòng thứ 3. Vòng thứ 3 không có trừng phạt lựa chọn, nói cách khác đáp đúng thông quan, đáp sai hoặc không đáp trực tiếp đào thải. Điểm thứ 2 chính là câu kia ở trừng phạt qua đi tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Hắn không biết đây là cái dạng gì trừng phạt, nhưng có thể bảo đảm chính là, cái này trừng phạt là người khiêu chiến có thể hoàn thành. Dựa theo giống nhau trò chơi quy tắc, cho dù là giảm phân hoặc là nào đó đặc thù đạo cụ trừng phạt, đều so đào thải muốn có lời. Vì thế đồ hóa dứt khoát nói, ta lựa chọn trừng phạt. Lão sư nhướng mày xem hắn, hảo, kế tiếp ngươi đem tiếp thu 10 phút trừng phạt trong quá trình nếu cảm thấy khó có thể tiếp thu, có thể tùy thời kêu đỉnh. Ngươi liền có thể giống Lý Quốc Vĩ giống nhau an toàn mà về nhà. Đồ hóa, ta sẽ không kêu đỉnh. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản an tĩnh phòng học chợt biến thành u ám ở mức nguyên thủy rừng rậm. Mênh mông bắt ngát nhìn không tới cuối, mà vừa mới còn ở phòng học mặt khác hai gã người khiêu chiến cùng nở tờ cờ lao sư cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại có đồ hóa một người. Không khí ướt đính, trên mặt đất là trường đến cẳng chân cao cỏ dại, có vài cọng tương đối thấp bé từ đồ hóa ống quần chui vào đi, quát quét hắn mắt cá chân. Cây cối quá mức rậm rạp, cơ hồ đem không trung hoàn toàn che đậy, đồ hóa rôi tay chạm vào hạ bên cạnh thân cây, một tay ẩm ướt sương sớm. Cái này cảnh tượng thật sự là quá giống như thật. Đồ hóa chưa bao giờ có trải qua quá như thế chân thật game thực tế ảo, lúc đầu trò chơi yêu cầu mang theo thể cảm trang bị tiến hành, sau lại dần dần xuất hiện quăng não chip chờ tương đối nhanh và tiện phương tiện, nhưng toán học đại sấm con đâu. Nó là thông qua cái gì phương thức làm người khiêu chiến tiến vào thế giới giả thuyết? Chẳng lẽ là ở hắn viết xuống tên thời điểm, đạo lam quang kia thông qua thần kinh thị giác liên tiếp trung tâm truyền cảm sao? Hắn không thể không cảm thán Tô Cách Trì năng lực, không cần trang bị. Chỉ dựa vào một quyển sách liền có thể làm nhân thể nghiệm đến như thế chấn động cảnh tượng, người này hoàn toàn xứng đáng là trò chơi giới người xuất sắc. Thức mau, rừng cây kia đầu động tĩnh đem đồ hóa rút ra suy nghĩ tốn trở về. Chờ hắn thấy rõ ràng tiếng vang ngọn nguồn khi, mới rốt cuộc minh bạch nở tờ cờ lão sư câu kia an toàn mà về nhà là có ý tứ gì. Đó là một đầu lão hổ. Toàn thân hoàng hắc giao nhau vằn, vôi sắc mau từ lạc má chỗ kéo dài tới rồi bụng, nó hơi hơi cúi đầu. Nện bước cẩn thận về phía đồ hóa bên này thăm tới. Đồ hóa cầm lòng không đậu về phía lui về phía sau một bước. Lão hổ thấy hắn sợ hãi, nện bước rõ ràng nhanh hơn, càng ngày càng gần, chỉ cách mười mấy mét khoảng cách, thân thể hắn mạnh mẽ thả khổng lồ, cùng vườn bách thú chung những cái đó thuần hóa quá lão hổ hoàn toàn bất đồng, ánh mắt tham lam tràn ngập dã tính, đồ hóa thậm chí có thể nghe được đến nó trên người mùi tanh. Càng là khẩn trương thời điểm, càng phải bảo trì bình tĩnh. Đồ hóa đôi mắt nhìn chằm chằm lão hổ. Đại não bay nhanh chuyển động lên. Hắn ngay từ đầu cho rằng này bất quá là cái trò chơi, lại đại trừng phạt cũng sẽ không đối người khiêu chiến thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng hiện tại lại không dám bảo đảm. Xúc cảm quá mức chân thật, hắn có thể sờ đến trên thân cây thủy, liền chứng minh nếu lao hổ phát lại đây cắn hắn một ngụm, cho dù không chết được, cũng sẽ làm hắn sinh ra chân thật đau đớn. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, thậm chí bắt đầu sinh kêu đình ý tưởng. Thực mau lão hổ đã muốn chạy tới trước mặt hắn, đồ hóa dựa lưng vào thân cây. Nghĩ thầm nếu lão hổ làm ra cái gì quá kích hành động, hắn liền lập tức kêu đỉnh. Nhưng lão hổ lại không có hướng hắn nhe răng trợn mắt, mà là kích thích cái mũi tò mò ngửi ngửi, thường thường dương mắt quan sát một chút. Như vậy cực kỳ giống đồ hóa ra béo quất. Đồ hóa có một con dưỡng 5 năm quất miêu, cùng hắn cảm tình thực hảo, cả ngày nị hắn. Mỗi lần đồ hóa đi công viên uy lưu lạc miêu trở về, béo quất chính là như vậy tả ngửi ngửi hưu nghe bộ dáng, giống như đang nói ngươi lại con ta đi tìm khắc miêu. Gặp được loại tình huống này, đồ hóa giống nhau sẽ duỗi tay cào cào béo quất cằm, ngốc miêu liền sẽ lập tức biến mềm, xoắn phì hô hô thân mình chui vào trong lòng ngực hắn. Miêu cùng hổ đều là động vật họ mèo, hẳn là khác nhau không phải rất lớn đi. Vì thế đồ hóa làm cái lớn mật quyết định, chậm rãi vươn tay, đặt ở mồ manh thú trên cằm. Lao hổ động tác dừng lại, thẳng ngơ ngác nhìn đồ hóa. Đồ hóa trái tim kinh hoàng, sợ lao hổ một ngụm cắn đứt cổ tay của hắn, thấy lao hổ cũng không có cái gì xúc động phản ứng. Hắn liền thử dùng ngón tay xoa xoa lão hổ trên cằm lông tơ. Vừa mới còn uy phong lấm lấm dựng đồng nháy mắt mềm mại xuống dưới, lão hổ đôi mắt nửa híp, tiết hầu trung phát ra thoải mái lẩm bẩm thanh. Đồ hóa quả thực sợ ngây người, hắn. Cư nhiên. Loắt. Một con lão hổ. Trong lòng tuy rằng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, trên tay động tác lại một chút không dám chậm trễ. Lão hổ bị sợ thật sự thoải mái, thế nhưng lại chiều đồ hóa đến gần rồi chút, dùng đỉnh đầu cọ hắn cánh tay. Ngay từ đầu cho rằng chính mình muốn táng thân hổ khẩu đồ hóa giờ phút này chính hai tay cùng sử dụng mà loát hổ. Hắn không thể không tự hỏi cái này trừng phạt mục đích. Lão hổ vốn không nên là dịu ngoan động vật, nếu ở trong đời sống hiện thực, đồ hóa gặp phải như vậy một con mãnh hổ, là vô luận như thế nào cũng không dám làm ra vớt ve động tác, manh thu không phải sủng vật, tập tính là hoàn toàn bất đồng. Nay chỉ có thể chứng minh ở cái này trừng phạt giả thiết, loát hổ là an toàn đáp án. Đồ hóa tựa hồ có điểm minh bạch Tô Cách chỉ thiết trí như vậy một cái trừng phạt dụng ý đối với lão hổ, mọi người cố hữu nhận chi chính là đáng sợ, manh thú, gặp muốn chạy nhanh chạy trốn, nhưng chân chính có thể chạy ra hổ khẩu có thể có bao nhiêu người đâu. Đối mặt không biết khó khăn cùng sợ hãi, tìm lối tắt nói không chừng mới là giải quyết vấn đề căn bản phương pháp. Hắn đây là tưởng đem toán học so sánh mãnh hổ, lớn mật loát hổ mới là giải đề ý nghĩ. Đồ hóa gợi lên môi, thoạt nhìn cái này toán học đại sấm quan trò chơi, thực thích hợp hắn. 10 phút loát hổ thời gian thực mau kết thúc, đương đồ hóa trở lại phòng học thời điểm, Tôn Duy cùng mắt kính nam đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Đồ hóa không thể hiểu được, làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ đồ hóa đồng học thực hưởng thụ cái này trừng phạt đâu. Lão sư ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó mới nói, hiện tại khiến cho chúng ta bắt đầu đợt thứ 2 thí nghiệm đi. Mặt bàn trên tờ giấy trắng lập tức lại hiện ra 4 cái con số, đồng dạng hạn khi 2 phút. Lần này đề mục tương đối đơn giản, đồ hóa liếc mắt một cái liền nhìn ra đáp án, mặt khác hai người cũng giống nhau, mắt kính nam còn bĩu môi, tựa hồ đối đề mục khó khăn cảm thấy khinh thường. Đợt thứ 2 vững vàng mà vượt qua lúc sau, thực mau tiến vào vòng thứ 3. Đồ hóa nín thở ngưng thần, hắn cũng không giống mắt kính nam như vậy lạc quan, nếu chỉ là loại này khó khăn, cái này trạm kiểm soát căn bản không có tồn tại tất yếu, có thể đi vào nơi này học sinh, đối loại này đề mục thông qua suất ít nhất ở 90% trở lên. Quả nhiên, vòng thứ 3 con số không tầm thường. 0000. 4 cái linh, dựa theo 24 điểm phép tính, vô luận như thế nào đều là không có khả năng thành lập. Không chỉ có đồ hóa cảm thấy kinh ngạc, liền Tôn Duy đều nhăn lại mi. Mắt kính nam càng là kìm nén không được, giơ lên tay đối nở tờ cờ lao sư quát, này để là sai. Khẳng định làm lỗi. 4 cái linh sao có thể tạo thành 24 điểm. Lao sư lại lộ ra một cái ý vị sâu sắc cười, ngươi cảm thấy sai rồi, chỉ là ngươi sẽ không mà thôi. Mắt kính nam tức khắc mặt đỏ thai hồng, ghé vào trên bàn không nói. Đề mục sẽ không làm lỗi, chỉ là giải đề phương pháp bất đồng mà thôi. Đồ hóa đem hệ thống quy tắc giao diện điều ra tới, lại lần nữa nghiêm túc nghiên đọc, tổng cộng tiến hành tam luân 24 điểm trò chơi, thực hành đào thải cơ chế. Quy tắc chỉ nói sẽ tiến hành 24 điểm trò chơi, cũng không có đối trò chơi phương pháp làm ra giải thích. Rốt cuộc cái gì là 24 điểm? Đại gia cho rằng 24 điểm chính là đơn thuần thông qua giải toán đem 4 cái con số thấu thành 24, nhắc tới 24 điểm. Tất cả mọi người sẽ sử dụng cùng loại phương pháp đi giải đề. Nhưng là, trò chơi này cũng không có cấp ra nó cái gọi là 24 điểm giải toán pháp tắc. 99% người sẽ cho rằng là tăng giảm thặng dư 4 phép tính giải toán, nhưng đồ hóa lại là kia 1%. Đồ hóa cười một cái, nhanh chóng ở trên tờ giấy trắng viết xuống đáp án. Quy tắc cũng không có nói rốt cuộc cái dạng gì mới là đối, cho nên giải đề phương pháp liền có vô hạn khả năng. 2 phút thực mau kết thúc. Ba người đáp án lại lần nữa bị ánh xạ đến không trung, lần này cũng không có giống trước hai đợt như vậy trực tiếp cấp ra phán định, mà là trước từ nở tờ cờ lao sư lời bình. Mắt kính nam là giấy trắng, giờ phút này hắn vẫn cứ một bộ phẫn nộ bất công bộ dáng. Lao sư trực tiếp lướt qua hắn, lời bình Tôn Duy đáp án. Đồ hóa ở nhìn đến Tôn Duy đáp án khi cũng chấn kinh rồi, học bá quả nhiên là học bá, thật là thiên phú dị bẩm. Nàng cư nhiên dùng tới rồi giai thừa. Giai phép nhân thì tại con số ký hiệu trung tỏ vẻ là một cái dấu chấm than, một giai thừa chính là một. Giải toán phương pháp chính là 1-1, ba giai thừa chính là 3. Giải toán phương pháp là 3-2-1, nói cách khác bất luận cái gì một cái chính số nguyên giai thừa, chính là sở hữu nhỏ hơn hoặc bằng cái này số tích số. Mà không giai thừa, tắc trực tiếp bị định nghĩa vì 1. Cho nên Tôn Duy cấp ra đáp án là 0-0-0-0. 4 cái không giai thừa tương thêm. Tức 4 cái 1 tương thêm tương đương 4, 4 lại tiến hành giai thừa, tức 4-3-2-1-24. Giai thừa cũng không thuộc về cao trung toán học phạm trù, đồ hóa cũng là thật lâu phía trước ở một quyển máy tính khoa học thư chung nhìn đến. Không nghĩ tới Tôn Duy cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội nghĩ ra như thế yêu cầu cao độ phương pháp, đích xác khiến người khâm phục. Liên nờ tờ cờ lao sư trong mắt cũng lộ ra tán dương ánh mắt, Tôn Duy đồng học đáp án, chính xác. Màu đỏ đối câu chậm rãi hiện ra tới, chính xác hai chữ có vẻ phi thường lóa mắt. Nhưng cao lãnh như Tôn Duy, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình. Tiếp theo liền đến đồ hóa đáp án. Kia đầu mắt kính nam ở nhìn đến đồ hóa đáp án khi, khoa trương cười nhạo, cái quỷ gì ngoạn ý, loại này đáp án cũng dám hướng lên trên viết. Đây chính là toán học trắc nghiệm. Đồ hóa không có phản ứng hắn, nhưng thật ra Tôn Duy nhìn hắn một cái, mang theo vụn bằng con mắt hình viên đạn lập tức làm mắt kính nam cấm thanh. Nờ tờ cờ lao sư vẫn luôn không nói chuyện, nhìn chằm chằm hắn đáp án xem. Đồ hóa trong lòng mau mau, tổng cảm thấy cái này nờ tờ cờ có chút kỳ quái, giống như ở xuyên thấu qua hư vô màn hình xem hắn dường như. Ai biết nờ tờ cờ thế nhưng nở nụ cười, khoe miệng gợi lên một cái xinh đẹp độ cung. Đồ hóa đồng học, ngươi cảm thấy ngươi đáp án đúng không? Đồ hóa mặt không đổi sắc, đương nhiên là đúng. Đây là 24 điểm. Đồ hóa đáp án cùng vẻ mặt của hắn giống nhau nghiêm túc, không không không không. Đêm khuya không điểm, còn không phải là trước một ngày 24 điểm sao. Quy tắc chỉ là nói phải tiến hành 24 điểm trò chơi, cũng không có nói cái này 24 điểm rốt cuộc là con số 24 vẫn là thời gian 24 điểm. Đồ hóa cảm thấy chính mình cái này đáp án tuyệt đối không thành vấn đề, 100% tự tin. Rốt cuộc, nờ tờ cờ lao sư gật đầu, đồ hóa đồng học đáp án, chính xác. Sao có thể? Cái quỷ gì một bên đôi mắt nam nhảy dựng lên kêu gào, cấp đỏ mặt tía thai, bất quá hắn cũng không có nhảy nhót lâu lắm, liền biến thành độ phân giải hạt biến mất. Nờ tờ cờ đứng ở trên bục giảng, ý cười doanh doanh nhìn Tôn Duy cùng đồ hóa, Tôn Duy đồng học cùng đồ hóa đồng học, chúc mừng các ngươi thông qua 24 điểm trò chơi trạm kiểm soát. Đây là cho các ngươi khen thưởng đồ hóa không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy cái này nờ tờ cờ xem hắn ánh mắt quái quái. Nờ tờ cờ huy xuống tay, thân ảnh càng đổi càng đạm, dần dần biến mất. Chỉ nghe hắn biến mất trước nói, lao sư xem trọng ngươi nha. Đinh. Ông Minh Thanh lúc sau, hệ thống giao diện bắn ra tới. Chúc mừng ngài thông quan 24 điểm trò chơi trạm kiểm soát, đạt được khen thưởng ít tiên sinh hảo cảm độ 5. Đồ hóa vẻ mặt ngộng bức ít tiên sinh hảo cảm độ, đây là cái quỷ gì? 4-4. Vương Bắc Vũ không nghĩ tới không đến nửa giờ thời gian, đồ hóa liền từ trong phòng học ra tới, lôi kéo hắn ngó trái ngó phải, sợ hắn rớt một miếng thịt dường như, thế nào, bên trong là cái gì? Đồ hóa nhìn Tôn Duy ở trong đám người dần dần biến mất bóng dáng, 24 điểm trò chơi, đào thải hai người. Vương Bắc Vũ khoa trương kêu to, cái gì, 24 điểm. Loại trò chơi này cũng có thể có người đào thải. Trung quanh mặt khác người khiêu chiến nhìn đến đồ hóa ra tới, đều sôi nổi xuống tới, ngươi một lời ta một ngữ dò hỏi. Đồ hóa trả lời vài người, ồn ào hoàn cảnh làm hắn có chút bực bội, liền lôi kéo Vương Bắc Vũ rời đi đám người. Vương Bắc Vũ nghe đồ hóa như vậy giải thích. Cảm thấy này đó trạm kiểm soát xác thật biến thái, ủ rũ nói, nếu không ta hiện tại chạy nhanh đi ngươi cái kia phòng học. Dù sao ngươi đã thông quan, dựa theo ngươi phương pháp ta cũng có thể thông quan đi. Hệ thống khẳng định biết chúng ta lén sẽ tiến hành giao lưu, ngươi cảm thấy hắn sẽ thiết trí lặp lại trạm kiểm soát sao? Đồ hóa đã sớm nghĩ vậy một chút, đã có người thông quan trạm kiểm soát khẳng định sẽ đổi mới, này liền cùng khảo thí giống nhau, tham khảo đáp án đều ra tới, sao có thể còn dùng cùng phân bài thi? Ý của ngươi là nói 24 điểm trò chơi đã không tồn tại. Nếu tiến vào cái kia phòng học nói, sẽ bị mang nhập mặt khác trạm kiểm soát. Vương Bắc Vũ đột nhiên có chút đồng tình vừa mới kia mấy cái nghe nói đồ hóa thông quan 24 điểm, mà riêng đi vào cái kia phòng học người. Đồ hóa hiện tại đầu óc thực loạn, hắn tổng cảm thấy cái này sấm quan trò chơi cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt tại tiến hành quá một cái trạm kiểm soát nhiệm vụ lúc sau, cái loại này lý không ra manh mối cảm giác càng ngày càng cường liệt. Hắn điều ra chính mình hệ thống giao diện, thời gian đếm ngược biểu hiện còn có 47 tiếng đồng hồ, mà hắn trạng thái lan đã xảy ra biến hóa. Trước mắt trạm kiểm soát, sơ tuyển quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, vô. Nhiệm vụ chi nhánh, vô. Đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 5. Hắn vừa mới đi vào cái kia phòng học chỉ là một cái nhiệm vụ chi nhánh mà thôi. Đối với 48 giờ giải đáp ra điều kiện này không được đầy đủ nhiệm vụ chủ tuyến tới nói, cơ hồ không có bất luận cái gì tiến triển. Cái kia làm hắn thiếu chút nữa đào thải rất 24 điểm trò chơi, chỉ phải tới rồi ít tiên sinh hảo cảm độ như vậy kỳ quái đạo cụ, cụ thể như thế nào sử dụng cũng là không hiểu ra sao. Này đống khu dạy học tổng cộng 72 gian như vậy phòng học, trừ cái này ra còn có sân vận động, thư viện, sân bóng rổ, nhà ăn đều không có đi xem xét quá, từ như vậy phức tạp ảo cảnh trung tìm được nhiệm vụ chủ tuyến, quả thực khó càng thêm khó. Bọn họ chỉ có 48 giờ thời gian, căn bản không có biện pháp từng cái sớm quan. Ở ta ra tới phía trước, mặt khác phòng học có người ra tới qua sao? Đồ hóa đột nhiên hỏi Vương Bắc Vũ. Vương Bắc Vũ nói, có hai cái phòng học ra tới hơn người, bất quá bọn họ cũng đang nói để mục thực biến thái. Đồ hóa nói, bọn họ có hay không nói chính mình trải qua chính là nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là nhiệm vụ chi nhánh. Này ta đảo không hỏi. Vương Bắc Vũ nói, ta mới vừa xem hai người bọn họ giống như hướng sân vận động bên kia đi, nếu không chúng ta qua đi tìm bọn họ hỏi một chút. Sân vận động ở khu dạy học nghiêng phía sau, có không ít người khiêu chiến trực tiếp đi nơi đó, nhưng đại bộ phận người đều bất lực trở về. Cùng phòng học tình huống bất đồng chính là, sân vận động tựa hồ cũng không có thiết trí rõ ràng trạm kiểm soát. Đồ Hóa cùng Vương Bắc Vũ xem xét sở hữu trang quán, không có kích phát trạm kiểm soát, cũng không có tìm được kia hai cái thông quan người khiêu chiến. Nếu đứng ở trò chơi góc độ đi lên xem, trong tình huống bình thường là sẽ không lãng phí lớn như vậy một miếng đất đồ, cho nên cái này sân vận động thật sự sạch sẽ thực không thích hợp. Liên ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, sân vận động lầu một chỗ ngoặc chỗ có hai gian thiết bị thất khiến cho Đồ Hóa chú ý này hai gian thiết bị thất thượng hóa, đại gia tựa hồ đều tâm hữu linh tê cho rằng vô pháp mở ra không gian là không tồn tại nhiệm vụ. Đồ Hóa để sát vào nhìn treo ở cửa ưu hình khóa, khóa đầu gì xét loang lổ, rõ ràng cùng mới tinh sân vận động không hợp nhau. Vương Bác Vũ tựa hồ minh bạch Đồ Hóa ý đồ, đem cách vách cầu lông quán giá sắt tử dọn lại đây, loảng xoảng một tiếng tạp lạn khóa đầu. Đang chuẩn bị đi tìm chìa khóa Đồ Hóa. Vương Bác Vũ vô vỗ trên tay cho bụi, đem giá sắt tử ném ở một bên, một chân đá văng thiết bị thất môn. Thiết bị trong phòng thực hắc, tản ra từng trận mùi mốc, còn truyền đến từng trận âm lãnh cảm giác. Liên ở hai người bước vào này gian nhỏ hẹp thiết bị thất trong nháy mắt, sau lưng cửa sắt nhanh chóng hợp trụ. Vương Bác Vũ vội vàng quay đầu lại kéo môn, nhưng mặc cho hắn như thế nào kéo túm, cửa này đều mở không ra. Quen thuộc kịch bản. Đồ Hóa điều ra hệ thống giao diện, trong bóng đêm hệ thống tản ra sâu kín lang quang. Trước mắt trạm kiểm soát, sơ tuyển quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, ý tiểu thư băng thượng vũ. Nhiệm vụ chi nhánh, vô. Đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 5. Là nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ Hóa ngẩng đầu, vừa mới còn hắc ám hẹp hỏi thiết bị thất đã sớm thay đổi bộ dáng. Trước mắt là một mảnh rộng lớn tuyết trắng sân trượt băng, chung quanh là tản ra hàn khí tuyết sơn. Ở sân trượt băng trung ương, có một cái dáng người mạn diệu nữ tử chính ăn mặc giày trượt băng, ở băng thượng vũ đạo. Vương Bác Vũ trợn mắt há hốc mồm. Này đây là tình huống như thế nào? Đồ Hóa nín thở, lôi kéo Vương Bác Vũ lặng lẽ đến gần. Khiêu vũ nữ nhân ăn mặc màu lam nhạt bó sát người vũ váy, màu bạc đầu tóc vặn thành bánh quai trèo biện, một bên khởi vũ, một bên sướng băng tuyết kỳ duyên chủ đề khúc. Một khúc kết thúc, nàng rốt cuộc ý thức được Đồ Hóa hai người tồn tại, vũ bộ dừng lại, chiều bọn họ lướt qua tới, trên mặt là khoa trương chờ đợi, hai vị kỵ sĩ, các ngươi rốt cuộc muốn tới giải cứu xạ công chúa sao? Vương Bác Vũ nhíu mày, "Eo xạ công chúa?" Nhiệm vụ này chẳng lẽ là băng tuyết kỳ duyên sân khấu kịch? Đồ Hóa kết hợp hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến, bình tĩnh nói, ngươi là Y Di tiểu thư đi. Y Di tiểu thư thật dài lông mi chớp chớp, một bộ mất hứng bộ dáng hoạt đi rồi, thật không kính, đợi lâu như vậy cư nhiên tới hai cái nhảm chán người. Đồ Hóa. Đinh. Ông minh tiếng vang lên, hệ thống màn hình bắn ra mấy hành tự. Nhiệm vụ chủ tuyến, Y Di tiểu thư băng thượng vũ. Quy tắc, cùng Y Di tiểu thư tiến hành trượt băng thi đua. Trình độ cao hơn Y tiểu thư giả thắng lợi thông quan, nếu không đào thải, cộng tam luân ký sẽ. Lần này quy tắc giảng rất đơn giản, Đồ Hóa cũng không hiểu ra sao. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến cùng hắn lần đầu tiên tham dự 24 điểm trò chơi hoàn toàn bất đồng, nhiệm vụ chung hoàn toàn không có xuất hiện bất luận cái gì toán học phương diện tin tức, thoạt nhìn tựa hồ chính là một hồi đơn thuần thể dục cạnh kỹ. Y tiểu thư nhìn dáng vẻ đã cảm nhận được hai người mờ mịt, khóe môi gợi lên lộ ra một cái trào phúng tươi cười tới, sau đó đôi tay giơ lên, ở sân trượt băng thượng xoay tròn nhảy lên, mà nàng trong tay tắc bay ra một đạo băng tuyết gió lốc, theo sân trượt băng ngưng kết thành một cái ưu hình đường đua. Y tiểu thư tự nhiên lưu đến đường đua khởi điểm chỗ, hướng hai người vẫy tay, hai người các ngươi ai trước tới. Vương Bác Vũ hỏi nàng, như thế nào mới có thể thắng? Chỉ cần so ngươi tới trước đạt trung điểm sao? Cái này đường đua hình dạng rất kỳ quái, đại khái 500 mễ bộ dáng, nhưng lại trình lên cùng ưu hình, trung điểm chỗ kéo một cái tơ hồng, chờ đợi đệ nhất danh lao tới. Vậy muốn xem ngươi có thể hay không vượt qua ta. Y tiểu thư cười một cái, tay phải vung lên, Vương Bác Vũ bên chân trống rông xuất hiện một đôi giày trượt băng. Hóa ra đây là cam chịu hắn cái thứ nhất xuất chiến. Vương Bác Vũ lòng còn sợ hãi ngồi xổm xuống xuyên giày, hướng một bên Đồ Hóa nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ, ta sẽ không trượt băng a. Đồ Hóa tổng cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vậy. Nhưng một chốc một lát lại không có gì manh mối, đành phải trấn an vô Vương Bác Vũ bả vai, không có việc gì, có tam luân ký sẽ. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Vương Bác Vũ đành phải căng ra đầu thượng. Hai người phân biệt vào chỗ lúc sau, hệ thống dự bị thanh âm vang lên, ra lệnh một tiếng, Y tiểu thư tựa như một cái linh hoạt du ngư, nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Vương Bác Vũ cũng không rảnh lo phản ứng, vội vàng gập ghềnh đuổi theo đi. Nhưng mà không am hiểu trượt băng người ở bóng loáng mặt băng thượng vụng về tựa như một cái bạch tuộc, nơi đó có thể so sánh đến quá như cá gặp nước. Y tiểu thư, ở té ngã ba lần lúc sau, hai người kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Y tiểu thư tính áp đảo thắng lợi. Hệ thống phát gia đình, ông Minh Thanh, phát nói, Vương Bác Vũ vòng thứ nhất, khiêu chiến thất bại. Y tiểu thư đắc ý rào rạn, Vương Bác Vũ ủ rũ cục đuôi, làm sao bây giờ? ta khẳng định không thắng được nàng, chẳng lẽ liền như vậy bị đào thải sao? Đồ Hóa cho hắn một cái trấn an ánh mắt, nhanh chóng mặc tốt giày, thong dong hoạt đến khởi điểm chỗ. Hắn vừa mới cẩn thận quan sát Y tiểu thư động tác, liền trượt băng tốc độ cự ly ngắn tới nói, Y tiểu thư tốc độ cũng không tính mau. Nàng động tác càng giống hoa hoạt, tuy rằng thực tuyệt đẹp, nhưng sức bật không đủ. Đồ Hóa có tin tưởng vượt qua nàng. Thức mau, Đồ Hóa vòng thứ nhất thi đấu ở hệ thống bá báo trong tiếng bắt đầu rồi. Đã tiến hành quá một vòng thi đấu Y tiểu thư cũng không có cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ mau giống một chi lưu mũi tên, nhanh chóng bay đi ra ngoài. Đồ Hóa theo sát sau đó, tuy rằng khởi bước hơi chút chậm một phách, nhưng hắn am hiểu chạy nước rút loại này vận động, sức bật 10 phần, hắn lập tức hạ thấp thân thể trọng tâm, hai chân luân phiên tần suất phi thường mau. Ở duy nhất một cái khúc cong chỗ, Đồ Hóa dồn khí đan điền, nín thở ngưng thần, động tác nước chảy mây trôi, từ Y tiểu thư bên người gặp thoáng qua, thực hiện khúc cong siêu việt. Vương Bắc Vũ ở đường đua ngoại hưng phấn trầm trồ khen ngợi, Đồ Hóa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dẫn đầu đánh vỡ trung điểm tơ hồng. Nhưng thắng lợi vui sướng cũng không có đúng hạn tới, hệ thống lạnh băng thanh âm đưa bọn họ nháy mắt đánh hồi đáy cốc, Đồ Hóa vòng thứ nhất, khiêu chiến thất bại. 5-5. Khiêu chiến thất bại. Vương Bắc Vũ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, chạy chậm qua đi cùng Đồ Hóa sẽ cùng, không thể tin tưởng hỏi Y Y tiểu thư, rõ ràng là hắn trước phá tan trung điểm, vì cái gì sẽ khiêu chiến thất bại. Y Y tiểu thư vui sướng khi người gặp họa mà ở băng thượng xoay quanh khởi vũ, khiêu chiến thất bại, liền chứng minh hắn thua bái. Chính là Vương Bắc Vũ cau mày, còn tưởng biện giải, lại bị một bên Đồ Hóa giữ chặt tay áo. Đồ Hóa biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ, hắn tựa hồ cũng không có đối cái này phán quyết kết quả có quá nhiều bất mãn cùng kinh ngạc, ánh mắt trước sau ở đường đua cùng Y tiểu thư trên người qua lại băn khoăn. Thức mau, đến phiên Vương Bắc Vũ đợt thứ hai. Thấy Đồ Hóa lao thần khắp nơi bộ dáng, Vương Bắc Vũ lòng nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ? Này thắng cũng không thông quan, thua cũng không thông quan, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thông quan a? Đồ Hóa nhìn chằm chằm Y Lệ tiểu thư, nghiêng đầu đối Vương Bắc Vũ nói, ngươi này một vòng trước tùy tiện hoạt vừa trượt. Vương Bắc Vũ quả thực áp lực sân đại, cái này thi đấu rõ ràng quy tắc không minh xác, thậm chí đối thắng được bình phán cũng không đủ công bằng, hắn còn phải căng ra đầu tiếp tục hoạt, chẳng lẽ chỉ có thể chờ tam luân lúc sau bị đào thải sao? Nhưng Đồ Hóa lại định liệu trước bộ dáng đem Vương Bắc Vũ đưa đến khởi điểm chỗ, cười đối Y Lệ tiểu thư nói, ta đã biết thắng được trận thi đấu này phương pháp. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, nếu Vương Bắc Vũ thắng ngươi, có phải hay không chúng ta hai cái đều có thể thông quan? Y tiểu thư ngưng mi xem hắn, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt cùng không vui, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đồ Hóa hiểu rõ cười cười, không có lại tiếp tục truy vấn, mà là trở lại đường đua ngoại, nghiêm túc quan khán trận thi đấu này. Hiệu lệnh tiếng vang lên, Y tiểu thư cùng trước hai đợt giống nhau, phiêu giật từ khởi điểm bay đi ra ngoài, mà Vương Bắc Vũ tắc thất tha thất thểu đi theo nàng phía sau, hai người khoảng cách càng kéo càng xa. Lướt qua khúc cong vị trí lúc sau, Y tiểu thư hợp với trở về hai lần đầu xem xét Vương Bắc Vũ tình huống, trên mặt biểu tình cũng không giống như trước như vậy nhẹ nhàng, cho đến nhìn đến Vương Bắc Vũ xuyên qua ưu hình khúc cong, nàng lúc này mới chuyên tâm hoạt hướng trung điểm. Vương Bắc Vũ vẻ mặt hề phải bị dừng ở mặt sau, thật vất vả tới trung điểm vị trí, hệ thống thông chi thanh kịp thời vang lên, Vương Bắc Vũ đợt thứ hai, khiêu chiến thất bại. Lần này Y tiểu thư cũng không có cười nhạo hắn, mà là hoạt đến Đồ Hóa bên người, hai tay hoàn ngực. Biểu tình khó có thể nắm lấy, hắn thất bại, tới phiên ngươi. Đồ Hóa cười một cái, cùng Y tiểu thư cùng nhau hoạt hướng khởi điểm, ta sẽ thắng. Ngữ khí tự tin chắc chắn, động tác nhẹ nhàng tự nhiên, hắn hiển nhiên không sợ hai trận thi đấu này. Y tiểu thư hừ lạnh một tiếng, làn váy theo động tác hơi hơi đong đưa, nàng lại lần nữa đứng ở Đồ Hóa bên trái, không khí dương cùng bạc kiếm. Thức mau, thi đấu bắt đầu. Y tiểu thư linh hoạt từ đường đua thượng vụt ra đi, màu bạc đuôi tóc ở không trung vẽ ra hình giọt nước độ cùng. Nàng tựa như một con tuyết trung tinh linh, nhanh chóng lướt qua ưu hình đường đua, hướng trung điểm đi vòng quanh. Đồ Hóa lại không giống vòng thứ nhất như vậy ra sức, hắn thong dong đi theo Y tiểu thư phía sau, cùng nàng kéo ra một khoảng cách lúc sau, đúng hạn tới ưu hình đường đua quẹo vào chỗ. Hắn trượt tốc độ dần dần giáng xuống, cuối cùng ngừng ở cái này đảo ưu hình đường đua điểm cong chỗ. Đúng lúc này, Y tiểu thư quay đầu lại nhìn đến dừng lại Đồ Hóa, trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, nhìn Đồ Hóa bình tĩnh bộ dáng, nàng rốt cuộc cắn răng phá tan trung điểm. Đinh. Đồ Hóa đợt thứ hai, khiêu chiến thành công. Đinh. Người khiêu chiến Đồ Hóa, Vương Bắc Vũ thông qua nhiệm vụ chủ tuyến, Y tiểu thư băng thượng vũ, giải khóa sơ tuyển quan điều kiện, Y 23x2. Vương Bắc Vũ nhìn ở đường đua thượng không thể hiểu được mà dừng lại Đồ Hóa, vốn dĩ cho rằng gia hỏa này tự sa ngã từ bỏ thi đấu, không nghĩ tới cư nhiên như vậy ly kỳ thắng. Hắn thất tha thất thểu nhào qua đi, trong chốc lát nhìn xem mặt như màu đất Y tiểu thư. trong chốc lát nhìn xem vẻ mặt nhẹ nhàng đồ hóa, kinh ngạc hỏi, như thế nào liền thắng? Hơn nữa, liền ta cùng nhau thông quan. Đồ hóa hoạt đến đường đua ngoại, dùng tay khoa tay múa chân này đảo ưu hình đường đua, đối Vương Bác Vũ nói, ngươi nói này đường đua giống cái gì? Vương Bác Vũ không hiểu ra sao, hình vòm. Giống tiểu. Ngươi toán học so với ta hảo, hướng toán học phương diện suy nghĩ một chút. Đồ hóa nhắc nhở hắn. Vương Bác Vũ vuốt cầm tự hỏi trong chốc lát, tức khắc hai tròng mắt đại lượng, lần thứ hai hàm số. Lần thứ hai hàm số hình ảnh. Đúng vậy, này đường đua sở dĩ thiết trí thành loại này kỳ ba hình dạng, đúng là vì hô ứng sơ tuyển quan đề mục, lần thứ hai hàm số. Đồ hóa giải thích nói, mà chúng ta trước mặt vị này mỹ nữ tên là Y Y tiểu thư, liên tưởng một chút lần thứ hai hàm số hình ảnh, thực dễ dàng đến ra kết luận, quy tắc chung nói trình độ cao hơn Y Y tiểu thư, cũng không phải so nàng tới trước đạt trung điểm, mà là được đến so nàng đại Y Y giá trị. Ở như vậy một cái mở miệng xuống phía dưới lần thứ hai hàm số hình ảnh thượng, chỉ có hình ảnh đỉnh điểm chỗ hàm số Y Y giá trị lớn nhất, cho nên ta cũng không cần cùng nàng đua tốc độ, chỉ cần đứng ở khúc cong chỗ chờ nàng phá tan trung điểm là được. Y tiểu thư căm giận mà nhìn hắn, hiển nhiên có chút không căm lòng, ngươi ý nghĩ là đúng, nhưng này dù sao cũng là cái mạo hiểm cách làm, ở không có bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống, ngươi làm sao dám xác định ngươi làm như vậy nhất định sẽ thắng. Ai nói không có nói kỳ, ngươi không phải cho ta nhắc nhở sao? Đồ hóa ý cười doanh doanh nhìn Y tiểu thư, vẻ mặt rào hoạt. Y tiểu thư ngơ ngẩn, cái gì? Còn nhớ rõ ở Vương Bắc Vũ đợt thứ hai thi đấu phía trước ta đối với ngươi lời nói sao? Ta nói ta biết thi đấu phương pháp, hơn nữa hướng ngươi vấn đề, có phải hay không Vương Bắc Vũ thắng lợi, chúng ta hai người đều có thể thông quan. Mà ngươi lại nói ngươi không nói cho ta. Đồ hóa chậm rãi hoạt đến Y tiểu thư bên người, ta lúc ấy cũng không dám xác định ta phương pháp có phải hay không chính xác, thắng được trận thi đấu này phương pháp cũng có khả năng là nào đó kỹ thuật mặt so đấu. Nếu muốn so đấu kỹ thuật nói, hai chúng ta tất nhiên muốn phân biệt ở kỹ thuật mặt thắng lợi mới được, mà tới hàm số đỉnh điểm phương pháp là duy nhất. Chỉ cần một người thắng lợi, một người khác hoàn toàn có thể noi theo, bất chiến mà thắng. Cho nên ta mới hướng ngươi vấn đề, tới thử ngươi thái độ. Mà ngươi tránh mà không nói thái độ vừa lúc chứng minh ta suy đoán là chính xác, ta lúc này mới dám khẳng định, thắng được thi đấu phương pháp yêu cầu tìm lối tắt. Hảo đi Y tiểu thư rũ xuống mắt, nhận mệnh buông tay, tính các ngươi quá quan. Nàng vừa dứt lời, phía sau phòng cất chứa môn liền cùm cụt một tiếng vang ra. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Y tiểu thư đột nhiên cực không tình nguyện từ phía sau cầm cái đồ vật ra tới, từ từ, ngươi khen thưởng. Nàng trong tay là một đóa tinh ánh dịch thấu băng hoa hồng, giống thủy tinh dường như tản ra doanh doanh quang mang. Y tiểu thư đem hoa hồng đưa cho đồ hóa, sụ mặt một bộ không cam lòng bộ dáng, đây là ta đưa cho ít tiên sinh hoa hồng, hiện tại cho ngươi. Ngươi muốn giúp ta đem nó giao cho ít tiên sinh, nhớ kỹ, chỉ có chân chính ít tiên sinh mới có thể nhận lấy này đóa hoa. Đồ hóa tiếp nhận kia đóa hoa, xúc tua lạnh lẽo. Nhưng lại sẽ không hòa tan. Đem hoa bỏ vào hệ thống ba lô, hắn đột nhiên đối trò chơi này thế giới quan giả thiết sinh ra tò mò. Ít tiên sinh là gì của ngươi? Đồ hóa hỏi. Nhắc tới ít tiên sinh, Y tiểu thư trên mặt đột nhiên nổi lên một tầng màu đỏ. Ít tiên sinh. Là ta người trong lòng. Người trong lòng, ít cùng Y là một đôi nhi. Vương Bắc Vũ bắt quái nói, này trong đó sẽ không ẩn chứa cái gì tin tức đi. Bụn. Đồ hóa ở hắn trên đầu chụp một phen. Cười hì hì nhìn Y Y tiểu thư, người trong lòng ý tứ chính là, ngươi yêu đơn phương hắn. Y Y tiểu thư sắc mặt tức khắc từ thẹn thùng biến thành tức giận, ngươi người này, thật là đáng giận. Đồ hóa tiếp tục tiện hề hề, vốn dĩ chính là sao, ở tọa độ hệ thượng, ngươi cùng ít chỉ có một giao điểm, hơn nữa hai người các ngươi càng đi càng xa, phỏng chừng ngươi muốn gặp hắn một mặt đều khó khăn. Y Y tiểu thư hoàn toàn thẹn quá thành giận, các ngươi cút cho ta. Giống giận lúc sau, thiết bị thất khôi phục nguyên dạng. Y tiểu thư cùng nàng băng tuyết thế giới đều biến mất. Hệ thống giao diện kịp thời bắn ra tới. Trước mắt trạm kiểm soát, sơ tuyển quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, vô. Nhiệm vụ chi nhánh, vô. Đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 5, băng hoa hồng một đóa. Sơ tuyển quan điều kiện, Y23X2. Ở đồ hóa cùng Vương Bắc Vũ thông quan nhiệm vụ chủ tuyến Y tiểu thư băng thượng vũ lúc sau. Nhiệm vụ này trạm kiểm soát liền hoàn toàn biến mất. Này gian thiết bị thất môn đại xưởng, bên trong trống không một vật. Cái này trạm kiểm soát tuy rằng quái dị, nhưng cũng may thuộc về nhiệm vụ chủ tuyến một bộ phận, cấp sơ tuyển quan cái kia vô giải tư thế mang đến một chút manh mối, nó hiện tại ít nhất biến thành một cái lần thứ hai hàm số, tuy rằng là một cái khuyết thiếu định nghĩa vực lần thứ hai hàm số. Đồ hóa phân tích, bọn họ kế tiếp gặp được chủ tuyến trạm kiểm soát hoặc là sẽ cho dư ít định nghĩa vực, hoặc là sẽ cho dư y trị số, nói cách khác, rất có khả năng tái ngộ đến một cái nhiệm vụ chủ tuyến, bọn họ liền có thể thông qua cái này sơ tuyển đóng. Thời gian còn thừa 45 tiếng đồng hồ. Nhìn như tiến triển thức mau, nhưng kỳ thật đều là chó ngáp phải rồi, bởi vì cái này trong trường học không biết còn có bao nhiêu nhiệm vụ trạm kiểm soát, hơn nữa sở hữu nhiệm vụ đều sẽ ở bị thông quan lúc sau đổi mới. Hệ thống mục đích chính là không cho bọn họ này đó người khiêu chiến lẫn nhau hợp tác gian lận khả năng tính. Cho nên muốn tại như vậy nhiều không biết nhiệm vụ chung tìm được duy nhất nhiệm vụ chủ tuyến, khó khăn hệ số phi thường đại. Đồ hóa cảm thấy bọn họ hẳn là cùng mặt khác người khiêu chiến giao lưu một chút, hiểu biết đại gia nhiệm vụ tiến độ, mới có thể biết người biết ta. Nhưng Vương Bắc Vũ gia hỏa này hiển nhiên còn không có từ vừa mới cái kia nằm thắng nhiệm vụ chủ tuyến chung phục hồi tinh thần lại, hắn kỳ quái nói. Ngươi là như thế nào biết ý thì tiểu thư cùng ít không phải một đôi nhi. Đồ hóa cười cười, đem băng hoa hồng từ hệ thống ba lô lấy ra, cử dưới ánh mặt trời quan sát nó trong suốt cánh hoa, nào có người đưa hoa hồng còn muốn tìm người chuyển giao. Bày tỏ tình yêu hoa hồng khẳng định muốn đích thân đưa mới được, cho nên ta suy đoán. Hai người bọn họ khẳng định không diễn. 6 chương 6 Đồ hóa cùng Vương Bắc Vũ rời đi sân vận động thời điểm gặp kia hai cái ở khu dạy học thông quan nhiệm vụ chi nhánh người khiêu chiến. Bọn họ hai cái phi thường thông minh, ở nhiệm vụ chi nhánh sau khi kết thúc, lập tức tổ đội sớm quan. Cùng đồ hóa hai người giống nhau, bọn họ cũng vừa mới kết thúc một cái nhiệm vụ chủ tuyến trạm kiểm soát, nghe nói vị trí ở sân vận động bên cạnh bùn hoa, trạm kiểm soát tên cứ gọi Alins bí mật. Hai người chung làn ra tương đối hắc cái kia nam sinh kêu Đường Bác, mang mũ lưỡi trai nam sinh kêu Bạch Giai Kỳ. Đường Bác hữu hảo mà mở ra chính mình hệ thống giao diện cùng đồ hóa giao lưu. Chúng ta vừa mới thông quan cái kia nhiệm vụ chủ tuyến giúp chúng ta giải khóa một cái chủ tuyến điều kiện. Đồ hóa nhìn đến hắn sơ tuyển quan điều kiện nơi đó viết cùng chính mình giống nhau một chuỗi hàm số thức, Y2-3-2. Cho nên nói chúng ta tuy rằng trải qua trạm kiểm soát nội dung bất đồng, nhưng cuối cùng được đến điều kiện đều là giống nhau. Đồ hóa xem như đại khái đối cái này sấm quan trò chơi kịch bản có phương hướng, trước mắt duy nhất vấn đề cũng không biết như thế nào phân chia nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Các ngươi tìm được phân chia nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh phương pháp sao? Bạch Giai Kỳ hỏi, các ngươi nhiệm vụ chủ tuyến là ở địa phương nào gặp được? Sân vận động vứt bỏ thiết bị thất. Vương Bác Vũ đáp. Nói cách khác các ngươi gặp được nhiệm vụ này cũng thực cần nấp. Bạch Giai Kỳ nhăn lại mi. Đồ hóa mơ hồ từ hắn nói nghe ra chút cái gì, vội vàng hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi là như thế nào tiến vào Alins bí mật? Bạch Giai ngạc nhiên nói, ở đi ngang qua bùn hoa thời điểm, ta trong lúc vô ý gỡ xuống một mảnh cánh hoa. Sau đó chúng ta hai người liền cùng nhau bị cuốn tiến nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ hóa bừng tỉnh đại ngộ, nếu không đoán sai nói, nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chủ tuyến khác nhau, liền ở chỗ bị động cùng chủ động. Phòng học nơi đó là nhiệm vụ chi nhánh, chúng nó đối với người khiêu chiến tới nói là rõ ràng, người khiêu chiến chỉ cần tiến vào tương ứng khu vực, liền sẽ bị động tiến hành sấm quan, mà nhiệm vụ chủ tuyến lại có nhất định chủ động tính, tỉ như nói chúng ta chủ động đập hư thiết bị thất khóa, các ngươi chủ động gỡ xuống bùn hoa hoa. Yêu cầu một cái chủ động động tác, mới có thể kích phát ở nào đó khu vực thượng nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến. Đường Bác rõ ràng càng cẩn thận chút, hắn đối đồ hóa suy đoán không phải thực tán đồng. Chúng ta chỉ tại đây hai cái nhiệm vụ chủ tuyến thượng tìm tính chung, thuyết phục lực quá thấp. Hàng mẫu quá ít cũng không đủ để quy nạp ra trong đó quy luật. Đường Bác nói có đạo lý. Bạch Giai Kỳ nhìn xuống tay biểu, kiến nghị nói, không bằng chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem, hai cái giờ sau trở lại nơi này giao lưu thành quả, thế nào? Dựa theo nguyên bản tổ đội phương thức, Đường Bắc cùng Bạch Giai Kỳ đi nhà ăn phương hướng, Đồ Hóa cùng Vương Bắc Vũ tắc đi sân vận động phía sau hồ bơi. Hồ bơi cơ hồ không có người, cùng sân vận động giống nhau, bọn họ cũng không có phát hiện rõ ràng nhiệm vụ trạm kiểm soát. Mà cái này chàng quán địa phương lại không lớn, cũng không có thích hợp giấu kín trạm kiểm soát địa phương, trừ bỏ kia một hồ sóng nước lóng lánh thủy. Bể bơi thủy thực thành, bị chia làm 4 điều đường đua, bên trái thủy thâm 2 mễ, phía bên phải thủy thâm 1.5 mễ. Cùng bình thường hồ bơi bể bơi giống nhau, cũng không có cái gì dị thường địa phương. Vương Bắc Vũ ngồi xổm bể bơi biên, duỗi tay liêu thủy, có thể hay không giấu ở trong nước. Khả năng tính rất lớn. Đồ hóa cởi áo trên, tiếp đón Vương Bắc Vũ cùng hắn cùng nhau xuống nước, hai người ở đường đua thượng du hai cái qua lại, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua hồ bơi một hai cái người khiêu chiến sẽ dùng bệnh tâm thần đi ánh mắt xem bọn họ ở ngoài, hết thể đều thực bình thường. Chẳng lẽ cái này hồ bơi thật sự cái gì đều không có? Đồ hóa tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy manh mối. Đã ở hồ bơi lãng phí hơn một giờ, thời gian cấp bách, hai người quyết định đổi cái địa phương, đi thư viện nhìn xem. Vương Bác Vũ lau đem trên đầu thủy, dẫn đầu bò lên trên ngạn, đang chuẩn bị quay đầu lại cùng đồ hóa nói chuyện, lại phát hiện vừa mới còn ngâm mình ở trong nước đồ hóa cư nhiên không thấy. Bể bơi thanh triệt thấy đáy, chính là không hề đồ hóa tiếng động. Ở một mảnh lũ ám chung, đồ hóa tỉnh lại. Hắn cả người đều bị hoàn toàn đi vào trong nước, chung quanh nơi nơi đều là đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Hắn nhớ tới chính mình cùng Vương Bắc Vũ lúc ấy đang ở bể bơi, liền ở Vương Bắc Vũ lên bờ trong nháy mắt, hắn tựa hồ bị một cổ cuồng bạo hấp lực mang đi, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó liền tới rồi cái này địa phương, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong nước. Đây là tân trạm kiểm soát sao? Vương Bắc Vũ ở nơi nào? Đinh! Ông Minh Thanh thông qua nước gợn nhộn nhạo mà đến, hệ thống màn hình đột nhiên bắn ra ở đồ hóa trước mặt, phiếm sâu kín lam quang. Nương điểm này quang mang, đồ hóa mơ hồ thấy rõ chung quanh tình huống. Hắn trước mắt vị trí hoàn cảnh hẳn là đáy biển. Chung quanh có thủy thảo, có từng hàng thật nhỏ du ngư, còn có một ít hình thù kỳ quái đáng ngẩm. Hơn nữa hắn phát hiện thân thể của mình cũng đã xảy ra biến hóa, hắn nách thai tựa hồ mọc ra má, các ngón tay trung gian xuất hiện giống chân vịt dường như màng, cánh tay thượng còn có tế tế mật mật vẩy cá. Hắn có được cá tính năng, có thể ở trong nước tự do hoạt động, dựa má hô hấp. Mà chung quanh tựa hồ cũng không có nhìn đến Vương Bắc Vũ thân ảnh. Nói cách khác, rất có khả năng chỉ có hắn một người tiến vào cái này thần bí trạm kiểm soát. Cho nên hồ bơi cũng không phải không có nhiệm vụ trạm kiểm soát, mà là khiêu chiến nhân số có hạn chế, chỉ có một người ở bể bơi thời điểm, mới có thể kích phát nhiệm vụ. Đồ hóa liền như vậy xui xẻo một người bị quân tiến vào. Làm rõ ràng đại khái bối cảnh, đồ hóa lúc này mới nhìn về phía trước mặt hệ thống màn hình. Trước mắt trạm kiểm soát, sơ tuyển quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, vô. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ vu tạo. Đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 5, băng hoa hồng một đóa. Cũng không phải nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ hóa thu hồi hệ thống màn hình, bắt đầu xem xét chung quanh trạng huống. Liên ở cách đó không xa một khối đá ngầm mặt sau, mơ hồ tản ra u ám màu tím vầng sáng. Đồ hóa theo quang du qua đi, thân thể cùng cá cùng chất hóa lúc sau, bơi lội tốc độ phi thường mau, gần 500 mệ khoảng cách, chỉ bày hai hạ chân liền đến. Phát ra quang mang chính là một cái trưởng nhân thân bạch tuộc đuôi nữ nhân. Hẳn là chính là nhiệm vụ tên trung nói cái kia nữ vu. Nàng làn da thực bạch, kim sắc đầu tóc theo nước gợn phất phới, cũng không giống chuyện cổ tích nữ vu như vậy đáng sợ, trừ bỏ thoạt nhìn có chút dày đặc bạch tuộc đuôi ở ngoài, nàng càng như là mỹ nhân ngư. Thấy đồ hóa, nàng đột nhiên cười lội tới, trên mặt ôn nhu biểu tình cùng dưới thân mấp máy xúc tu đối lập tiên minh, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đồ hóa, ngươi là tới cứu ta, đúng hay không? Nữ vu kích động mà nhìn hắn, song quyền bế lên chờ mong mà đặt ở trước ngực. Ta tưởng niệm ta tộc nhân cùng quê nhà, ngươi nhất định là nghe được ta triệu hoán, mới đến giải cứu ta, đúng hay không? Đồ hóa bị cái này cốt truyện làm đến không hiểu ra sao, cứu ngươi. Ngươi không phải nữ vu sao? Nữ vu khóc nức nở hạ, ủy khuất nói, ta vốn là nhân ngư tộc công chúa, bị đáng giận nữ vu bắt được nơi này phong ấn lên, nàng làm ta thay thế nàng trở thành ác độc nữ vu, còn đem ta mỹ lệ đuôi cá cướp đi, cho ta biến ra ghê tởm xúc tu. Nàng đối ta hạ nguyên rủa. Chỉ có ở 23 cái bảo hộ thần chia làm hai đội, thả hai đội trung thiên sứ bảo hộ thần nhân số nhất trí thời điểm, ta mới có thể bị phóng thích. Nàng hai tay vung lên, đồ hóa trước mặt đột nhiên bình phóng 23 chương thẻ bài thượng tựa hồ ấn cái gì đồ án, nhưng đồ hóa lại trước sau thấy không rõ. Này đó thẻ bài chính là bảo hộ thần. Đồ hóa hỏi. Đúng vậy, bọn họ chính là bảo hộ thần. Bảo hộ thần chính diện là thiên sứ, mặt trái là ma quỷ, bài ở ngươi trước mặt 23 chương thẻ bài. Trong đó có 10 chương là chính diện thiên sứ bảo hộ thần hướng về phía trước. Nữ vu giải thích nói, tuy rằng vô pháp thấy rõ thẻ bài thượng nội dung, nhưng ngươi cần thiết chuẩn xác mà đem 23 chương thẻ bài chia làm hai đội, hơn nữa bảo đảm mỗi một đội thiên sứ số lượng bằng nhau. Đinh! Hệ thống tiếng vang lên, nhiệm vụ quy tắc chính thức công bố. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ vu tạo. Quy tắc, 23 chương thẻ bài, một mặt thiên sứ một mặt ma quỷ, trong đó 10 chương thẻ bài thiên sứ mặt triều thượng. Yêu cầu người khiêu chiến đem 23 chương thẻ bài chia làm hai đôi, hơn nữa bảo đảm mỗi đôi thiên sứ mặt triều thượng số lượng tương đồng. Hạn chế điều kiện, người khiêu chiến vô pháp nhìn đến thẻ bài nội dung, chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Đồ hóa cuối cùng minh bạch cái này chạm kiểm soát ý tứ, hóa ra hệ thống là làm hắn manh thư. 23 chương bài, 10 chương thiên sứ mặt hướng thượng, ở căn bản nhìn không tới bài mặt dưới tình huống, chia làm hai đôi, còn muốn mỗi đôi thiên sứ chính diện số bằng nhau. Này căn bản không có khả năng làm được đi. Thấy đồ hóa một bộ khó xử bộ dáng, nữ vu khóc chít chít nói, ngươi muốn nhanh lên nghĩ ra biện pháp tới à, ở nữ vu trong thế giới, thời gian quá thật sự mau. Đồ hóa cả kinh, vội vàng điều ra hệ thống giao diện, chỉ thấy góc trái phía trên đếm ngược con số đang ở điên cuồng nhảy lên, bình quân mỗi giây, mặt vị con số sẽ giảm xuống 10 vị. Nói cách khác, ở cái này nhiệm vụ trạm kiểm soát, tốc độ dòng chảy thời gian là bình thường gấp 10 lần. Này nhiệm vụ chi nhánh nhìn như không có luân số cùng thời gian hạn định, lại so với bất luận cái gì một cái nhiệm vụ đều phải gấp gáp. 7 chương 7. Đếm ngược đang ở điên cuồng nhảy lên, đồ hóa trong óc lại là một cuộn chỉ rối. Dưới nước hoàn cảnh vốn là tương đối áp lực, hơn nữa tốc độ dòng chảy thời gian nhanh hơn, luôn luôn gặp chuyện bình tĩnh hắn giờ phút này thế nhưng mạc danh bực bội lên. Như là có một cổ hoán khí trước sau đè ở đáy lòng, tưởng tức giận, muốn dùng bạo lực làm xuất khẩu. Này quá không bình thường. Nắm tay bất chi bất giác chung nắm chặt, mà khi đồ hóa nhìn đến chính mình cánh tay khi, tức khắc lông tơ dựng ngược. Từ tiến vào dưới nước bắt đầu, thân thể hắn liền sinh ra một ít loại cá biến hóa, tỉ như mọc ra má cùng màng, cánh tay thượng còn có một ít tế lân. Nhưng lúc này mới một lát sau công phu, hắn mu bàn tay thượng vảy giống như trở nên càng dày đặc. Hắn vội vàng mở ra bàn tay, lúc này mới phát hiện ngón tay đã biến mất. Toàn bộ bàn tay đã biến thành vây cá bộ dáng, cánh tay cùng thân thể chi gian cũng bắt đầu sinh trưởng ra vân nghiêng trạng vây cá. Đây là có chuyện gì? Đã quên nói cho ngươi, từ ngươi tiến vào này phiến thủy vực bắt đầu, cũng đã chịu nữ vu nguyền rủa. Nữ vu ở hắn bên người nhảy lên, biểu tình mơ hồ là đồng tình, nhưng đồ hóa lại ở nàng trong mắt thấy được một tia nguy hiểm quan mang, ngươi sẽ chậm rãi biến thành cá, nếu ngươi không có cách nào đem 23 chương thẻ bài thành công chia làm hai đôi, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái không người không cá quái vật, trở nên vô pháp khống chế chính mình hành vi cùng cảm xúc, thay thế ta trở thành nữ vu. Mà ta, liền tự do. Nữ vu ôn nhu biểu tình không còn nữa tồn tại, tươi cười đều trở nên âm hiểm lên. Đồ hóa kinh ngạc nhìn nàng. Khó trách hắn cảm thấy tâm thần không yên, nguyên lai cái này trạm kiểm soát còn có một cái khác cấm chế, đó chính là thời gian dài không đáp lại, sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, biến thành mất đi tự mình ý thức nở tờ cờ. Tình thế nghiêm túc đến hắn căn bản không có biện pháp nghĩ nhiều, đành phải nhanh chóng đầu nhập đến đề mục chung. 23 chương thẻ bài, chính diện là thiên sứ, mặt trái là ma quỷ, trong đó có 10 chương là chính diện hướng về phía trước, mặt khác 13 chương là mặt trái hướng về phía trước. Ở hắn vô pháp nhìn đến thẻ bài nội dung dưới tình huống, hắn cần thiết đem này 23 chương thẻ bài chia làm hai đôi, hơn nữa muốn bảo đảm này 10 chương chính diện hướng về phía trước thiên sứ bài điểm trung bình ở hai đôi bài, một đống các 5 chương. Đồ hóa quả thực sức đầu mẻ chán. Hắn nhìn không thấy thẻ bài nội dung, nói cách khác hắn căn bản không biết nào chương là chính diện hướng về phía trước thiên sứ bài, nào chương là mặt trái hướng về phía trước ma quỷ bài. Chẳng lẽ cái này trạm kiểm soát là làm người khiêu chiến đánh cuộc vận khí? Này tuyệt đối không có khả năng. Đây là cái toán học sấm quan trò chơi, không phải trò chơi, sở hữu đề mục đều nhất định là có chuẩn xác phương pháp có thể cầu giải. Thân thể cá hóa càng ngày càng rõ ràng, đồ hóa tâm tư cũng càng ngày càng khó lấy trầm tĩnh. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn biến thành nở tờ cờ vĩnh viễn bị nhốt ở cái này trạm kiểm soát sao? Nghịch hướng tư duy, đồ hóa, ngươi khẳng định có thể. Vừa mới còn ở vui sướng khi người gặp họa nữ vu thế nhưng ra tiếng an ủi hắn. Đồ hóa không thể tin tưởng ngẩng đầu, nữ vu lập tức lại thay kia phó tà ác biểu tình, nhìn một cái ngươi, liền mau mọc ra đuôi cá đâu. Đồ hóa kỳ quái mà nhìn nàng, hóa ra này nữ vu vẫn là cái tinh phân. Nhưng nữ vu nói lại nhắc nhở hắn. Nghịch hướng tư duy. Đồ hóa nhắm mắt lại, trong đầu đêm này 23 chương thẻ bài một lần nữa sắp hàng một lần. Nếu hắn có thể xem tới được bài mặt nội dung, liền nhất định sẽ trước đem thiên sứ bài ở mỗi một đống các phóng 5 chương. Sau đó ở phân phối dư lại ma quỷ bài. Cho dù một bên chỉ có một chương ma quỷ bài, bên kia có 12 chương cũng không quan hệ, bởi vì quy tắc là chỉ cần hai bên thiên sứ bài số lượng bằng nhau là được. Nhưng này hết thảy đều là ở hắn có thể nhìn đến bài mặt dưới tình huống. Cơ hồ mọi người bắt được cái này đề mục thời điểm, trong đầu tưởng đều là nếu có thể xem tới được bài mặt, nên thế nào đem 10 chương thiên sứ bài đều phân. Đây là bình thường tư duy phương thức, nghịch hướng tư duy là cái gì đâu. Nghịch hướng tư duy chính là đem sở hữu điều kiện đều trái lại. Nhìn không tới bài mặt nội dung cái này quy tắc thoạt nhìn là hạn chế điều kiện, nhưng nếu trái lại xem, nó mới là giải đề mấu chốt. Sở hữu thẻ bài đều là có chính diện cùng phản diện, đều phân cũng không có nói nhất định phải đem này 10 chương bài đều phân. Đúng là bởi vì nhìn không tới, mới có phiên bài khả năng. Đồ hóa nháy mắt bừng tỉnh, ta biết như thế nào làm. Nữ vu sửng sốt, liền thấy đồ hóa đem 23 chương thẻ bài tùy ý mà chia làm hai đôi. 13 chương đặt ở bên trái, 10 chương đặt ở phía bên phải. Sau đó, hắn đem phía bên phải 10 chương bài nhất nhất phiên lại đây. Cho dù hắn trên người giờ phút này đã che kín bởi cá, nhưng biểu tình lại vẫn như cũ tự tin thong dong. Cái này đề mục kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua ngay từ đầu chúng ta đều lâm vào tư duy hình thái. Tuy rằng thoạt nhìn ta như là bị che lại đôi mắt, nhìn không tới thẻ bài nội dung, nhưng trên thực tế cái này hạn chế điều kiện lại vì ta mở ra một đạo cửa sổ ở mái nhà. Có 10 chương là chính diện hướng về phía trước thiên sứ bài, nhưng lại không đại biểu chỉ có 10 chương thiên sứ bài. Này 23 chương bài, bất luận cái gì một chương đều có thể là thiên sứ bài, bởi vì thiên sứ cùng ma quỷ liền ở quay cuồng chi gian. Chúng ta chỉ cần phân một đống vì 13 chương, một khác đôi vì 10 chương. Giả thiết 13 chương này đôi thẻ bài có ít chương thiên sứ bài, trước mắt tổng cộng có 10 chương thiên sứ bài, này liền đại biểu mặt khác 10 chương kia một đống liền có 10 ít chương thiên sứ bài. Tiếp theo chỉ cần đem 10 chương này một đống bài toàn bộ lật qua tới, chính diện thiên sứ biến thành phản diện ma quỷ, phản diện ma quỷ lại sẽ biến thành chính diện thiên sứ. Lúc này 10 chương này một đống thẻ bài tổng cộng liền có 10 ít chương thiên sứ bài, tức ít chương thiên sứ bài. Ít, như vậy 13 chương kia một đống trung thiên sứ bài số lượng liền cùng 10 chương này một đống trung thiên sứ bài số lượng bằng nhau. Đinh. Chúc mừng ngài thông quan nữ vu tặng trạm kiểm soát, đạt được khen thưởng đạo cụ, nhân ngư nước mắt. Nháy mắt, bị đồ hóa chia làm hai đôi thẻ bài chỉnh tề sắp hàng ở hai sườn, thẻ bài nội dung chậm rãi hiện ra. Đồ hóa từ hai hàng thẻ bài trung gian đi qua, bên trái 13 chương thẻ bài trung có 6 chương thiên sứ bài, 7 chương ma quỷ bài. Phía bên phải 10 chương thẻ bài chung có 6 chương thiên sứ bài, 4 chương ma quỷ bài. Thiên sứ bài số lượng bằng nhau. Đồ hóa trên người vẩy cá cùng vây cá dần dần biến mất, hắn ngón tay giống nảy mầm dường như một lần nữa sinh trưởng, nách hai má cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hắn đứng ở hai hàng thẻ bài xếp thành thông đạo ngoại sườn, lẳng lặng mà nhìn nữ vu. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái này nữ vu quái quái. Nữ vu chậm rãi từ hai hàng thẻ bài trung gian đi qua. Kia 12 chương thiên sứ bài đột nhiên phát ra lóa mắt kim quang, chiếu xạ ở trên người nàng. Trong phút chốc, nữ vu phiêu giật tóc vàng bắt đầu biến hắc, mấp máy xúc tu biến thành hai chân, nữ vu biến mất, từ kim quang trung đi ra một nhân loại nữ hải. Đồ hóa kinh ngạc mà nhìn nàng, Tôn Duy, như thế nào là ngươi? Mất đi mang cá hai người ở dưới nước cũng không thể kiên trì lâu lắm, thực mau liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Vừa mới còn đen nhánh đáy biển đột nhiên có chiếu sáng tiến vào, đồ hóa ngẩng đầu nhìn lại. Mơ hồ xuyên thấu qua mặt nước thấy được hồ bơi nóc nhà. Hai người vội vàng hướng về phía trước phủ, thực mau liền chui ra mặt nước, nơi này đúng là đồ hóa hôn mê biến mất hồ bơi. Chờ lên bờ, Tôn Duy mới nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trước sau biểu tình đóng băng cao lãnh học bá rốt cuộc đối hắn lộ ra cái cảm kích biểu tình, đồ hóa quả thực thụ sủng nhược kinh. Không cần Tôn Duy nhiều làm giải thích, đồ hóa liền đoán được trong đó nguyên do, Tôn Duy khẳng định cũng là bị cuốn vào cái này trạm kiểm soát lúc sau. Quá dài thời gian không có đáp ra đề mục, sau đó bị bắt biến thành nở tờ cờ nữ vu. Nếu đồ hóa lúc ấy không nghĩ tới biện pháp, hoàn toàn biến thành cá, chỉ sợ lúc này thay thế Tôn Duy ở dưới nước người chính là hắn. Tôn Duy tựa hồ đối chính mình làm nữ vu khi hành vi cảm thấy xin lỗi, giải thích nói, ta lúc ấy nói những lời này đó. Cũng không phải cố ý biến thành nở tờ cờ lúc sau, hệ thống sẽ khống chế ta lời nói việc làm, ta không có cách nào chạy trốn, cũng không có cách nào cấp người khiêu chiến nhắc nhở. Sẽ không tự chủ được nói ra hệ thống vì ta giả thiết lời kịch. Nếu ngươi lúc ấy đáp sai rồi, ngươi sẽ đào thải rớt, mà ta chỉ có thể tiếp tục chờ đãi tiếp theo cái người khiêu chiến. Nếu ngươi không có trả lời, cuối cùng biến thành nhân ngư, ngươi liền sẽ thay thế ta trở thành nữ vu, mà ta đào thải. Có thể làm học bá tài trạm kiểm soát, quả nhiên không phải giống nhau biến thái A. Đồ hóa điều ra hệ thống màn hình, vừa mới ở dưới nước trạm kiểm soát lấy gấp 10 lần tốc độ chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn thời gian đếm ngược nơi đó chỉ còn lại có 29 tiếng đồng hồ. Bất quá lại nhiều cái kỳ quái đạo cụ, nhân ngư nước mắt. Cùng cái kia ít tiên sinh hảo cảm độ giống nhau, đồ hóa không hiểu ra sao, cũng không biết như thế nào sử dụng. Đem nhân ngư nước mắt từ hệ thống ba lô lấy ra tới, một con nho nhỏ bình thủy tinh, bên trong là hơi hơi phiếm lam chất lỏng. Ta ở làm nữ vu nở tờ cờ thời điểm, hệ thống mơ hồ nhắc tới quá cái này đạo cụ cách dùng. Tôn Duy nói, ngươi đến đem nó uống xong đi. Uống xong đi. Sẽ có cái gì hiệu quả sao? Tôn Duy lắc đầu, vậy không biết. Nàng điều ra chính mình hệ thống màn hình, đồ hóa nhìn đến nàng thời gian đếm ngược nơi đó thình lình chỉ còn lại có 2 cái giờ, hẳn là ở nữ vu trạm kiểm soát chậm trễ thời gian lâu lắm. Tôn Duy thật không có thực sốt ruột, biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, dùng khăn tắm lau khô trên người thủy, đứng lên nói, ta phải đi. Từ từ. Đồ hóa gãi gãi đầu, hắn tổng cảm thấy chính mình cùng Tôn Duy chi gian ngăn cách quá sâu. Cần thiết đến tìm cơ hội nói rõ ràng. Nếu có thể cởi bỏ khúc mắc, bọn họ có lẽ sẽ trở thành bằng hữu, cùng nhau sống quan. Phía trước sự tình. Thực xin lỗi, nếu xúc phạm tới ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Tôn Duy đưa lưng về phía hắn, nhìn không tới trên mặt biểu tình, đều đi qua, ta đã sớm đã quên. Ta lúc ấy nói đều là thật sự, không phải lấy cớ. Đồ hóa đột nhiên nói, ta thật sự không thích nữ hải tử. Nhưng ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Tôn Duy dừng một chút. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, cũng không có cấp ra đáp lại, trực tiếp rời đi hồ bơi. Đồ Hóa có chút ủ rũ, nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc loại này thường tự tôn sự tình mặc cho ai cũng chưa dễ dàng như vậy tiêu tan đi, huống chi là vẫn luôn cao cao tại thượng học bá đâu. Trong tay còn méo kia bình nhân ngư nước mắt, Đồ Hóa vặn ra nắp bình, nghĩ thầm nếu là khen thưởng đạo cụ, khẳng định có nó tác dụng, liền một hơi rót đi xuống. Canh ngọt nhập hầu, một cổ nóng rát nhiệt lượng ở hắn quanh thân vần quanh, cuối cùng tụ tập đến hai mắt chỗ. Đồ Hóa không tự giác mà xoa xoa đôi mắt, lại mở mắt khi, bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hồ bơi khán đài chỗ có hai cái địa phương không trung nổi lơ lửng mấy cái màu trắng tự, nhiệm vụ chi nhánh, con số mị ảnh nhiệm vụ chi nhánh, sung sướng xin xì ly. Theo hồ bơi cửa hướng ra phía ngoài vọng, trùng hợp có thể nhìn đến thư viện nóc nhà thượng cũng bay rậm rạp văn tự, phần lớn đều viết đến chính là nhiệm vụ chi nhánh, hỗn loạn ở bên trong có một hàng màu đỏ tự, nhiệm vụ chủ tuyến ít tiên sinh mê cung. Đồ Hóa vội vàng chạy đi ra ngoài, theo trường học nhìn một vòng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, cơ hồ sở hữu địa phương đều bị cấp ra văn tự đánh dấu, nhiệm vụ phân loại cùng tên vừa xem hiểu ngay. Cho nên nói, cái kia nhân ngư nước mắt có thể làm hắn nhìn đến trong trường học đều có cái gì nhiệm vụ. Này quả thực chính là quả đi. 8 chương 8. Đã có loại này nắm chắc thắng lợi năng lực, Đồ Hóa hiện tại cũng liền không vội mà sớm quan. Hắn đến trước tìm được Vương Bắc Vũ, sau đó đi theo đường Bắc Bạch Giai Kỳ sẽ cùng, giao lưu một chút này hai cái giờ phát sinh chẳng huống. Ước định gặp mặt địa điểm cũng không có nhìn thấy người, Đồ Hóa liền trực tiếp đi gần nhất thư viện. Thư viện chen chúc trình độ cùng khu dạy học không phân cao thấp, cơ hồ mỗi cái phòng đọc đều có nhiệm vụ, tuy rằng đại đa số đều là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng mặt khác người khiêu chiến cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Đồ Hóa thực mau liền thấy tê ở trong đám người Vương Bắc Vũ, hắn vóc dáng cao, một viên con nhím đầu ở trong đám người thập phần thấy được. Vương Bắc Vũ quay đầu lại thấy Đồ Hóa đương thời ba đều phải rớt, Đồ Hóa. Ngươi đã chạy đi đâu? Ta ở hồ bơi tìm ngươi đã lâu. Thiếu chút nữa cho rằng ngươi ở bể bơi chết đuối. Đồ Hóa vô ngữ, lôi kéo hắn rời đi đám người, ta chỉ là bị cuốn vào chi nhánh cho chơi, Đường Bắc cùng Bạch Giai Kỳ bọn họ đâu. Vương Bắc Vũ chỉ phòng đọc môn, hai người bọn họ vừa mới tiến vào cái này trạm kiểm soát. Đồ Hóa nhìn mắt phòng đọc cửa trôi nổi màu trắng chữ to, cũng là nhiệm vụ chi nhánh. Hắn vốn là tưởng ước Đường Bắc cùng Bạch Giai Kỳ cùng đi sấm quan nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng hiện tại cũng không biết hai người bọn họ khi nào có thể từ cái này phó bản chung ra tới, làm đợi lát nữa thực lãng phí thời gian. Thư viện tầng cao nhất viết nhiệm vụ chủ tuyến ít tiên sinh mê cung hồng tự phi thường đột ngột, Đồ Hóa suy nghĩ một chút, hỏi Vương Bắc Vũ, ta phát hiện một cái nhiệm vụ chủ tuyến, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Vương Bắc Vũ theo Đồ Hóa ánh mắt xem qua đi, kỳ quái nói, tầng cao nhất. Nơi đó cái gì cũng không có a. Ta nói có liền có. Đồ Hóa gợi lên môi, túm hắn vào thang máy. Đi thôi. Rốt cuộc cùng Vương Bắc Vũ cũng coi như là vào sinh ra tử hảo cơ hữu, Đồ Hóa liền đem nhân ngư nước mắt cùng với ở nữ vu trạm kiểm soát gặp được sự tình nói cho hắn. Vương Bắc Vũ kinh ngạc cảm thán qua đi lập tức biểu lộ ôm đùi lập trường. Đồ Hóa ngươi quá ngưu bức, tuy rằng ngươi toán học thành tích chẳng ra gì, nhưng ta cảm thấy đi theo ngươi khẳng định có thịt ăn. Câu kia toán học thành tích chẳng ra gì quả thực chắc tâm, nhưng xem ở Vương Bắc Vũ vẻ mặt sùng bái phân thượng, Đồ Hóa cũng liền miễn cưỡng tha thứ hắn. Rốt cuộc huynh đệ như thủ túc, mang huynh đệ thượng phân cũng coi như là đạo nghĩa không thể chối từ. Tầng cao nhất có một gian rất lớn phòng đọc, bên trong tất cả đều là toán học phương diện điển tịch, cửa tiêu một hàng hồng tự nhiệm vụ chủ tuyến ít tiên sinh mê cung. Cùng Đồ Hóa đoán trước giống nhau, nhiệm vụ chủ tuyến quả nhiên không có giống nhiệm vụ chi nhánh như vậy chỉ cần tiến vào riêng địa điểm liền có thể kích phát, này gian phòng đọc cơ hồ không vài người, hơn nữa hai người ở bên trong vòng một vòng, không hề có phát hiện bất luận cái gì dị thường địa phương. Vương Bắc Vũ hoài nghi nói, nơi này thật sự có nhiệm vụ sao? Này gian phòng đọc bố cục rất có đặc điểm, chữ thập hình tẩu đạo đem toàn bộ phòng chia làm 4 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận ít nhất có 30 cái lớn nhỏ không đồng nhất kệ sách. Mà quản lý viên bàn làm việc vừa lúc ở chữ thập đường đi trung tâm, cũng không có giống mặt khác phòng đọc giống nhau thiết trí ở cửa vị trí. Không có quản lý viên, chỉ có linh tinh 4-5 cái người khiêu chiến ở kệ sách trung gian du đãng. Đồ Hóa đi hướng gần nhất một cái kệ sách, đang ở tự hỏi nên như thế nào kích phát cái này nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm, thấy được một quyển tên là Ít Mê Cung Thư. Những người khác khả năng cũng không sẽ chú ý tới quyển sách này, nhưng đã trước tiên nhìn đến nhiệm vụ tên Đồ Hóa liếc mắt một cái liền tỏa định nó. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến mấu chốt, khẳng định liền ở chỗ này. Liền ở hắn đem kia quyển sách rút ra lúc sau, phòng đọc môn đột nhiên thông một tiếng đóng lại. Đồ Hóa quay đầu lại, chỉ thấy vừa mới còn không có một bóng người quản lý viên bàn làm việc nơi đó, dựa một cái vóc dáng cao nam nhân. Tựa hồ là chú ý tới Đồ Hóa ánh mắt, kia nam nhân xoay người, cười nói, Đồ Hóa đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Nờ tờ cờ lão sư. Là cái thứ nhất 24 điểm trạm kiểm soát cái kia nở tờ cờ. Hắn lần này thay đổi cái tạo hình, cùng sách báo quản lý viên thân phận hoàn toàn không hòa hợp, màu xám bạc áo bành tô, trên cổ hệ màu đỏ sẫm nơ, tóc dùng keo xịt tóc trải vớt không chút cầu thả, thoạt nhìn đảo như là cái 19 thế kỷ Anh quốc quý tộc. Nay tạo hình tuy rằng kỳ quái, nhưng đồ hóa không thể không thừa nhận chính là, rất tuấn tú. Nờ tờ cờ cười khẽ một chút, búng tay một cái, toàn bộ phòng đọc kệ sách bắt đầu điên cuồng di động, như là muốn khâu ra cái gì đồ hình dường như, ước chừng qua 5 phút, di động mới đình chỉ. Vẫn như cũng là bị chữ thập hình lối đi nhỏ chia làm 4 cái bộ phận, nhưng mỗi cái bộ phận kệ sách bày biện đều là hỗn độn, thoạt nhìn cũng không giống một gian phòng đọc, mà là dùng kệ sách tạo thành mê cung. Lục tục có mấy cái người khiêu chiến từ kệ sách chung đi ra, đồ hóa đến một chút, tính thượng hắn cùng Vương Bắc Vũ, tổng cộng có 5 người. Trạm kiểm soát kích phát phía trước, này gian phòng đọc ít nhất có 7-8 cá nhân, có mấy người cũng không có bị mang nhập nhiệm vụ. Nói cách khác nhiệm vụ chủ tuyến hẳn là tồn tại trước sau quan hệ, không có hoàn thành trước một bước nhiệm vụ chủ tuyến người khiêu chiến, là vô pháp tiến vào bước thứ 2, trước mắt này 5 người, hẳn là đều đã được đến X23X2 điều kiện, yêu cầu tiến hành cuối cùng cuộc đua. Đồ hóa nhìn về phía mặt khác kia 3 cái người khiêu chiến, 2 nữ sinh, 1 cái nam sinh, kia 2 nữ sinh tựa hồ nhận thức, đứng chung một chỗ giao châu đầu ghé thai, đôi mắt không ngừng hướng nở tờ cờ trên người ngó. Cái kia nam sinh tắc thoạt nhìn thực bình tĩnh, dựa vào bên cạnh trên kệ sách không nói lời nào. Mấy người này hẳn là đều là trải qua quá không ít nhiệm vụ trạm kiểm soát người xuất sắc, cho nên biết rõ trò chơi kịch bản, chờ đợi nở tờ cờ tuyên bố quy tắc. Hoan nghênh 6 vị đi vào ít tiên sinh mê cung, ít tiên sinh liền ở mê cung cuối chờ các người, tìm được hắn liền có thể thông quan. Nở tờ cờ đôi tay hướng về phía trước giơ lên. Kệ sách bắt đầu vô hạn kéo dài, toàn bộ phòng đọc hoàn toàn biến thành một gian thật lớn mê cung, vọng không đến cuối. 6 vị. Còn có ai? Đồ hóa nghi hoặc mở miệng. Còn có ta. Tôn Duy từ kệ sách mặt sau đi ra, như suy tư gì nhìn đồ hóa liếc mắt một cái. Đồ hóa xác thật không dự đoán được Tôn Duy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hồ bơi từ biệt sau, đồ hóa thủy một lần cho rằng Tôn Duy khả năng vô pháp thông quan, bởi vì nàng thời gian chỉ còn lại có 2 cái giờ. Muốn ở đông đảo nhiệm vụ chung nhanh chóng tìm được nhiệm vụ chủ tuyến hơn nữa thuận lợi thông quan, khả năng chẳng nhiều lắm. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không lau mắt mà nhìn, học bá nhạy bén thấy rõ lực quả nhiên không phải người bình thường có thể địch nổi. Đinh! Ông Minh tiếng vang lên, hệ thống chính thức ban bố nhiệm vụ quy tắc. Nhiệm vụ chủ tuyến ít tiên sinh mê cung. Quy tắc, người khiêu chiến tiến vào mê cung, mỗi trải qua một cái phân nhánh khẩu khi, yêu cầu tiến hành đề mục đáp lại, đáp đúng mở ra chính xác thông đạo, đáp đúng một đề tích một phân. Cùng ít tiên sinh hội hợp hoặc tìm được xuất khẩu thả tích phân cao hơn trước một vị người khiêu chiến thắng lợi, hạn khi 1 giờ. 4 cái bộ phận kệ sách trước xuất hiện 4 cái nhập khẩu, nờ tờ cờ cười nhìn chung quanh mọi người, chuẩn bị tốt tiến vào ít tiên sinh mê cung sao. Lần này quy tắc còn tính tương đối rõ ràng, tiến vào mê cung phân nhánh lộ yêu cầu đáp đề, cuối cùng tìm được xuất khẩu cùng ít tiên sinh hội hợp là được. Quy tắc thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trong đó lại bao hàm mấy cái chỗ khó. Đầu tiên, quy tắc chung cũng không có nhắc tới đáp sai sẽ có như thế nào hậu quả, là yêu cầu một lần nữa đáp lại còn mở ra sai lầm thông lộ. Nếu đáp sai, mở ra thông lộ có không tới trung điểm. Đây là không biết. Tiếp theo, ở 1 giờ trong vòng cần thiết thông quan, thả tích phân muốn cao hơn trước một người người khiêu chiến. Này liền ý nghĩa đệ nhất danh thông quan người khiêu chiến không chịu tích phân hạn chế, mà đệ nhị danh muốn cao hơn đệ nhất danh, đệ tam danh cao hơn đệ nhị danh, lấy này loại suy. Này trong đó không xác định tính ở chỗ đại gia đáp đề số lượng không nhất định tương đồng, nếu đệ nhị danh tổng đề mục số nhỏ hơn đệ nhất danh, kia hắn là vĩnh viễn không có cách nào thông quan. Từ quy tắc chung tìm được rồi 2 cái yếu điểm, đồ hóa lôi kéo Vương Bắc Vũ tiến vào hữu phía trước mê cung nhập khẩu, mà kia 2 nữ sinh đi hữu phía sau nhập khẩu, nam sinh đi tả phía sau, Tôn Duy tắc nhanh chóng tiến vào bọn họ phía sau mê cung. Đếm ngược đã bắt đầu, Vương Bắc Vũ hiển nhiên có chút khẩn trương. Trừ bỏ lần đầu tiên ôm đồ hóa đuổi thông quan y tiểu thư băng thượng vũ cái này chủ tuyến trạm kiểm soát lúc sau, hắn không còn có kiến thức quá khác nhiệm vụ, hơn nữa hắn chưa từng có một mình hoàn thành quá bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhưng trước mắt cái này nhiệm vụ chủ tuyến hiển nhiên là muốn người khiêu chiến một mình tiến hành, hơn nữa dựa theo quy tắc, các người khiêu chiến chi gian còn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Thức mau, 2 người liền ở mê cung chung gặp được phân nhánh lộ. Đồ hóa lựa chọn bên trái giao lộ, đối Vương Bắc Vũ nói: ta phỏng chừng cái này trạm kiểm soát gặp được đều là toán học đề, ngươi toán học thành tích không phải khá tốt sao. Cho nên không cần khẩn trương, so sánh với mặt khác xảo trá thai quái trạm kiểm soát tới nói, cái này nhiệm vụ chủ tuyến là thực dễ dàng. Vương Bắc Vũ gật gật đầu, cùng đồ hóa phân biệt. Thoạt nhìn đồ hóa giống như định liệu trước cấp hảo cơ hữu cổ vũ, nhưng kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, nếu cái này trạm kiểm soát yêu cầu đại lượng đáp lại toán học đề mục nói, hắn thắng suất là thấp nhất. Nay 6 cá nhân, phỏng chừng không có ai giống hắn giống nhau toán học không đạt tiêu chuẩn. Đồ Hóa thở dài, quải quá lưỡng đạo cong lúc sau, gặp cái thứ nhất yêu cầu làm bài phân nhánh lộ. Ở trước mặt hắn lưỡng đạo trên kệ sách phân biệt đều có xuất khẩu, nhưng xuất khẩu chỗ bị thiết trí ngăn trở, hắn cần thiết đáp đề mới có thể mở ra xuất khẩu. Hệ thống màn hình nhảy ra tới, quả nhiên như hắn sở liệu, trên màn hình biểu hiện chính là một đạo toán học lựa chọn đề, tuy rằng chỉ có 2 cái lựa chọn, nhưng ở Đồ Hóa xem ra, đề mục này vẫn như cũ là có khó khăn. Hắn cau mày tự hỏi đã lâu, lựa chọn cái thứ 2 đáp án. Ở hắn ấn xuống xác nhận kiện lúc sau, hệ thống nhanh chóng làm ra phán đoán, cho hắn đánh cái hồng xoa. Đồ Hóa sửng sốt một chút, đích xác không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, đạo thứ nhất đề liền tài, hơn nữa hệ thống căn bản không cho hắn sửa đúng cơ hội, ở làm ra phán quyết lúc sau đề mục liền biến mất, thay thế chính là mấy cái chữ to, tích phân, không. Ngay sau đó bên trái xuất khẩu cấm chế giải trừ, thông đạo có thể thông hành. Nhưng rõ ràng biết chính mình vừa mới kia đề đáp sai rồi, cái này mở ra xuất khẩu cũng không phải chính xác thông đạo, Đồ Hóa cũng không hề biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi. Bởi vì bên cạnh cái kia chính xác thông đạo trước sau phong bế. Đầu chiến thất bại, Đồ Hóa cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tuy rằng cái này trạm kiểm soát đối với toán học không đạt tiêu chuẩn hắn cũng không hữu hảo, nhưng vẫn là có thông quan khả năng tính. Nếu đáp sai rồi đề mục liền vô pháp thông hướng xuất khẩu nói, cái này mê cung liền không có tồn tại tất yếu. Không cần làm người khiêu chiến đáp như vậy nhiều đề, chỉ cần một đề đáp sai, trực tiếp đảo thải là được. Mà hắn đáp sai rồi đề, còn có thể tiếp tục đi xuống đi. Liền chứng minh đề mục đúng sai cũng không phải đối người khiêu chiến cuối cùng thẩm phán, hắn nhiều nhất chỉ là so đáp đúng người nhiều đi vài đạo đường vòng mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Đồ Hóa liền thả lỏng, trải qua mấy cái nhiệm vụ trạm kiểm soát tôi luyện, hắn đã đại khái hiểu biết Tô Cách chỉ thiết kế trò chơi này kịch bản. Hắn tuyệt không sẽ làm học sinh bởi vì một đạo đề mục sai lầm hoặc là một lần khảo thí thất bại mà mất đi thông hướng trung điểm cơ hội, ở hắn trong thế giới, tổng hội có một con đường khác có thể lựa chọn. Tựa như hắn sáng tạo cái này toán học đại sấm quan giống nhau, hắn không nghĩ làm bọn học sinh chỉ có được thi đại học lúc này đây cơ hội, cho nên hắn tìm lối tắt, mở ra gông xiềng, cho những cái đó có được độc đáo tài hoa người một con đường khác. 9 chương 9. Đệ nhất đề đáp sai rồi, mặt sau mấy đề Đồ Hóa vẫn luôn thật cẩn thận, tuy rằng tốc độ chấm điểm, nhưng đều thuận lợi đáp đúng. Thời gian trôi qua hơn 30 phút, Đồ Hóa tích phân cũng đã đạt tới 19 phân, chính là vẫn cứ không có tìm được xuất khẩu. Đinh. Hệ thống ba báo thanh âm ở mê cung phía trên vang lên, người khiêu chiến Tôn Duy thông quan. Nhanh như vậy. Đồ Hóa một bên kinh ngạc với Tôn Duy đáp đề tốc độ, một bên tự hỏi hiện tại thế cục. Hắn chỉ có thể biết Tôn Duy đã qua đóng, nhưng cũng không thể xác định Tôn Duy đáp đúng đề mục số. Cái này trạm kiểm soát nhìn như là cái mê cung, nhưng kỳ thật là ở khảo nghiệm người khiêu chiến đáp đề tốc độ cùng chính xác suất. Này hai điểm Đồ Hóa đều không chiếm thượng phong. Hắn không dám tùy tiện đề cao tốc độ, lấy hắn trước mắt trình độ. Nếu quá sốt ruột chính xác suất tất nhiên sẽ hạ thấp, cùng với liều lĩnh lạc đường, còn không bằng làm đâu chắc đấy. Lục tục mặt khác người khiêu chiến cũng thông qua trạm kiểm soát, hệ thống ba báo hai nữ sinh tên, ngay sau đó lại ba báo cái kia nam sinh tên. Nói cách khác, còn Du đãng ở trạm kiểm soát ra không được chỉ còn lại có Đồ Hóa cùng Vương Bắc Vũ này hai cái hảo cơ hữu. Đếm ngược 15 phút, Đồ Hóa khẩn trương đầy đầu là hãn, rốt cuộc ở đáp đúng cuối cùng một đạo hàm số lượng rác đề lúc sau, thấy được xuất khẩu. Lúc này Đồ Hóa tích phân là 25 phân. Cùng sách báo kệ sách cấu thành mê cung hoàn toàn bất đồng, mê cung xuất khẩu chỗ là một mảnh xanh un tươi tốt rừng cây, cách đó không xa có cái triền núi, sườn núi thượng có một phen nhanh cây đan sen ghế mây, một cái thoạt nhìn mang theo dày đặc thần bí sắc thái tóc bạc nam nhân liền ngồi ở ghế mây thượng. Vương Bắc Vũ trước Đồ Hóa một bước từ mặt khác một đầu mê cung xuất khẩu đi ra. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không có nhìn đến Đồ Hóa, ba bước cũng làm hai bước chạy chậm đến tóc bạc nam nhân trước người. Hai người bọn họ nói điểm cái gì, ngay sau đó liền nghe được hệ thống bá báo tiếng vang lên, người khiêu chiến Vương Bắc Vũ thông quan. Vương Bắc Vũ nghe được thông quan thông chi lúc sau, hưng phấn mà quơ quơ cánh tay, lúc này mới theo triền núi xuống phía dưới vọng, thấy được chính chiều bên này đi Đồ Hóa. Đồ Hóa! Người nhanh lên nhi! Vương Bắc Vũ sốt ruột phất tay. Chờ Đồ Hóa đến gần, mới thấy rõ tóc bạc nam nhân bộ dáng. Hắn bề ngoài đặc thù thoạt nhìn cùng y tiểu thư rất giống, làn da thực bạch, một đầu tóc bạc. Trên mặt biểu tình lạnh nhạt cao ngạo. Người này hẳn là chính là Ít Tiên Sinh. Không chờ Đồ Hóa mở miệng, Ít Tiên Sinh chậm rãi nói, người khiêu chiến Đồ Hóa, người ở mê cung trung đạt được nhiều ít tích phân. Đồ Hóa đem hệ thống giao diện điều ra tới, nhìn đến trên màn hình tích phân, Ít Tiên Sinh meo lại mắt, xin lỗi, ngươi thất bại, ngươi tích phân cũng không có trước một vị người khiêu chiến cao. Vương Bác Vũ cũng không thể tin tưởng nói, ngươi như thế nào mới 25 phân? Ta đều có 36 phân. Kém suốt 11 phân, Đồ Hóa cao mày, hắn đáp đề trạm kiểm soát đã kết thúc, bởi vì hắn đáp đề tốc độ quá chậm, cuối cùng chỉ đạt được 25 phân, so trước một thuận vị Vương Bác Vũ thiếu suốt 11 phân, cái này điểm là vô luận như thế nào cũng bổ không trở lại. Cho nên cái này chủ tuyến trạm kiểm soát, hắn là vô pháp thông qua sao? Đồ Hóa lẳng lặng chờ đợi ít tiên sinh thẩm phán, nhưng trước mặt tóc bạc nam nhân cũng không có nói lời nói, nhưng thật ra Vương Bác Vũ nôn nóng hỏi hắn, có thể hay không làm Đồ Hóa lại trở về trong mê cung. Nhiều đáp vài đạo để trở về. Không thể, đáp đề hệ thống đã đóng cửa, ít tiên sinh chậm rãi nói. Đồ Hóa nhìn chính mình hệ thống trên màn hình đếm ngược, còn dư lại không đến 10 phút. Theo lý mà nói hắn khiêu chiến thất bại nói, hệ thống hẳn là trực tiếp tuyên bố bị loại trừ, nhưng lâu như vậy không có một chút động tĩnh, mà hắn đếm ngược con số cũng còn như cũ ở nhảy lên. Chẳng lẽ nói hắn còn có cơ hội khác? Đồ Hóa từ hệ thống đem nhiệm vụ quy tắc điều lấy ra, một lần nữa nghiên đọc. Quy tắc, người khiêu chiến tiến vào mê cung, mỗi trải qua một cái phân nhánh khẩu khi, yêu cầu tiến hành đề mục đáp lại, đáp đúng mở ra chính xác thông đạo, đáp đúng một đề tích một phân, cùng ít tiên sinh hội hợp hoặc tìm được xuất khẩu thả tích phân cao hơn trước một vị người khiêu chiến thắng lợi, hạn khi một giờ. Nói chính là hoặc. Ngay từ đầu bắt được cái này quy tắc, hắn lực chú ý đều tập trung ở phía trước đáp đề chi tiết thượng, cũng không có chú ý tới mặt sau câu nói kia. Cùng ít tiên sinh hội hợp hoặc tìm được xuất khẩu thả tích phân cao hơn trước một vị người khiêu chiến thắng lợi. Hắn cư nhiên xem nhẹ hoặc cái này lựa chọn điều kiện, đơn thuần cho rằng chỉ cần tìm được xuất khẩu là có thể cùng ít tiên sinh hội hợp, thậm chí cho rằng này hai điều kiện là sẽ đồng thời phát sinh. Nhưng nếu nghiêm khắc dựa theo quy tắc tới xem, cho dù hắn không có tìm được xuất khẩu hoặc là tích phân cao hơn trước một vị người khiêu chiến, chỉ cần hắn tìm được rồi ít tiên sinh, cũng thành công cùng hắn hội hợp, vẫn như cũ có thể thông quan. Đồ Hóa nhìn về phía trước mặt tóc bạc nam nhân, trong lòng sớm có khâu hát, xin hỏi ngươi là ít tiên sinh sao? Ít tiên sinh lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu tình, nếu ta nói ta là, ngươi liền tin tưởng sao? Cư nhiên cùng ý tiểu thư một cái khẩu khí. Trò chơi này nở tờ cờ đều như vậy chán ghét sao? Đứng ở Đồ Hóa vị trí này, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ mê cung bối cảnh. Mê cung rất lớn, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến xen kẽ ở bốn cái bộ phận trung gian chữ thập hình lối đi nhỏ. Kỳ thật Đồ Hóa vẫn luôn không rõ cái này mê cung bản đồ thiết trí thành bốn bộ phận ý nghĩa, mà khi hắn lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn chung toàn bộ mê cung thời điểm, liền rộng mở thông suốt. Này đó làm người hoa cả mắt mê cung kỳ thật đều là thủ thuật che mắt, bao gồm cái này tóc bạc nam nhân, cũng chỉ là hệ thống thiết trí chướng ngại mà thôi. Hắn tuyệt không phải ít tiên sinh, bởi vì ít tiên sinh liền ở mê cung giữa. Đếm ngược còn thừa 8 phút, Đồ Hóa chiều tóc bạc nam nhân cười một cái, sau đó lao xuống trên núi. Y Lý tiểu thư sao có thể thích thượng cùng nàng giống nhau xú thí hôn đàn đâu? Vương Bác Vũ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống Đồ Hóa. Ngươi làm gì đi a? Đồ Hóa không quay đầu lại, xông thẳng mê cung chạy tới, đưa lưng về phía hắn huy xuống tay, yên tâm đi. Ta thông suốt quan. Nhưng mà hắn cũng không có trở lại mê cung, mà là trực tiếp chạy về phía chữ thập hình lối đi nhỏ, lại lần nữa về tới khởi điểm địa phương, kia trương kỳ quái đặt ở phòng đọc ở giữa bàn làm việc phụ cận. Phòng đọc trung gian cùng mê cung xuất khẩu chỗ tựa hồ cách nào đó cấm chế, Đồ Hóa lại quay đầu lại khi đã nhìn không tới cái kia trên núi, lối đi nhỏ cuối chỉ có thể nhìn đến một mảnh mê mang xương trắng. Đồ Hóa thở hổn hển về tới khởi điểm, nhưng khởi điểm chỗ nở tờ cờ tựa hồ cũng không kinh ngạc, hắn đang đứng bên trái sườn lối đi nhỏ thượng đọc sách, thấy Đồ Hóa trở về, chỉ là hơi hơi nâng hạ mắt, ngươi như thế nào đã trở lại. Cái này nở tờ cờ cùng mặt khác nở tờ cờ thoạt nhìn đều không quá giống nhau. Từ 24 điểm trò chơi lần đầu tiên gặp được hắn bắt đầu, Đồ Hóa liền cảm thấy người này tựa hồ tổng ở trộm cân nhắc cái gì, hơn nữa xem hắn ánh mắt cũng vẫn luôn chứa đầy thâm ý, giống như đối hắn thực cảm thấy hứng thú dường như. Mà tới rồi cái này trạm kiểm soát, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Cùng cái nở tờ cờ xuất hiện ở bất đồng trạm kiểm soát chúng có thể lý giải, nhưng vì cái gì cố tình là không giống người thường hắn đâu. Thẳng đến giờ khắc này, Đồ Hóa mới chân chính hiểu được, bởi vì người này mới là cái này toán học sấm quan trò chơi vai chính, là bất luận cái gì một toán học vấn đề chung đều không thể thiếu nguyên tố, ít. Đồ Hóa nhìn hắn đôi mắt, khoe miệng gợi lên một cái mỉm cười, ta là tới đưa ngươi đồ vật. Nờ tờ cờ rất có hứng thú mà chọn hạ mi, khép lại thư nói, thứ gì? Đồ Hóa đứng ở chữ thập đường đi chung dọc kia một cái trên đường, ngươi lại đây ta mới có thể cho ngươi nha. Nờ tờ cờ đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, chậm rãi dạo bước đến phòng đọc trung ương, dựa vào bàn làm việc một góc. Chân dài tự nhiên rồi ở phía trước, không cần thử ta, Đồ Hóa. Chúc mừng ngươi thông quan. Ta chính là ít tiên sinh. Đồ Hóa như chút được gánh nặng, vội vàng mở ra hệ thống xem xét. Hệ thống đã cấp ra hắn thông quan tin tức, hơn nữa đếm ngược cũng đã dừng. Hắn đoán đúng rồi, xuất khẩu cái kia ngạo kiểu tóc bạc vốn là không phải ít tiên sinh, chân chính ít tiên sinh là người bình thường rất khó nghĩ đến che giấu trạm kiểm soát. Ở nhìn đến cái này nhiệm vụ chủ tuyến quy tắc lúc sau, tất cả mọi người sẽ đem sấm quan trọng tâm đặt ở đáp đề thượng, hơn nữa ở xuất khẩu chỗ nhìn đến một cái thần bí hề hề tóc bạc nam nhân, lại kết hợp quy tắc trung lộ ra tin tức, thực dễ dàng lâm vào tóc bạc nam chính là ít tiên sinh lầm khu. Mọi người đều cho rằng, ở trung điểm chờ đợi người chính là ít tiên sinh, mà chính mình thông quan nguyên nhân là đáp đúng cũng đủ nhiều đề mục hơn nữa ở xuất khẩu chỗ gặp ít tiên sinh. Nhưng trên thực tế khiến cho bọn hắn thông quan điều kiện chỉ có đáp đúng cũng đủ đề mục này một cái, bọn họ cũng không có tìm được ít tiên sinh. Mà chân chính ít tiên sinh đang ngồi ở khởi điểm xem kịch vui. Đồ hóa một bên cảm thán trò chơi này hệ thống xảo trá, một bên giải thích chính mình phán đoán, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ tới ngươi sẽ là ít tiên sinh, thẳng đến ta đứng ở cái kia trên sườn núi nhìn ra xa thời điểm mới hiểu được lại đây. Cái này hình dạng kỳ quái mê cung trung gian vì cái gì sẽ có một cái thoạt nhìn không có tác dụng gì chữ thập hình đường đi. Đồ hóa gợi lên môi, bởi vì nơi này không chỉ là mê cung, vẫn là một cái góc vuông tọa độ hệ. Ta chạm dọc đường đi là ít hề trục, ngươi nơi nằm ngang đường đi là ít trục. Ta phát hiện ngươi trước sau chỉ ở ít trục hoạt động, cho nên vừa mới đối với ngươi làm ra thử. Quả nhiên, ngươi chính là ít này bị chia làm 4 cái bộ phận mê cung, kỳ thật chính là 4 cái góc vuông. Người khiêu chiến ở toán học tọa độ hệ xuyên qua, bị toán học đề mục dây dưa cách trở, cuối cùng đi hướng cái kia xuất khẩu thời điểm, lại rất thiếu sẽ có người đứng ở trên sườn núi quay đầu lại vọng vừa nhìn. Nhưng kỳ thật chỉ cần quay đầu lại xem một cái, liền sẽ phát hiện những cái đó lệnh người sức đầu mẻ chán toán học mê cung kỳ thật là ranh giới rõ ràng tọa độ hệ. Nay đại khái chính là các ngươi muốn biểu đạt ý tứ. Làm chúng ta không cần bị rườm ra hỗn tạp toán học đề hôn mê đầu óc, không cần không biết lư sơn chân diện mục. Ngươi thực thông minh ít tiên sinh rất có hứng thú mà nhìn hắn, đúng rồi, ngươi vừa mới không phải nói có cái gì muốn tặng cho ta sao. Đồ hóa vốn là muốn dùng y tiểu thư cấp băng hoa hồng tới thử hắn, bởi vì y tiểu thư đã từng cường điệu quá, này đóa băng hoa chỉ có chân chính ít tiên sinh mới có thể nhận lấy, nhưng hiện tại hiển nhiên không có thử tất yếu. Chính là hắn cũng không biết băng hoa đạo cụ sử dụng phương pháp, chẳng lẽ thật sự muốn giống y tiểu thư nói như vậy, đưa cho ít tiên sinh mới có thể khởi hiệu sao. Đồ hóa do dự hạ. Đem băng hoa hồng từ hệ thống ba lô lấy ra tới, đưa cho ít tiên sinh, đây là y tiểu thư làm ta giao cho ngươi. Hoa hồng. Nàng vì cái gì muốn đưa ta hoa hồng, ít tiên sinh nhữ mày nói. Đồ hóa liếc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm người này trang cái gì tỏi, nàng thích ngươi à, đưa hoa chính là thổ lộ ý tứ đi. Ít tiên sinh tựa hồ thực khó xử bộ dáng, hắn đứng lên, chậm rãi tới gần đồ hóa, chính là ta không thích nàng à, ta không thể nhận lấy nàng hoa. Cái quỷ gì? Y tiểu thư không phải nói ít tiên sinh sẽ nhận lấy sao? Chẳng lẽ hệ thống xuất hiện bút? Vẫn là nói này đóa băng hoa hồng cũng không phải như vậy sử dụng. Đồ hóa đang do dự muốn hay không đem hoa thu hồi tới, liền nghe ít tiên sinh nói, bất quá nếu này đóa hoa không phải nàng đưa, ta có lẽ còn có thể tiếp thu. Đồ hóa một bức, vậy ngươi muốn ai đưa? Ít tiên sinh cười tủm tỉm để sát vào hắn, hai người ai thật sự gần, hắn thậm chí có thể nhìn đến đối phương màu nâu con ngươi trung ảnh ngược ra chính mình. Đồ hóa cả người đều cứng lại rồi, cái này nở tờ cờ ngoại hình bị thiết kế quá nghịch tiên, làn da tinh tế gương mặt thon gầy, lông mi nhỏ dài mũi thẳng, tuy rằng biết hắn chỉ là một đoạn bị trò chơi thiết kế sư gõ ra tới số hiệu chính tự, nhưng loại này chân thật 3D cảm giác thực sự làm hắn cái này nhang mũi bà nam chịu không nổi a. Đồ hóa nuốt nuốt nước miếng, về phía sau lui một bước, lại hỏi một lần, người muốn ai đưa? Ít tiên sinh cười khẽ, đương nhiên là ta thích ai, khiến cho ai đưa a. Đinh! Hệ thống màn hình đột nhiên nhảy ra tới, người khiêu chiến đồ hóa có được đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 5, ở sở hữu người khiêu chiến trung hảo cảm độ giá trị tối cao. Đồ hóa. Hóa ra đây là làm hắn đưa. Ít tiên sinh không nói lời nào, ý cười doanh doanh mà nhìn chằm chằm hắn. Đồ hóa nháy mắt mặt đỏ, tuy rằng cái này đẳng cấp rất cao nở tờ cờ liêu đến hắn hai chân nhũn ra, nhưng rốt cuộc này chỉ là cái trò chơi. Đồ hóa lý trí thượng tồn, ta đem băng hoa hồng cho ngươi. Ngươi sẽ cho ta cái gì hữu dụng đạo cụ sao? Ít tiên sinh chớp chớp mắt, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi phi thường lợi hại đạo cụ. Vì thế ở ích lợi trước mặt, đồ hóa vẫn là thỏa hiệp. Cuộc đời này chưa bao giờ thổ lộ quá đồ hóa thành kính dơ một đóa băng hoa hồng, đối trước mặt nở tờ cờ nói, ít tiên sinh, thì ngươi nhận lấy tâm ý của ta. Nói xong câu đó, đồ hóa rõ ràng nhẹ nhàng nhiều, lẳng lặng chờ đợi ít tiên sinh đáp án. Ta tiếp thu tâm ý của ngươi, ít tiên sinh từ trong tay hắn tiếp nhận kia đóa hoa hồng, mang theo độ ấm đầu ngón tay không cẩn thận cọ qua đồ hóa mu bàn tay, sau đó xoay người, liền biến mất. Phòng đọc khôi phục nguyên dạng, đại môn mở ra, Vương Bắc Vũ từ cửa vọt tiến vào, vô vô vẻ mặt dại ra đồ hóa, đồ hóa. Người không sao chứ? Đinh. Chúc mừng ngài đạt được đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 10. Này tờ mở chính là phi thường lợi hại đạo cụ. Cái này ít tiên sinh quả nhiên chính là cái kẻ lừa đảo. 10/10. Trừ bỏ tham dự đến ít tiên sinh mê cung nhiệm vụ này chung 6 gã người khiêu chiến ở ngoài, còn có một bộ phận người cũng đã hoàn thành sở hữu nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ hóa đem hệ thống giao diện mở ra, phát hiện cái kia sơ tuyển quan đề mục lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, phía trước là Y-23-2, hiện tại cái kia nhân lượng biến đổi Y đã bị giao cho trị số, tương đương không. Nói cách khác cái này nguyên bản vô giải tư thế biến thành một đạo phi thường đơn giản một nguyên phương trình bậc 2, X23X20. Đồ hóa nhanh chóng ấn xuống giải đáp kiện, ở đáp đề giao diện thượng viết xuống này nói phương trình hai cái số thực ăn, 1 cùng 2. Đinh. Người khiêu chiến đồ hóa, thông qua sơ tuyển quan, sắp tiến vào hàm số quan. Hệ thống ba báo thanh qua đi, đồ hóa đột nhiên cảm thấy mặt đất lung lay một chút, đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu khi, toàn bộ vườn trường người đều không thấy, chỉ còn chính hắn. Lục tục có mặt khác người khiêu chiến xuất hiện ở hắn bên người, đồ hóa phát hiện những người này xuất hiện phương thức cùng đào thải phương thức là giống nhau, đều là thật thể cùng độ phân giải hạt chi gian thay đổi. Chẳng được bao lâu, Vương Bắc Vũ thân thể cũng bị độ phân giải hạt khâu ra tới, giống như là từ một cái khác không gian truyền tống lại đây giống nhau. Này đó dần dần bị truyền tống lại đây hẳn là đều là thông qua sơ tuyển quan người khiêu chiến, bọn họ thoạt nhìn còn ở ngay từ đầu cái kia trường học. Nhưng trên thực tế hệ thống đã đưa bọn họ cùng còn chưa thông quan người khiêu chiến phân hóa ở hai cái không gian. Hệ thống trung trạm kiểm soát nhân số cái kia khu vực con số đang ở không ngừng dâng lên, thực mau liền từ con số bay lên tới rồi 3 vị số, chờ đến 48 giờ quá xong lúc sau, con số hẳn là liền sẽ đình chỉ nhảy lên. Nhưng đồ hóa vẫn cứ cảm thấy tiến vào cái này trạm kiểm soát nhân số thoạt nhìn không quá thích hợp. Trò chơi ngay từ đầu thời điểm, hệ thống là tiến hành rồi phân khu, tổng cộng 10 cái khu, mỗi cái khu có 2 vạn người. Sở hữu tham dự tiến toán học đại sấm quan người khiêu chiến nhân số vì 20 vạn. Tới rồi này một quan, phân khu đánh dấu đã không có, này liền chứng minh thượng một quan phân ở bất đồng khu vực người khiêu chiến chỉ cần thông quan, đều sẽ bị chuyển tống đến đồ hóa hiện tại nơi cái này khu vực. Cho dù thượng một quan tạp trong quá trình có người đào thải, còn thừa thông quan nhân số cũng nên phi thường khổng lồ, một cái khu vực rõ ràng quá mức chén trúc. Nhưng bị chuyển tống đến cái này trạm kiểm soát nhân số thật sự là quá ít, lấy sơ tuyển quan khó khăn. Không nên vây khốn như vậy nhiều người. Qua đã lâu, hệ thống biểu hiện nhân số mới miễn cưỡng nhảy đến 4 vị số, bị truyền tống lại đây người khiêu chiến nhóm cũng phần lớn ở thảo luận cái này thông quan suất vấn đề. Đồ hóa ý đồ ở trong đám người tìm được thuộc mặt. Không biết người khác như thế nào, ít nhất ít tiên sinh mê cùng kia một quan 6 cá nhân hắn đều là nhận thức. Trừ bỏ ở hắn bên người Vương Bắc Vũ, hắn thấy được cách đó không xa một mình trầm tư Tuấn Duy, còn thấy được bên kia cùng mặt khác người khiêu chiến đang ở giao lưu cái kia thông quan nam sinh. Cùng với kia hai gã nữ sinh chung một cái. Nữ sinh cau mày, biểu tình thực rối rắm bộ dáng, không ngừng hướng trong đám người nhìn ra xa. Đồ hóa hỏi Vương Bắc Vũ, có phải hay không có chút người không có truyền tống lại đây? Vương Bắc Vũ cũng cảm thấy buồn bực, chỉ cần được đến thông quan điều kiện liền đều có thể thông quan đi, đơn giản như vậy để mục. Đồ hóa chỉ vào cái kia nữ sinh cấp Vương Bắc Vũ xem, kia hai cái cùng chúng ta cùng nhau sấm quan nữ sinh, chỉ lại đây một cái. Nàng không có khả năng làm không được đơn giản như vậy một nguyên phương trình bậc 2 đi. Vương Bắc Vũ cảm thấy không thể tin tưởng. Hai người đi qua đi dò hỏi, kia nữ sinh nhìn đến bọn họ là đã từng cùng sấm quan đồng bọn, trong lòng có loại mạc danh thân thiết cảm, hướng bọn họ phun tào nói, mưa nhỏ không biết đi đâu vậy, rõ ràng nói tốt kế tiếp cùng nhau sấm quan. Mưa nhỏ hẳn là chính là phía trước cùng nàng cùng nhau thông quan cái kia nữ sinh, đồ hóa hỏi nàng, ngươi xác định mưa nhỏ thông quan sao? Đương nhiên xác định a. Nữ sinh có chút phẫn nộ bộ dáng, đại khái là cảm thấy chính mình bằng hưu ném xuống nàng, nàng so với ta trước lại đây, nàng đáp xong đề mục, ta là nhìn thân thể của nàng một chút biến mất, sau đó ta cũng liền chạy nhanh làm đề, bị truyền tống lại đây. Đồ hóa trong lòng đột nhiên hiện lên một loại điểm xấu dự cảm, hắn lại lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định kia đạo đề mục mưa nhỏ làm đúng rồi sao? Kia nữ sinh mắt trợn trắng, làm ơn, mưa nhỏ mỗi lần toán học mô khảo đều là mãn phân. Cái loại này tiểu nhi khoa đề mục sao có thể làm sai. Nàng đi qua đi lại, một bên đủ rũ dầm chân, một bên lẩm bẩm, ta xem nàng chính là ghét bỏ ta liên lụy nàng, không nghĩ cùng ta tổ đội sấm quan. Ngươi hiểu lầm nàng. Tôn Duy đột nhiên đi tới, nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, sau đó đối kia nữ sinh chậm rãi nói, nàng bị đào thải. Đào thải? Sao có thể? Không chỉ có là nữ sinh không tin, Vương Bắc Vũ cũng nói, nàng cùng chúng ta giống nhau tìm được rồi sở hữu thông quan điều kiện. hẳn là thông quan thăng cấp mới đúng vậy, sao có thể đào thải? Tôn Duy liếc Vương Bác Vũ liếc mắt một cái, một bộ xem ngốc tử khinh miệt ánh mắt, dùng đầu óc tưởng, dùng đôi mắt quan sát, ngươi chẳng lẽ không phát hiện thông quan biến mất phương thức cùng đào thải là giống nhau như lúc sau? Vương Bác Vũ ở trước kia ở phổ cao chính là bị chịu kính yêu học bá cấp nhân vật, hiện tại bị thật học bá như vậy một cười nhạo, ủy khuất ba ba mà ghé vào đồ hóa bên thai nói, này nữ sinh là các ngươi trường học sao? Như thế nào như vậy hung a? Đồ hóa cười gượng, nghĩ thầm ngươi là chưa thấy qua nàng càng hung thời điểm. Bất quá hắn cảm thấy Tôn Duy phán đoán cũng không sai, từ trước mắt này đó thông quan người khiêu chiến trạng thái tới xem, có tương đương một bộ phận người phát hiện chính mình đồng đội không có bị truyền tống lại đây, đều ở vào mộng bức trạng thái. Này đó không có tiến vào tân trạm kiểm soát người chỉ có một loại kết cục, đó chính là đào thải. Chẳng qua những người này đào thải nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, đồ hóa vẫn cứ không có suy nghĩ cẩn thận. Đồ hóa. Đột nhiên bị cao lãnh học bá điểm danh, đồ hóa một cái giật mình, vội vàng đầu qua đi một cái cẩn thận ánh mắt, sau đó liền nghe Tôn Duy hỏi, ngươi ở ngay từ đầu tiến vào trường học thời điểm, từ bảo vệ cửa chỗ đó tuyển cái gì con số. Đồ hóa lúc này mới nhớ tới lúc ấy bị bảo vệ cửa đại gia bắt tiến trường học cảnh tượng, lúc ấy bảo vệ cửa đích xác cho hắn một trường con số một bảng số, làm hắn dán ở sau người, giống như vẫn luôn không có tác dụng gì. Chẳng lẽ nói, đồ hóa vội vàng đem phía sau lưng con số triển lãm cấp Tôn Duy xem, ta chính là một, ngươi đâu? Tôn Duy tần mi, ta tuyển con số là hai. Các ngươi đâu? Đồ hóa vội vàng hỏi kia nữ sinh cùng Vương Bắc Vũ. Ta tuyển hai. Ta chính là một. Quả nhiên. Đồ hóa kinh ngạc cùng Tôn Duy nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không hẹn mà cùng chạy hướng đám người, từng cái xem xét thông quan người khiêu chiến sau lưng con số. Sở hữu thông quan giả sau lưng con số chỉ có hai loại, một cùng hai. Mà này hai cái con số vừa vặn cùng sơ tuyển quan trạm kiểm soát đề mục cuối cùng đáp án tương đồng. Tôn Duy ngưng mi, làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Những người đó liền như vậy không duyên cớ bị đào thải sao? Vận khí. Đồ hóa thở dài, vận khí cũng là một loại thực lực. Tô Cách Trì tuyệt không phải cái loại này chung quy chung củ người, cho nên hắn cũng tuyệt không sẽ thả ra chỉ cần nỗ lực là vàng thì sẽ sáng lên loại này canh gà. Thực lực cường hãn nữa người, cũng là yêu cầu kỳ ngộ. Không thể phủ nhận chính là, có đôi khi ngươi trả giá 99% nỗ lực, thật sự đánh không lại người khác kia 1% vận khí. Vương Bác Vũ vẻ mặt ngộng bức nhìn hai người, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì vận khí? Xem, đây là ngốc người có ngốc phúc, 1% vận khí điển hình. Đồ hóa vô vô vai hắn, giải thích nói, ở chúng ta mọi người tiến vào toán học đại sấm quan trò chơi này lúc ban đầu, cửa trường bảo vệ cửa đại gia sẽ làm chúng ta lựa chọn một con số không đến 9-10 cái số tự nhiên tùy cơ tuyển một cái. Kỳ thật sớm tại lúc ấy, vận mệnh của ngươi cũng đã bị xác định. Chỉ có lựa chọn một cùng hai nhân tài có khả năng thông quan, dư lại kia 80% lựa chọn mặt khác con số người, cho dù ngươi thực lực cường hãn, cũng đã bị đào thải. Vương Bác Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, một cùng hai. Ý tứ chính là sơ tuyển quan kia hai cái số thực căn sao. Chỉ có lựa chọn con số cùng đáp án tương đồng nhân tài có thể thông quan. Đúng vậy. Đồ hóa gật đầu, cứ như vậy, nhìn như có 20 vạn người tiến hành rồi sấm quan, trên thực tế chân chính tham dự tuyển chọn người chỉ có kia may mắn 2 vạn. Lại trải qua sơ tuyển quan tầng tầng khảo nghiệm, chân chính có thể tới đạt cái này trạm kiểm soát người ít ỏi không có mấy cũng liền không kỳ quái. Hệ thống nhân số nơi đó còn ở gia tăng, có không vượt qua 5 vị số vẫn chưa biết được. Hắn không có thời gian cảm thán vận mệnh bất công, có thể quá quan liền chứng minh hắn đã là kia 1/5 người may mắn. Nhưng cho dù có vật khí, thực lực tác dụng vẫn không dung khinh thường, hắn cần thiết trả giá 100% nỗ lực. Đồ hóa phóng nhãn nhìn lại, trường học nội các nhiệm vụ trạm kiểm soát đã toàn bộ đổi mới, kỳ quái chính là toàn bộ trường học nơi nơi đều là nhiệm vụ chi nhánh, lại trước sau không có nhìn thấy màu đỏ tự thể nhiệm vụ chủ tuyến. Đinh! Hàm số quan khiêu chiến nội dung, rốt cuộc là cái gì hàm số? Quy tắc. Người khiêu chiến nhưng tự hành tổ đội tiến vào chủ tuyến trạm kiểm soát, tổ đội hạn mức cao nhất vì 4 người, tìm kiếm thuộc về bổn quan hàm số. Một người thông quan có thể toàn đội thông quan, thời gian không hạn chế. Trạm kiểm soát giới thiệu rất đơn giản, hơn nữa cùng sơ tuyển quan bất đồng chính là, hệ thống màn hình phía dưới xuất hiện hai cái nút. Tổ đội sấm quan thông quan suất đánh giá. Cho nên nói lần này vườn trường không có xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến nguyên nhân liền ở chỗ này sao? Chỉ cần ấn xuống tổ đội sấm quan cái nút, liền có thể trực tiếp tiến vào hàm số quan chủ tuyến trạm kiểm soát. Cùng thượng một quan khiêu chiến phương thức rõ ràng bất đồng, bọn họ không cần lại đi tìm kiếm thông quan điều kiện, chỉ cần trực tiếp thông qua hệ thống tiến vào trạm kiểm soát liền có thể sấm quan. Nhưng lần này đối với sấm quan nội dung lại biết chi rất ít, tựa hồ là làm cho bọn họ ở trạm kiểm soát tìm kiếm nào đó hàm số, mặt khác liền một mực không biết. Đồ họa ấn một chút thông quan suất đánh giá, hệ thống thực mau cho cái tỷ lệ phần trăm, 5.4%. Vương Bắc Vũ cùng Tôn Duy chắc ra tới thông quan suất phân biệt là 2.1% cùng 4.8%. Vương Bắc Vũ giật mình nói, như vậy thấp. Tôn Duy nói, dựa theo quy tắc, chỉ cần tổ đội 4 người chúng có 1 người thông quan, liền có thể toàn viên thông quan. Cho nên chỉ cần 4 người thông quan suất chi cùng đủ thăng trước được rồi. Đồ hóa bất đắc dĩ, chúng ta 3 người thêm lên cũng vừa mới quá một thành. Vương Bắc Vũ, nếu không chúng ta đi hỏi một chút những người khác. Nhìn xem có hay không đùi có thể ôm. Đồ hóa quả thực là phục Vương Bắc Vũ cái này ăn no chờ chết tâm thái, không chờ hắn mở miệng, Tôn Duy cũng đã khai rỗi, nhân lúc còn sớm đem ngươi ỉ lại tâm thu hồi tới, cái này sấm quan trò chơi cuối cùng mục đích là tranh đoạt ta đại cử đi học tư cách, ngươi cảm thấy ngươi có thể ôm ai trên đùi A Đại. Vương Bắc Vũ hầm hực túi đầu, kia làm sao bây giờ? Đồ hóa nhìn chung quanh trường học nội mặt khác nhiệm vụ chi nhánh, trong lòng đã hiểu rõ, trò chơi đánh nhiều như vậy, không biết soát phó bản thăng cấp sao. Nhiều làm mấy cái nhiệm vụ chi nhánh, thông quan suất khẳng định là có thể tăng lên. 11 chương 11. Bị người thay phiên phê bình ôm đùi ăn cơm mềm, Vương Bắc Vũ cảm thấy thực mất mặt, cho nên hắn quyết định một mình sấm quan rèn luyện mấy vòng, lấy trứng xanh trắng. Đồ hóa thế hắn chọn cái thoạt nhìn không như vậy phức tạp nhiệm vụ chi nhánh, tên gọi giai đoạn tính toán học trạm kiểm soát. Cái này trạm kiểm soát khó khăn hệ số hẳn là không tính đại, chân chính đáng sợ chính là cái loại này tên phi thường kỳ quái mịt mờ, trạm kiểm soát nội dung kỳ tư diệu tưởng nhiệm vụ. Đem hắn đưa đến trạm kiểm soát cửa, Vương Bắc Vũ cái này diễn tinh cùng muốn lên pháp trường dường như, một phen nước mũi một phen nước mắt mà công đạo hậu sự, nói cái gì nếu hắn ra không được, làm đồ hóa nhất định hảo hảo nỗ lực, mang theo hắn mộng tưởng thượng A Đại. Đồ hóa quả thực vô ngữ, một chân đem hắn đá tiến trạm kiểm soát. Đang chuẩn bị đi xem có hay không mặt khác thích hợp chính mình nhiệm vụ chi nhánh, lại phát hiện Tôn Duy vẫn luôn đứng ở phía sau nhìn hắn. Học bá luôn luôn cao lãnh độc lập, đồ hóa 5 lần 7 lượt tưởng mời nàng cùng nhau sống quan. Cũng không mặt mũi nói ra. Lần này thế nhưng ở một bên chờ hắn thực sự lệnh đồ hóa cảm thấy ngoài ý muốn, cái kia. Chúng ta cùng nhau đi. Tôn Duy cũng không có đối đồ hóa thử tính mời làm ra phản ứng, mà là hỏi hắn, lần trước cái kia nhân ngư nước mắt. Tác dụng chính là làm ngươi nhìn đến trạm kiểm soát nội dung sao. Đồ hóa không khỏi kinh hãi, Tôn Duy trên người kia cổ không phù hợp tuổi trầm tĩnh nhạy bén làm hắn tự đáy lòng bội phục, nàng thế nhưng phát hiện nhân ngư nước mắt giao cho năng lực của hắn. Cũng không có gì nhưng dấu dếm. Đồ hóa gật gật đầu, giải thích nói, ta có thể xem tới được sở hữu trạm kiểm soát tên, bất quá đến nỗi nội dung cùng quy tắc rốt cuộc là cái dạng gì, ta nhìn không ra tới. Tôn Duy rũ xuống mắt, tựa hồ muốn rời đi, đồ hóa vội vàng gọi lại nàng, chờ một chút. Ta mới vừa phát hiện một cái thú vị trạm kiểm soát, muốn hay không cùng đi nhìn một cái. Theo lý mà nói toán học đại sấm quan vốn dĩ chính là cái cạnh tranh tính cực cường cho chơi, trước một giây vẫn là đồng đội hai người, ngay sau đó liền có khả năng trở thành đối thủ. Có được loại này cường đại năng lực đồ hóa bị dự vì thô nhất đùi không chút nào quá mức, người bình thường đều là giống Vương Bắc Vũ như vậy mặt dày mày dạn cầu ôm đùi, chưa từng thấy qua đùi thượng vội vàng bị người ôm. Tôn Duy tuy rằng thực lực cường, nhưng nàng không thể không thừa nhận chính là, đồ hóa thông minh càng thích hợp trò chơi này, hơn nữa cái này khai quải kỹ năng, rất có khả năng thuận buồm xuôi gió thua thủy. Nàng sẽ không chủ động dựa vào người khác, chính là đối với loại này mạnh mẽ đồng đội mời tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng cao ngạo. Nhưng nàng càng muốn thắng. Đồ hóa theo như lời cái kia thú vị trạm kiểm soát liền ở khu dạy học lầu 4 châu ngoặc trong phòng học. Nếu tất cả mọi người có thể nhìn đến trạm kiểm soát tên, cái này nhiệm vụ chi nhánh khẳng định đã sớm bị tế bạo. Bởi vì cái này nhiệm vụ chi nhánh kêu phúc lợi trạm kiểm soát. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt chữ liền biết cái này trạm kiểm soát sẽ có không ít khen thưởng. Đối với trước mắt nếu không đoạn soát phó bản thăng cấp người khiêu chiến nhóm tới nói, loại này trạm kiểm soát dụ hoặc lực rất lớn. Nhưng thẳng đến tiến vào nhiệm vụ lúc sau, đồ hóa mới phát hiện cái này phúc lợi trạm kiểm soát căn bản chính là tiêu đề đảng, bọn họ sắp đối mặt chính là một hồi nhân tính đánh giá cùng chém giết. Trừ bỏ hắn cùng Tôn Duy ở ngoài, cùng nhau tiến vào nhiệm vụ này còn có 3 người, một người nữ sinh, 2 cái nam sinh. Này gian trong phòng học thực trống trải, chỉ bày 5 chương ghế dựa trợ thủ đắc lực chỗ các có một cái nút, màu xanh lục cái nút thượng viết thông quan 2 chữ, màu đỏ cái nút thượng viết đào thải 2 chữ. Hơn nữa cái này trạm kiểm soát không có thiết trí nở tờ cờ, hoàn toàn dựa người khiêu chiến chính mình phát huy. Hệ thống đinh, 1 tiếng, bắt đầu công bố quy tắc trò chơi. Nhiệm vụ chi nhánh, phúc lợi trạm kiểm soát. Quy tắc, hệ thống đem đối 5 tên người khiêu chiến tiến hành tùy cơ bài tự, dựa theo từ 1 hào đến 5 hào trình tự theo thứ tự tiến hành lên tiếng sau khi kết thúc từ phía sau thuận vị người khiêu chiến đối trước 1 vị người khiêu chiến tiến hành thông quan đầu phiếu, thông quan số phiếu lớn hơn đảo thải số phiếu giả thông quan. thông quan giả nhưng đạt được hệ thống khen thưởng đạo cụ, phía sau thuận vị giả hệ thống đem tùy cơ rút ra một người tiến hành khen thưởng, những người khác thông quan vô khen thưởng, trò chơi kết thúc, nếu thông quan số phiếu nhỏ hơn hoặc bằng đào thải số phiếu, tên này người khiêu chiến đào thải, từ tiếp theo thuận vị giả tiến hành lên tiếng. Theo thứ tự loại suy, cái này quy tắc thoạt nhìn phức tạp, nhưng kỳ thật thực hảo lý giải. Hệ thống ở cái này phúc lợi trạm kiểm soát tổng cộng chuẩn bị 2 phần khen thưởng, một phần cấp bị đại gia đầu phiếu thông quan người khiêu chiến, một khác phân tùy cơ rút ra một người chưa bị đào thải người khiêu chiến. Mà trò chơi trình tự chính là 1 đến 5 hào 5 người, trước từ 1 hào lên tiếng, dư lại 2.345 4 người đầu phiếu hay không làm hắn thông quan, nếu đại gia đồng ý hắn thông quan, như vậy trò chơi liền trực tiếp kết thúc, 1 hào có thể đạt được 1 phần khen thưởng, một khác phân khen thưởng hệ thống sẽ ở còn thừa 4 người chung tùy cơ rút ra. Tất cả mọi người sẽ không bị đào thải, thuận lợi thông quan. 5 người 2 phân khen thưởng, mỗi người đều tưởng đạt được, nhưng trừ bỏ cái thứ nhất thông quan người ở ngoài, những người khác mỗi người chỉ có 1/4 tỷ lệ có thể đạt được khen thưởng. Nhưng nếu đầu đào thải phiếu, mặt sau mỗi người đạt được khen thưởng tỷ lệ đều sẽ tăng đại. Đây mới là cái này thoạt nhìn phát phúc lợi trò chơi tính tàn khốc. Đem người với người chi gian cạnh tranh quan hệ phóng đại, dùng ích lợi khiến cho người khiêu chiến chính tay đâm đối thủ. Không chỉ có đồ hóa. Tiến vào cái này trạm kiểm soát mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, ở nghe được phúc lợi trạm kiểm soát kia mấy chữ khi sinh ra hưng phấn cảm xúc đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hệ thống bài hào thực mau liền ra tới, cái kia nữ sinh là 1 hào, đồ hóa 2 hào, tôn duy 3 hào, dư lại 2 cái nam sinh phân biệt là 4 hào cùng 5 hào. Chịu đến 1 hào nữ sinh sắc mặt rất kém cỏi, thực rõ ràng, ở cái này trong trò chơi, bắt được 1 hào người bị loại trừ khả năng tính phi thường đại, mà 5 hào tắc 100% không có khả năng bị đào thải. Một phương diện trình tự quyết định bọn họ vận mệnh, về phương diện khác mới là trò chơi này chân chính muốn khảo nghiệm mấu chốt, logic tư biện năng lực. Cho dù ngươi chỉ có xa vời hy vọng tồn tại xuống dưới, cũng muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi thuyết phục mặt sau người khiêu chiến đầu phiếu cho ngươi. Đại gia trầm mặc ấn trình tự đi vào thuộc về chính mình trên chỗ ngồi, hệ thống long minh tiếng vang lên sau, 1 hào nữ sinh cái thứ nhất đứng lên lên tiếng. Nàng thực khẩn trương, sắc mặt tái nhợt mà nhìn phía sau 4 gã người khiêu chiến, thở dài nói: ta không nghĩ tới còn sẽ có loại trò chơi này. Ta không nghĩ đào thải, phía trước như vậy nhiều trạm kiểm soát đều thuận lợi thông qua, nếu như vậy bị phiếu đi ra ngoài, thật sự quá không cam lòng. Nàng gần như khẩn cầu mà nhìn những người khác, các ngươi đừng làm ta đào thải, được không? Đồ hóa ngưng mi, nàng lên tiếng thật không tốt. Tại đây loại trong trò chơi, lên tiếng cần thiết muốn cho phía sau người khiêu chiến có cũng đủ lý do cùng lập trường đầu thông quan phiếu cho ngươi. Vậy ngươi phải nói ra đầu phiếu cho ngươi chỗ tốt cùng với đào thải ngươi hậu quả xấu. Lúc này đánh đồng tình bài là vô dụng. Quả nhiên, năm hào nam sinh lộ ra một cái khinh miệt biểu tình, đầu ngươi thông quan ngươi là có khen thưởng, chúng ta mặt sau người rất có khả năng cái gì đều không có. Một hào nữ sinh vội vàng nói, ta có thể đem khen thưởng cho ngươi. 4 hào cũng cười nói, cho hắn sao? Vậy chỉ có hắn đầu ngươi lạc. Một hào nữ sinh nháy mắt lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Trước không nói đem khen thưởng cho người khác chuyện này tính khả thi, liền đơn ở khen thưởng phân phối thượng, nàng cũng chưa biện pháp làm ra lựa chọn. Đồ hóa nhịn không được nhắc nhở nàng, ngươi muốn thuyết phục chúng ta đầu người thông quan có chỗ tốt gì, đào thải ngươi lại có cái gì chỗ hỏng. 4 hào thoạt nhìn là cái thực rộng rãi nam sinh, thấy 1 hào nữ sinh dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ cũng có chút không đành lòng, đúng vậy, ngươi chỉ cần nói rõ ràng liền được rồi. Không cần tưởng quá nhiều, nay chỉ là cái trò chơi mà thôi. Là trò chơi. Nhưng lại không phải có thể nhẹ nhàng đến không bỏ trong lòng trò chơi. 1 hào nữ sinh hề phải ngồi ở ghế trên, nhìn dáng vẻ nàng sắc thật không biết nên làm cái gì bây giờ, tùy tiện đi, các ngươi đầu phiếu đi, đào thải ta vừa lúc về nhà. Trò chơi này quá mệt mỏi, còn không bằng trở về hảo hảo chuẩn bị thi đại học. Dư lại mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, 345 hào phân biệt đều đầu đào thải phiếu, đồ hóa đầu thông quan. Kia nữ sinh cảm kích nhìn hắn, thân thể biến thành độ phân giải hạt, chậm rãi biến mất. 1 hào đào thải, từ 2 hào lại lần nữa tiến hành lên tiếng, 345 hào tiến hành đầu phiếu. Lần 2 tự thượng 1 hào đích sắc không chiếm ưu thế, nhưng nếu nàng tài ăn nói đủ hảo, logic năng lực đủ cường, có lẽ có thể vì chính mình đoạt được một đường sinh cơ. Xếp hạng nàng sau 1 vị đồ hóa tuy rằng thắng suất cũng không lớn, nhưng hắn có tin tưởng thuyết phục những người này. Ông Minh Thanh qua đi, đồ hóa đứng lên nhìn chung quanh mọi người, chào mọi người, ta kêu đồ hóa, hy vọng các ngươi có thể cho ta thông quan phiếu. Kế tiếp ta sẽ trình bày các ngươi cần thiết cho ta thông quan phiếu lý do. Chúng ta trước tới phân tích một chút trò chơi này chung 5 danh người khiêu chiến thắng suất. Thực hiện nhiên, 5 hào đồng học ngươi thông quan suất là 100%. Đồ hóa chậm rãi dạo bước đến 5 hào trước người, ngươi là cuối cùng một cái thuận vị lên tiếng giả, không ai có thể đầu ngươi đào thải, ngươi khẳng định là thông suốt quan, chỉ là ở thông quan tiền đề hạ, có không đạt được khen thưởng. Đồ Hóa gợi lên môi, phía trước người đào thải càng nhiều, ngươi đạt được khen thưởng tỷ lệ lại càng lớn, ở ngươi trong lòng khẳng định là hy vọng chúng ta đều đào thải đi. Nam Hào nhìn thẳng Đồ Hóa ánh mắt, không e dè, ngươi nói không sai. Tiếp theo Đồ Hóa đi đến 3 hào cùng 4 hào trung gian, kế tiếp thắng suất tối cao người chính là ta. Quả nhiên, 4 hào không thể tin tưởng đến ngẩng đầu xem hắn, ngươi cái này phân tích là sai đi. Không có sai, chúng ta đầu tiên tới xem 3 hào. Đồ Hóa nhìn Tôn Duy, tuy rằng hắn cùng Tôn Duy là tổ đội tới tham gia sấm quan, Tôn Duy tuyệt không sẽ đầu hắn bị loại trừ, nhưng hắn cũng cần thiết đem lợi và hại giải thích rõ ràng, nếu 3 hào ngươi đầu ta bị loại trừ, như vậy kế tiếp ngươi tất nhiên sẽ đối mặt cùng ta đồng dạng vận mệnh. Bởi vì chỉ cần ngươi cũng bị loại trừ, 4 hào cùng 5 hào hai người liền đều có thể đạt được khen thưởng, bọn họ hai cái tất nhiên sẽ đầu ngươi đào thải. Tôn Duy điểm phía dưới, ta sẽ đầu ngươi thông quan. Đồ Hóa cười sáng lạ, xoay người đối 4 hào nói, tiếp tục vừa rồi vấn đề, 4 hào đồng học, ngươi có phải hay không cho rằng trừ bỏ 5 hào ở ngoài, ngươi thông quan suất là tối cao. 4 hào nghiêng đầu xem hắn, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, 5 cá nhân. Ngươi thông quan suất là thấp nhất. 4 hào ngạc nhiên. Vì cái gì nói như vậy? Đồ Hóa nói, ngươi đại khái không có chú ý tới trò chơi này quy tắc. Quy tắc nói tổng cộng có 2 phần khen thưởng, bị đại gia bầu chọn ra thông quan người có thể đạt được 1 phần, dư lại người tùy cơ chịu 1 người đạt được 1 phần. Ngươi cho rằng cuối cùng chỉ còn lại có ngươi cùng 5 hào thời điểm, hai người các ngươi thông quan suất đều là 100%, hơn nữa 100% có thể đạt được khen thưởng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Đồ Hóa ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Tới rồi chỉ còn ngươi cùng 5 hào cuối cùng thời điểm, vận mệnh của ngươi liền hoàn toàn nắm giữ ở 5 hào một người trong tay. Nếu hắn muốn độc chiếm 2 phần khen thưởng, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? 12 chương 12. Nếu hắn muốn độc chiếm 2 phần khen thưởng, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Độc chiếm 2 phần khen thưởng. Nghe thế câu nói, không chỉ có 4 hào ngây ngẩn cả người, liền 5 hào chính mình đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Quy tắc chung cũng không có nhắc tới cùng cá nhân có thể đạt được 2 phần khen thưởng, nhưng cũng không có phủ nhận quá. Đơn từ mặt chữ đi lên xem, bị bầu chọn thông quan giả cùng phía sau thuận vị giả đều có thể đạt được khen thưởng, nếu cuối cùng chỉ còn một người, Nam Hào đã là thông quan giả lại là thuận vị giả, đích xác có khả năng đạt được 2 phần khen thưởng. Đồ Hóa cái này cách nói đối Nam Hào thập phần bất lợi, không đợi 4 Hào mở miệng, Nam Hào liền phản bác nói, ngươi không cần nói bậy, ta chưa từng có quá loại này ý tưởng. Liên tính cuối cùng chỉ còn chúng ta hai người, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem 4 Hào phiếu đi. 4 hào rối rắm mà nhìn 5 hào liếc mắt một cái, sau đó đối Đồ Hóa nói, ngươi chỉ là muốn cho ta tuyển ngươi thông quan mới nói như vậy đi. Ta đương nhiên nghĩ thông suốt quan. Đồ Hóa gợi lên môi, nhưng này cũng không gây trở ngại ta nhắc nhở ngươi, vận mệnh muốn nắm giữ ở chính mình trong tay, mà không phải đem duy nhất cơ hội để lại cho một cái người xa lạ. 4 hào rối tay loát loát trên trán tóc ngắn, một bộ thực khó xử bộ dáng. Một lát sau, hắn đột nhiên nghiêng người đem cánh tay đáp ở 5 hào trên vai, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đồ Hóa. Ai nói cho ngươi? Chúng ta là người xa lạ. Đồ Hóa nháy mắt cứng đờ. Nam Hào tựa hồ bởi vì được đến 4 hào tán thành mà như chút được gánh nặng, hắn cùng 4 hào nhìn nhau cười, hai người giống ca hai dường như dựa vào cùng nhau, hai chúng ta là một cái ban, quan hệ thực hảo. Nam Hào chọn hạ mi, biểu tình mang theo điểm khiêu khích, hắn lưu trữ viên tóc đầu, lông mày thực thô, xứng với cái này biểu tình thế nhưng làm người cảm thấy phỉ khí 10 phần, một lần nữa nhận thức một chút đi, ta kêu Lý Đào. Hắn kêu Thẩm Tư Dịch, hai chúng ta đều là thành phố B Tam Trung, ngồi trước sau bàn. Đồ Hóa trăm triệu không có dự đoán được hai người kia là nhận thức. Từ lúc bắt đầu tiến vào cái này trạm kiểm soát, hai người bọn họ cơ hồ linh giao lưu, thậm chí liền một chút ánh mắt tiếp xúc đều không có, cho nên Đồ Hóa mới theo bản năng cho rằng hai người kia là người xa lạ. Có lẽ cũng không phải hắn quá đại ý, mà thật sự sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân. Đồ Hóa vẫn luôn cho rằng chính mình đối trò chơi này thuận buồm xuôi gió, lại không dự đoán được có người càng tốt hơn. 4 hào cùng 5 hào hai người kia đại khái từ lúc bắt đầu cũng đã chuẩn bị làm bộ không quen biết, tại đây loại đánh cờ trạm kiểm soát, bất luận cái gì một chút sơ sẩy cùng thêm vào tin tức, đều sẽ bị đối thủ bắt lấy, trở thành xoay chuyển tình thế nhược điểm. Đồ Hóa hết thể trinh thám đều là ở 4 hào cùng 5 hào hai người không tồn tại liên hệ dưới tình huống tiến hành, nhưng nếu này hai người nhận thức, kết bạn sớm quan, hắn phía trước sở hữu lý luận đều nói không thông. Chẳng lẽ thật sự phải bị đào thải sao? Ta có thể nói một câu sao? Tôn Duy đột nhiên đứng lên, cho Đồ Hóa một cái trấn an ánh mắt, ta cảm thấy cho dù cuối cùng chỉ còn các ngươi hai người, các ngươi cũng sẽ không thông quan. Đồ Hóa cau mày, 4 hào cùng 5 hào hai người tắc không hề có đem Tôn Duy để vào mắt, khinh miệt mà nhìn nàng tính toán như thế nào khẩu suất của ngôn. Tôn Duy lại rất bình tĩnh, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này trạm kiểm soát thực không công bằng sao? Nam Hào Lý Đào suy một tiếng, công bằng. Ngươi còn không biết sao? Ở sơ tuyển quan không có lựa chọn một cùng hai tất cả mọi người bị đào thải, ngươi cảm thấy này công bằng sao? Trò chơi này vốn dĩ chính là không công bằng. Nhưng theo ý ta tới, chúng ta sở trải qua sở hữu trạm kiểm soát nhiệm vụ đều là ở công bằng mà khảo nghiệm sở hữu người khiêu chiến trình độ. Tôn Duy biểu tình nhàn nhạt, nói ra nói lại tự châu Ngọc, cho nên ở nhiệm vụ trạm kiểm soát chung, hệ thống sẽ không cấp ra như vậy rõ ràng lỗ hổng. Phía trước 4 người mỗi người đều có khả năng đào thải, chỉ có ngươi Nam Hảo vĩnh viễn đều sẽ không đào thải, dựa vào cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi khai quải sao? Nam Hảo sắc mặt trắng bệnh, ngươi không cần ngậm máu phun người. Tôn Duy cư nhiên cười một chút, đương nhiên, ta cũng không tin ngươi có thể khai quải năng lực. Cho nên ta mới nói, loại này tới rồi cuối cùng hai người chia đều khen thưởng rõ ràng lỗ hổng sẽ không xuất hiện, bởi vì này đối chúng ta phía trước người khiêu chiến tới nói quá không công bằng. Tôn Duy tuy rằng thực nỗ lực mà ở biện giải, nhưng đồ hóa lại cảm thấy kỳ thật nàng lý luận căn bản không đứng được chân. Không có luận cứ chống đỡ, hoàn toàn là suy đoán, hơn nữa lấy trò chơi này liệu tính. Loại này không công bằng phân đoạn là rất có khả năng xuất hiện. Bốn hào cùng năm hào hai người rõ ràng là cao chơi, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn không ra tới. Trừ cái này ra, ta còn ở cái này trạm kiểm soát nhìn thấy mịt mờ một chút. Tôn Duy bổ sung nói, ta ở tự hỏi cái này trạm kiểm soát mục đích đến tuột cùng là cái gì, chẳng lẽ chính là vì làm chúng ta vì một chút ích lợi giết hại lẫn nhau sao? Chúng ta tuy rằng là đối thủ, nhưng ở mặt khác trạm kiểm soát, cũng có khả năng trở thành kề vai chiến đấu đồng đội. Ta tin tưởng sáng tạo trò chơi này Tô giáo thụ tuyệt không sẽ làm chúng ta vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền đi tàn hại người khác, hắn là muốn cho chúng ta ở ích lợi cùng nhân tính chi gian làm ra lấy hay bỏ, làm chúng ta này đó còn chưa đặt chân xã hội người trẻ tuổi đáy lòng nhiều một chút chân thiện mỹ. Tôn Duy không để ý đến vẻ mặt khinh thường Nam Hào Lý Đào, quay đầu đối Bốn Hào Thẩm Tư Dịch cười cười, ngươi cảm thấy đâu, Thẩm Tư Dịch đồng học. Bốn Hào Thẩm Tư Dịch chậm rãi gật đầu, một bộ như suy tư gì mà bộ dáng, ngươi nói có đạo lý. Uy, Lý Đào nổi giận, Thẩm Tư Dịch ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng nói nơi nào có đạo lý, hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý a. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ bắt được khen thưởng sao? Thẩm Tư Dịch nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng vạn nhất nàng nói chính là thật sự đâu? Huống chi, chúng ta như thế nào có thể khi dễ như vậy xinh đẹp nữ hài từ đâu? Nói xong còn giảo hoạt hướng Tôn Duy chớp chớp mắt. Tính, tùy tiện ngươi đi. Lý Đào buồn bực mà đem ghế rửa cùng Thẩm Tư Dịch kéo ra khoảng cách, sắc mặt một đoàn hắc. Đinh. Đầu phiếu kết thúc. Dư lại ba người, ba hào Tôn Duy cùng bốn hào Thẩm Tư Dịch đều cấp đồ hóa đầu thông quan phiếu, chỉ có năm hào Lý Đào đầu đào thải phiếu. Thông quan số phiếu lớn hơn đào thải số phiếu, đồ hóa thuận lợi thông quan. Tôn Duy biện giải thật sự không đủ để thuyết phục Thẩm Tư Dịch, nhưng hắn lại dễ dàng như vậy sửa lại phiếu. Cái này làm cho đồ hóa cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Trước sau không nghĩ ra này trong đó nguyên do rốt cuộc là cái gì. Trò chơi thuận lợi kết thúc, hệ thống khen thưởng cũng thuận lợi ban phát, trừ bỏ đồ hóa có thể đạt được khen thưởng ở ngoài, hệ thống ở dư lại 3 người rút ra 1 người tùy cơ phát. Có lẽ vận mệnh chi thần thật sự đứng ở bọn họ bên này, hệ thống chịu chung người này cư nhiên chính là Tôn Duy. Người khiêu chiến đồ hóa đạt được thông quan khen thưởng, minh thạch một khối. Người khiêu chiến Tôn Duy đạt được khen thưởng, tính toán khí. Tôn Duy nhìn chính mình trong tay kiểu cũ tính toán khí vẻ mặt ngượng ngùng. Đồ hóa so nàng còn một bức, gạch đại cục đá, dơ hề hề dính hôi, hắn còn phải hai tay phủng. Này rốt cuộc là cái quỷ gì khen thưởng. Đồ hóa ủ rũ mà đem cục đá ném vào hệ thống ba lô, một bên Lý Đào cười nhạo nói, còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt đâu, loại này rách nát nhì không cần cũng thế. Chúng ta đi thôi. Lý Đào tiếp đón Thẩm Tư Dịch, liếc xéo đồ hóa liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra phòng học. Thẩm Tư Dịch đi theo hắn phía sau, đi ngang qua đồ hóa bên cạnh khi đột nhiên ý vị thâm trường mà cười hạ. Ngươi cùng ngươi đồng đội đều rất mạnh. Tại đây luôn trong trò chơi, hắn chưa từng có làm ra bất luận cái gì hắn cùng Tôn Duy là đồng đội biểu hiện, nhưng cái này Thẩm Tư Dịch vẫn là đã nhìn ra. Cái này nam sinh thoạt nhìn rộng rãi đơn thuần, thực tế lại sâu không lường được. Tuy rằng nhìn như trò chơi này là đồ hóa thắng được, nhưng trên thực tế chân chính xuất lực người là Tôn Duy. Đồ hóa thập phần cảm kích, ngươi vừa mới rất lợi hại. Tôn Duy không chút để ý, không có gì, ta đều là bịa chuyện. Đồ hóa. Kỳ thật cái kia Thẩm Tư Dịch ngay từ đầu liền tưởng đầu thông quan phiếu cho ngươi, chỉ là không có một cái thỏa đáng lý do. Tôn Duy giải thích nói, ta quan sát hai người bọn họ thật lâu, tuy rằng Lý Đào nói bọn họ hai người quan hệ phi thường hảo, nhưng ta lại cảm thấy Thẩm Tư Dịch trong lòng không như vậy tưởng. Hắn đối Lý Đào có chút kháng cự. Hắn nếu thật sự tưởng đầu ngươi đào thải nói, ở ngươi lần đầu tiên đi năm hảo thời điểm hắn liền có thể cho thấy thái độ, nhưng hắn rõ ràng còn muốn nghe ngươi giảng một giảng, cuối cùng hắn phát hiện ngươi cũng không thể cho hắn một cái không đắc tội năm hảo lại có thể đầu ngươi thông quan lý do, lúc này mới bất đắc dĩ cho thấy lập trường. Ta đứng ra giảng nói liền tính không còn có đạo lý, hắn đều nguyện ý tỏ vẻ tán đồng, thuyết minh hắn muốn tìm cái dưới bậc thang. Hoặc là hắn đối Lý Đào sớm có câu oán hận, hoặc là chính là hắn căn bản không tin Lý Đào ở chỉ còn 4 hảo cùng 5 hảo cuối cùng hai người thời điểm, sẽ cho hắn đường sống. 13 chương 13. Ông Tôn Duy đùi cầm không thể hiểu được khen thưởng lúc sau, Vương Bắc Vũ bên kia cũng thuận lợi thông quan đã trở lại. Bất quá Vương Bắc Vũ thoạt nhìn thực mỏi mệt, giống bị xương đánh cả tím. Không chờ đồ hóa mở miệng hỏi hắn, hắn cũng đã một phen nước mũi một phen nước mắt, ngươi biết không, ta cái kia giai đoạn tính toán học trạm kiểm soát, cư nhiên muốn ta biên bỏ thang lầu vừa làm đề, sai một đạo liền phải thêm thập cấp bậc thang. Ta ước chừng bỏ 2000 nhiều bậc thang A, chân đều chặt đứt. Đồ hóa vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi, Tôn Duy không cấm cười nhạo, loại này lao động chân tay trạm kiểm soát so động não càng thích hợp ngươi. Vương Bác Vũ nhỏ giọng hỏi đồ hóa, nàng ý tứ là nói ta tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản sao? Đồ hóa gật đầu, đại khái đúng vậy. Vương Bác Vũ khóc không ra nước mắt, lớn lên xinh đẹp học tập hảo liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tôn Duy hừ nhẹ, đương nhiên. Đồ hóa. 48 giờ thời gian đã qua đi, hệ thống giao diện biểu hiện tiến vào hàm số quan nhân số đã đỉnh chỉ bay lên, dừng lại ở 1.500.000 người cái này đương vị thượng, ngẫu nhiên sẽ có nhân số giảm xuống, hẳn là những cái đó ở hàm số quan sấm quan khi bị đào thải người. Đồ hóa phát hiện trò chơi này chung thời gian cùng người khiêu chiến thân thể trạng thái đều là tương đối, trong trò chơi vượt qua 48 giờ, cũng không đại biểu ở trong đời sống hiện thực cũng trôi đi ngang nhau thời gian, bởi vì từ hắn tiến vào trò chơi này bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy đói khát cùng buồn ngủ quá, có lẽ ở trong đời sống hiện thực chỉ là qua đánh cái ngủ gật nhi thời gian mà thôi. Này đối sở hữu người khiêu chiến tới nói đều là chuyện tốt. Bởi vì liền tính trải qua thật mạnh chắc trở ở toán học đại sấm quan trung vẫn như cũ không có thông quan, bọn họ còn có cơ hội trở lại trong đời sống hiện thực tiếp tục tiến hành lớp học học tập, tham gia thi đại học. Trò chơi này cũng không sẽ làm bọn họ chậm trễ quá nhiều thời gian, ngược lại là một lần ngàn năm một thở cơ hội. Đồ hóa ba người ở phân biệt đã trải qua một lần chi nhánh trạm kiểm soát lúc sau, một lần nữa tiến hành thông quan suất đánh giá, đồ hóa thắng suất đã bay lên tới rồi 12.1%, Tôn Duy tiến bộ tắc càng mau, 15.3%. Vương Bác Vũ cũng đạt tới 9.5%. Đồ hóa thuận tiện mở ra hệ thống giao diện xem xét chính mình hiện tại đạo cụ tình huống, đạo cụ ít tiên sinh hảo cảm độ 15, minh thạch một khối. Này hai cái đạo cụ tác dụng đến bây giờ hắn cũng không biết, đặc biệt là thượng một quan đạt được kia tảng đá, chẳng lẽ phải làm phòng vệ vũ khí sử dụng sao? Tôn Duy đứng ở hắn phía sau, thấy được hắn hệ thống màn hình biểu hiện, nghi hoặc nói, ít tiên sinh hảo cảm độ là cái gì? Ngươi không có cái này đạo cụ sao? Đồ hóa thực buồn bực. Lần đầu tiên đạt được ít tiên sinh hảo cảm độ là ở 24 điểm trạm kiểm soát, hắn lúc ấy là cùng Tôn Duy đồng thời thông quan, vẫn luôn cho rằng Tôn Duy cùng hắn giống nhau đạt được ít tiên sinh hảo cảm độ 5 điểm, hiện tại xem ra Tôn Duy cũng không có được đến quá cái này kỳ quái đạo cụ. Chẳng lẽ nói chỉ có hắn được đến quá ít tiên sinh hảo cảm độ sao? Tôn Duy lắc đầu, mở ra chính mình đạo cụ trang, trừ bỏ thượng một quan đạt được tính toán khi ở ngoài, nàng còn có một cái thước ba góc đạo cụ, thoạt nhìn cùng đồ hóa đạo cụ giống nhau. Cũng chả làm được cái mẹ gì. Cái này làm cho đồ hóa không thể không lâm vào tự hỏi, hệ thống phái phát thưởng lệ đạo cụ tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ít tiên sinh hảo cảm độ? Chỉ phái chia hắn một người đâu? Hắn không khỏi nhớ tới cái kia bị gọi là ít tiên sinh nở tờ cờ tới, trò chơi này nở tờ cờ đều làm thực quá thật, nhưng đồ hóa vẫn là cảm thấy ít tiên sinh cùng mặt khác nở tờ cờ không quá giống nhau. Hắn mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, đều không giống máy móc chính tự, hắn tựa hồ có chính mình tư tưởng. Lại còn có cao thâm khó đoán, làm người nắm lấy không ra. Có thể đạt được ít tiên sinh hảo cảm độ, là bởi vì trên người hắn có cái gì đặc biệt loang loáng điểm sao. Đồ hóa đột nhiên nhớ tới ở trong mê cung đưa hoa tình cảnh, bởi vì ít tiên sinh đối hắn có hảo cảm, cho nên làm hắn đưa hoa, tặng hoa lúc sau. Hảo cảm độ lại tăng cao. Chẳng lẽ cái này hảo cảm độ tăng lên là vì kia phương diện phục vụ. Đồ hóa mặt có chút nóng lên, vội vàng vô vô chính mình chán. Đem lung tung rối loạn ý tưởng từ trong đầu đuổi ra đi, đây là một cái đứng đắn toán học sấm quan trò chơi, không phải tiểu nữ sinh chơi cái loại này luyến ái dưỡng thành trò chơi. Vương Bắc Vũ cùng Tôn Duy kỳ quái mà nhìn đồ hóa đấm chính mình, ngươi đang làm gì? Đồ hóa xoa xoa mặt, nghiêm trang nói, cái kia. Chúng ta chạy nhanh đi tìm tiếp theo cái trạm kiểm soát đi. Đồ hóa vì bọn họ lựa chọn tiếp theo cái trạm kiểm soát là lầu 3 trung gian phòng học một cái tên là hàm số cùng số tập nhiệm vụ chi nhánh. Nếu bọn họ ba người cùng nhau sấm con nói, tốt nhất là tìm kiếm cái loại này có thể tổ đội nhiệm vụ, như vậy có thể giảm bớt đồng đội chi gian không cần thiết cạnh tranh, đồng thời thông quan sát suất cũng sẽ gia tăng. Dựa theo đồ hóa trinh thám, hàm số cùng số tập hẳn là chính là một cái tổ đội hoàn thành nhiệm vụ trạm kiểm soát. Bởi vì từ trạm kiểm soát mở ra đến bây giờ mới thôi, này gian trong phòng học đã đi vào 4 cá nhân, theo lý mà nói trạm kiểm soát hẳn là tự động đóng cửa, nhưng đồ hóa lại phát hiện phòng học cửa nhiệm vụ tên vẫn như cũ thắp sáng. Nay liền chứng minh đi vào kia 4 cá nhân cũng không đủ để kích phát trò chơi, bọn họ hẳn là còn đang chờ đợi, chờ càng nhiều người tiến vào trạm kiểm soát mới có thể chính thức mở ra trò chơi. Thông thường nhân số so nhiều trò chơi sẽ không xuất hiện đơn đả độc đấu trạng huống, cho nên đồ hóa phán định đây là một cái tổ đội trò chơi. Ba người thuận lợi tiến vào hàm số cùng số tập trạm kiểm soát. Này gian trong phòng học trắng xóa một mảnh, bốn phía đều là mê mang sương mù, tựa như đứng ở vân. Trong sương mù gian có mấy cái người khiêu chiến đang ở chờ đợi, cầm đầu nam sinh thấy có người tiến vào, vội vàng kích động mà bỏ dậy, đếm một chút chỉ có ba người, lại chán đến chết ngồi trở lại đi. Đồ hóa đi qua đi chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu đồ hóa. Hiện tại là tình huống như thế nào, còn muốn tiếp tục chờ người sao? Nam sinh mang theo cái màu trắng mũ lưỡi chai, hắn ngẩng đầu lên nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, đem vành nón xoay cái vòng chuyển qua cái hốt phương hướng, sau đó đem chính mình hệ thống giao diện điều ra tới. Cái này nhiệm vụ chi nhánh kêu hàm số cùng số tập, yêu cầu 10 cái người khiêu chiến tiến vào mới có thể kích phát trò chơi. Hắn nhún vai, một bộ thực mỏi mệt bộ dáng, chúng ta đã đợi nửa giờ, chỉ tới các ngươi ba, còn kém 3 người. Chờ đợi thời gian tương đối dài lâu, đồ hóa không phải cái loại này phi thường hướng mọi người. Đặc biệt này 4 người chỉ có mũ lưỡi chai một cái nam sinh, đồ hóa cũng liền ngẫu nhiên xen mồm liêu hai câu, nhưng thật ra Vương Bắc Vũ gia hỏa này dịu rít cái không ngừng. Mũ lưỡi chai nam là từ thành phố A tới, thành phố A một trung, cả nước nổi tiếng hảo học giáo, ba nữ sinh có hai cái là bạn tốt, cũng là thành phố A người, tóc ngắn nữ hải kêu Trần Lệ, trường tóc quăn nữ hải kêu Trương Văn Văn, mặt khác kia một cái kêu Triệu Nghệ Vi nữ hải tử chỉ giới thiệu một chút tên của mình liền không thế nào nói chuyện, cùng Tôn Duy ngồi ở cùng nhau. Vương Bắc Vũ theo chân bọn họ nhanh chóng hòa mình, nói chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn cho tới mỗ buồn gần nhất thực hỏa huyền huyễn tiểu thuyết thượng. Trần Lệ hưng phấn mà nói, tới tham gia cái này sấm quan trước 2 ngày, ta cùng Văn Văn riêng đi thị lập hiệu sách bài hơn 1 giờ đội, mới mua được quyển sách này. Quá phát hỏa, thành phố A đều bán hết. Mũ lưới trai hể phải nói, ta tháng trước dự định một quyển, vừa đến tay không 2 ngày, đã bị ta mẹ phát hiện. Nàng nói thi đại học đêm trước không cho ta xem loại này khóa ngoại thư. Đem ta chuyện tranh gì đó cùng quyển sách này cùng nhau quên cấp thai khu. Triệu Nghệ Vi tựa hồ đối cái này đề tài cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có gia nhập bọn họ 4 người thảo luận, mà là nhẹ giọng hỏi Tôn Duy, ngươi thích đọc sách sao? Tôn Duy nói, thích, nhưng ta không thích huyền huyễn, ta thích trinh thám tiểu thuyết. Ngươi biết ám sát 711 sao? Ta đặc biệt thích. Triệu Nghệ Vi đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, ta cũng thích. Ta còn riêng mua ám sát 711 cùng tên vong du đĩa CD. Chuẩn bị thi đại học xong rồi lại chơi. Đồ hóa nâng má, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thực văn tĩnh nữ hải tử cư nhiên thích như vậy bạo lực huyết tinh trò chơi. Ám sát 711 hắn trước kia chơi qua, bất quá cũng không có nhị soát hứng thú, sau lại liền đem đĩa CD đưa cho hắn ngồi cùng bàn. Không bao lâu, lại có người tiến vào phòng học. Bọn họ mấy cái liêu đến chính lửa nóng, đồ hóa đứng lên tiến lên xem xét, không nghĩ tới cư nhiên là người quen. Đường Bác. Từ sơ tuyển quan từ biệt, đồ hóa cùng Vương Bắc Vũ một đường thông quan, liền lại chưa thấy qua Đường Bắc cùng Bạch Giai Kỳ. Vốn dĩ cho rằng bọn họ khả năng bất hạnh đào thải, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cùng cái trạm kiểm soát lại lần nữa tương ngộ. Đường Bắc cũng thực hưng phấn, đồ hóa. Ngươi cùng Vương Bắc Vũ đều lại đây sao? Đồ hóa nói, ta lúc ấy lấy dãy số là 1, Vương Bắc Vũ là 2, cho nên hai chúng ta đều may mắn thông quan. Bạch Giai Kỳ đâu? Đường Bắc thở dài, Bạch Giai Kỳ dãy số là 5, hắn đào thải. Bất quá hắn vẫn luôn chuẩn bị thi đại học lúc sau xuất ngoại đọc sách, tới tham gia cái này sấm quan trò chơi chỉ là tới thử xem thủy, đảo cũng không có gì tiếc nuối. Đồ hóa đang chuẩn bị mang Đường Bắc qua đi, phòng học môn lại lần nữa bị mở ra. Lần này vào được 2 người, đi ở phía trước người kia nhìn đến đồ hóa lúc sau rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó xả ra một cái chào phúng cười, thật là hoan gia ngõ hẹp a. La Ly đảo cùng Thẩm Tư Dịch. Đồ hóa cũng không nghĩ tới cư nhiên lại gặp trước phúc lợi trạm kiểm soát 2 người. Hơn nữa rõ ràng cái này kêu Lý Đào người người tới không có ý tốt, trong ánh mắt tối tăm đều mau đem đồ hóa bao phủ. 10 người nháy mắt gom đủ, trong phòng học sương mù dày đặc tan đi, lộ ra trạm kiểm soát nguyên bản bộ dáng. Ở bọn họ trước mắt có 2 cái hình tròn đài cao, bên trái màu đỏ trên đài cao viết định nghĩa vực 3 chữ, phía bên phải màu lam trên đài cao viết trị vực 3 chữ. Đỉnh đầu đèn tụ quang có tiết tấu lập lòe bắn phá, 10 thúc ánh đèn động tác nhất trí đánh vào mỗi người trên người, phảng phất chờ đợi bọn họ chính là một hồi tinh diệu tuyệt luân biểu diễn. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, hàm số cùng số tập. Quy tắc, thỉnh 10 danh người khiêu chiến lẫn nhau hợp tác, tìm ra từng người chi gian hàm số quan hệ, đem 10 người phân biệt phân bố ở định nghĩa vực cùng trị vực khu vực nội. Cộng 3 thứ khiêu chiến cơ hội. 14 chương 14. Nghe rõ quy tắc lúc sau, đồ hóa ý thức được nhiệm vụ này chỉ sợ là từ tiến vào trò chơi tới nay gặp được nhất không có manh mối một cái. Dựa theo yêu cầu, bọn họ 10 cái người mỗi người đều đại biểu một số giá trị, ở tìm được mỗi người chi gian hàm số quan hệ lúc sau, chia làm định nghĩa vực cùng trị vực hai cái trận doanh. Ở số tập chi gian tìm kiếm hàm số quan hệ rất đơn giản, nhưng bọn hắn cũng không phải khách quan con số, cho nên muốn ở mỗi người phía trước ngạnh sinh sinh xả ra hàm số quan hệ, cơ hồ là không có khả năng. Quan trọng nhất chính là nhiệm vụ không có yêu cầu 10 tên người khiêu chiến tổ đội, nói cách khác muốn bọn họ 10 cái người cộng đồng hợp tác hoàn thành. Thoạt nhìn đoàn kết lực lượng đại, nhưng mỗi người đều có bất đồng ý tưởng, thực dễ dàng sinh ra khác nhau. Đặc biệt là cái kia thế tới rào rạt Lý Đào, chỉ dựa vào hắn một người là có thể tăng đại không ít trò chơi khó khăn. Quy tắc công bố sau, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Muốn bỏ lên trên hồng màu lam hai cái đài cao phi thường dễ dàng, vấn đề là người nào đi màu đỏ định nghĩa vực đài. Người nào đi màu làm trị vực đài, không có một cái minh xác tiêu chuẩn làm cho bọn họ làm phân chia. Đồ hóa cẩn thận hồi tưởng một chút toán học sách giáo khoa thượng đối hàm số định nghĩa quy tắc, hắn chỉ có thể nhớ rõ cái đại khái, tựa hồ giảng chính là hai cái số tập chi gian đối ứng quan hệ, đến nỗi cụ thể văn tự miêu tả, hắn đã nhớ không rõ. Trần Lệ lại nhớ rất rõ ràng, nàng đem hàm số định nghĩa bối một lần, giả thiết có hai cái phi không số tập, nếu dựa theo nào đó định nghĩa pháp tắc, đối với một số tập trung tùy ý một số. Ở một cái khác số tập trung đều có duy nhất trị số cùng nó đối ứng, như vậy loại này đối ứng quan hệ đã kêu làm hàm số. Đường Bắc trầm âm, cho nên chúng ta cần thiết muốn tìm được lẫn nhau chi gian đối ứng quan hệ. Trương Văn Văn nói, có thể hay không là dựa theo giới tính phân loại đâu. Đồ hóa lắc đầu, đơn từ nam sinh cùng nữ sinh góc độ tới xem, nam nữ này hai cái giới tính cũng không có minh xác đối ứng quan hệ. Nói nữa chúng ta nơi này có 4 cái nữ sinh, 6 cái nam sinh, số lượng cũng không bình quân. Không biết là vì cố ý dối đồ hóa vẫn là như thế nào, vẫn luôn không ra tiếng Lý Đào đột nhiên trào phung nói, ngươi toán học đạt tiêu chuẩn quá sao. Như vậy cơ sở đồ vật cũng không biết. Bị chọc chúng uy hiếp đồ hóa bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi có cái gì cao kiến. Ta cũng không phải ở tán đồng vị này nữ sinh cách nói, chỉ là đơn thuần tưởng phản bác ngươi. Lý Đào hừ lạnh, ai nói cho ngươi định nghĩa vực cùng trị vực trị số là bình quân. Hàm số định nghĩa là định nghĩa vực chung mỗi một số ít đều có duy nhất ý gì cùng với đối ứng. Cũng không có nói mỗi cái ý đều chỉ có duy nhất một cái ít, loại này ví dụ rất nhiều, đơn giản nhất tỉ như lần thứ 2 hàm số, ý giá trị tương đương không ít giá trị liền có 2 cái. Nay liền chứng minh có khả năng sẽ có 2 cái 3 cái thậm chí càng nhiều ít đối ứng cùng cái ý, định nghĩa vực chung số so giá trị vực chung số nhiều, loại tình huống này là phổ biến tồn tại. Cho nên nếu nam nữ chi gian thật sự tồn tại hàm số quan hệ nói, nhân số nhiều nam sinh thuộc về định nghĩa vực một loại, nhân số thiếu nữ sinh thuộc về trị vực một loại. Như vậy cơ sở định nghĩa ngươi đều sẽ không. Ở cái này toán học sấm quan ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Lý Đào nhìn Tôn Duy liếc mắt một cái loại này âm hiểm tiêu ngạo ánh mắt lại một lần dừng ở đồ hóa trên người, chỉ sợ là một đường ôm trên đuổi tới đi. Đồ hóa thật muốn từ ba lô đem kia khối minh thạch móc ra tới một cái tắt chụp ở trên mặt hắn, nhưng ngẫm lại hắn lý luận tựa hồ cũng không sai, định nghĩa vực cùng trị vực chi gian trị số cũng không nhất định là nhất nhất đối ứng. Sắc thật là đồ hóa cái này toán học học cha không có làm rõ ràng chẳng hướng. Lý Đào lời tuy nhiên khó nghe, nhưng lại kịp thời đem hắn từ sai lầm trên đường kéo lại. Kỹ không bằng người, vậy đành phải nén giận. Vương Bác Vũ ghé vào đồ hóa bên hai, người nọ là ai a? Các ngươi nhận thức. Hắn như thế nào như vậy nhằm vào ngươi? Đồ hóa thở dài, thượng một quan gặp được một cái xả tinh bệnh. Vương Bác Vũ nháy mắt hiểu rõ, chuẩn bị thế huynh đệ báo thủ. Hắn vóc người cao lớn, còn giữ con nhím đầu. Nâng cằm lên lỗ mùi hướng lên trời kia phó muốn đánh người bộ dáng thật là có điểm giống đầu đường lưu manh. Hắn méo méo nắm tay, liếc xéo Lý Đào liếc mắt một cái, mọi người đều ở nghiêm túc thảo luận, như thế nào ngươi vừa mở miệng lời nói liền như vậy khó nghe đâu. Miệng nhân thân công kích có ý tứ gì, bằng không hai ta đao thật luận bàn luận bàn. Lý Đào hiển nhiên là cái tứ chi không cần cả ngày chỉ biết dựa bàn đọc sách được kê, Vương Bắc Vũ phỏng trừng một bàn tay là có thể đem hắn sách lên tới, người này cũng coi như là có điểm tự mình hiểu lấy. Trừng mắt nhìn đồ hóa liếc mắt một cái liền thành thật mà im tiếng. Mũ lưỡi trai nam thấy không khí khẩn trương, vội vàng ra tới giảng hòa, cái kia. Kỳ thật ta cảm thấy ấn giới tính phân loại nói không chừng thật là đối, dù sao chúng ta hiện tại cũng không có ý tưởng khác, bằng không liền thử xem. Mấy người đều tỏ vẻ tán đồng. Đồ hóa đã phản bác một lần, nếu còn muốn khăng khăng đưa ra dị nghị nói, liền có điểm quá dễ dàng bị người đối chọi gay gắt. Cái này trạm kiểm soát tuy rằng rất khó lý suất đầu tư, nhưng càng quan trọng là 10 cái người chi gian phối hợp, một khi cùng đại bộ phận người sinh ra mâu thuẫn, hắn kế tiếp kiến nghị cùng ý tưởng liền rất khó đạt được duy trì. Huống hồ hắn hiện tại đích sắc không có gì ý nghĩ, đành phải tùy đại lưu. Đại gia dựa theo giới tính cùng vừa mới thảo luận kết quả, phân biệt bò lên trên thuộc về chính mình đài cao. 4 gã nữ sinh đi màu làm trị vực đài, 6 gã nam sinh tắc đi màu đỏ định nghĩa vực đài. Đinh! Khiêu chiến thất bại. Trò chơi này quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồ hóa nhảy xuống đài cao, hắn tổng cảm thấy cái này manh mối chôn thật sự thâm, chỉ sợ lại muốn tìm lối tắt. Ở cái này trạm kiểm soát 10 cái người là không tồn tại cạnh tranh quan hệ, duy nhất thông quan phương pháp chính là hợp tác, mà hợp tác nhất yêu cầu chính là giao lưu. Chẳng lẽ nói muốn bọn họ lẫn nhau giao lưu quen thuộc, mới có thể được đến bí ẩn tin tức. Tích, tích tích, tích tích tích, một cổ bén nhọn chói tai nhạc vi tính thanh từ Tôn Duy phương hướng truyền đến, Tôn Duy rõ ràng cũng bị thanh âm này hoảng sợ, một lát sau mới phản ứng lại đây là từ chính mình hệ thống ba lô chúng phát ra, nàng vội vàng mở ra hệ thống, đem thanh nguyên tìm ra tới. Là thượng một quan đạt được khen thưởng tính toán khí. Tôn Duy ấn mấy cái kiện, tính toán khí tiếng kêu to ngừng lại, nhưng nhìn đến tính toán khí màn hình khi, nàng sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Đồ hóa. Tôn Duy chạy tới, đem tính toán khí đưa tới đồ hóa trước mặt. Chỉ thấy tính toán khí màu xám trên màn hình viết một hàng tự, đối ứng pháp tắc là ràng buộc, cho các ngươi liên hệ lên. Đây là một câu nhắc nhở. Đồ hóa cùng Tôn Duy liếc nhau, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không có tác dụng gì tính toán khí, thế nhưng là cái nhắc nhở khí. Tuy rằng chỉ có một câu tương đối mịt mờ nhắc nhở, nhưng đã cho bọn họ một cái minh xác phương hướng. Đồ hóa có chút kích động, đây là bọn họ được đến khen thưởng lúc sau gặp được cái thứ nhất trạm kiểm soát, có phải hay không ý nghĩa về sau mỗi cái trạm kiểm soát, tính toán khi đều sẽ cấp ra nhắc nhở đâu. Bên cạnh mấy người thò qua tới muốn nhìn, đồ hóa vội vàng đem tính toán khí nhét trở lại Tôn Duy trong tay. Trong trò chơi có thể có được loại này cấp ra thông quan tin tức đạo cụ không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Càng nhiều người biết liền sẽ thu nhận càng nhiều đố kỵ, đặc biệt là nơi này còn có đối đồ hóa bọn họ đối chọi gây gắt người, cho nên tất yếu thời điểm vẫn là yêu cầu giữ lại át chủ bài. Tôn Duy nhanh chóng đem tính toán khí nhét vào ba lô, bình tĩnh mà giải thích nói, tính toán khí hỏng rồi. Cho nên vừa mới chúng ta là thất bại đúng không? Tôn Duy dừng một chút, vậy chỉ còn hai lần cơ hội. Ta cảm thấy, đối ứng pháp tắc là phi thường quan trọng một vòng, lần này chúng ta nhất định phải tìm được lẫn nhau chi gian đối ứng quan hệ mới được. Vẫn luôn không nói như thế nào nói chuyện Triệu Nghệ Vi thở dài nói, chính là chúng ta những người này đại bộ phận đều là không quen biết, nào có cái gì quan hệ a. Từ từ, Đường Bắc đột nhiên đứng ra, chúng ta tuy rằng cho nhau đều không quen biết, nhưng cũng không đại biểu không có liên hệ. Có thể hay không là dựa theo địa vực tiến hành phân chia. Đồ Hóa dẫn đầu phối hợp nói, ta cùng Vương Bắc Vũ, Tôn Duy đều là N thị. Mũ Lươi Trai nói, ta cùng Trương Văn Văn, Trần Lệ đều là thành phố A. Triệu Nghệ Vi nhỏ giọng nói, ta là thành phố B. Đường Bắc quay đầu nhìn về phía nàng, ta cũng là thành phố B, hai người các ngươi đâu? Cuối cùng là hỏi Lý Đào cùng Thẩm Tư Dịch. Lý Đào vướt cằm không nói chuyện, Thẩm Tư Dịch đáp, hai chúng ta cũng đều là thành phố B. Cho nên chúng ta 10 cái người có 3 cái N thị người, 3 cái thành phố A người cùng 4 cái thành phố B người. A, B, N rất có khả năng chính là chúng ta chi gian đối ứng quan hệ, rốt cuộc đây là chúng ta 10 cái người chi gian duy nhất liên hệ. Đường Bắc tổng kết nói. Thẩm Tư Dịch như mày, chính là nên như thế nào phân chia định nghĩa vực cùng trị vực đâu. Liên tỷ như nói chúng ta 4 người, đều là thành phố B người điểm này là chúng ta chi gian hàm số đối ứng quan hệ, nhưng chúng ta chung ai là định nghĩa vực chung số, ai lại là trị vực chung số. Đường Bắc nhìn về phía Lý Đào, nay liền phải dùng đến vừa mới vị kia đồng học cường điệu quá lý luận. Đầu tiên, đối với định nghĩa vực chung bất luận cái gì số ít, trị vực chung đều có duy nhất xác định số y cùng với đối ứng. Nhưng cùng trị vực chung y tương đối ứng ít cũng không nhất định là duy nhất, này liền ý nghĩa định nghĩa vực chung con số số lượng muốn so giá trị vực chung nhiều. Điểm thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, đối ứng pháp tắc cũng không nhất định là duy nhất. Trừ bỏ địa vực đối ứng bên ngoài, còn có thể tiến hành giới tính đối ứng. Đường Bắc ở mấy người chi gian dạo bước, đem đại gia dựa theo định nghĩa vực cùng trị vực phân chia khai. Đầu tiên, đối với thành phố A hai nữ một nam tới nói, hai vị nữ sinh thuộc về định nghĩa vực, nam sinh thuộc về trị vực. Như vậy đã vâng theo giới tính cùng địa vực đối ứng quan hệ, hơn nữa thông qua định nghĩa vực trị số không duy nhất tính đem các ngươi minh xác tách ra. Hắn là mũ lười trai đứng ở bên phải, thuộc về trị vực phân loại, Trần Lệ cùng Trương Văn Văn đứng ở bên trái, thuộc về định nghĩa vực phân loại. Sau đó là cùng thuộc về N thị đồ hóa, Vương Bắc Vũ cùng Tuân Duy, đồng dạng dựa theo giới tính nhân số phân chia, đồ hóa cùng Vương Bắc Vũ đứng ở bên trái, Tôn Duy đứng ở bên phải. Cuối cùng là Đường Bắc chính mình cùng Triệu Nghệ Vi, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch, Triệu Nghệ Vi đứng ở bên phải, ba cái nam sinh đứng ở bên trái.